Nếu nhà họ Thiên thật sự muốn dốc hết toàn bộ lực lượng để tiêu diệt nhà họ La thì bản thân bọn chúng cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Về sau, chỉ cần Huyết Thần Cung muốn thì việc thâu tóm nhà họ Thiên dễ như trở bàn tay. Bằng cách đó, Huyết Thần Cung sẽ chiếm giữ được hai đại vực là Huyết Vân vực và Thiên La vực, sau hàng vạn năm bồi đắp sẽ cho ra biết bao nhiêu là cường giả cực cảnh. Không lý nào nhà họ Thiên lại không hiểu điều đó. Thiên Ngạn Nguyệt tỏ ra lạnh lùng, giễu cợt, "La Vĩnh Binh, người có biết Huyết Nữ, con gái của đại nhân Huyết Thần không?" Huyết Nữ là hòn ngọc quý trên tay đại nhân Huyết Thần, đã được đính hôn với thiếu chủ Thiên Thế Kiệt của nhà họ Thiên ta rồi. Hai thế lực bọn ta hợp tác với nhau, người nghĩ Huyết Thần Cung sẽ xâm chiếm nhà họ Thiên chắc? La Vĩnh Binh không kìm được mà quát, Huyết Nữ kia đâu phải con gái ruột của Huyết Thần, nói thế mà ngươi cũng tin à, biết đâu hắn cố ý tăng giá trị của Huyết Nữ kia để nhằm ngày hôm nay đấy. Thiên Ngạn Nguyệt vẫn tiếp tục trào phúng, bớt ở đó châm ngòi ly gián đi. Hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà họ La. Nghe thấy câu này, nét mặt La Vĩnh Binh trở nên lạnh lùng, ông ta vung tay lên. Một vài kẻ trong đám đông nhà họ La lôi một người đi lên phía trước. Thế thành. Bên phía nhà họ Thiên, Thiên Thế Kiệt biến sắc, vô cùng thảng thốt khi nhìn thấy Thiên Thế Thành đang bị giam giữ. Thiên Ngạn Nguyệt mắng chửi, nhà họ La ngươi đúng là chán sống mà. La Vĩnh Binh hừ lạnh, ngày đó, trong dãy núi Thiên La, Thiên Thế Thành đã cố giết Cố Thanh Nhan để phá hỏng hôn ước giữa nhà họ La bọn ta và nhà họ Cố, nhưng bị tiên sinh Tần Ninh và công tử Trần Nhất Mặt bắt được, giao cho nhà họ Cố xử lý. Thiên Ngạn Nguyệt, đại ca ngươi vừa chết mà ngươi đã cho quân tiến đánh nhà họ La ta rồi. Chuyện này đã không còn nước cứu vãn thì ngươi cứ thử xem. Ngươi mà dám động thủ, Thiên Thế Thành sẽ chết ngay tấp lự. Giờ phút này, tất cả võ giả nhà họ Thiên đều phải dừng bước. Thiên Ngạn Nguyệt nhìn về phía tường thành với nét mặt lạnh như băng. Nhà họ Thiên ra quân báo thù ngay sau khi Thiên Ngạn Trác qua đời, bởi đây là thời điểm sĩ khí cao nhất. Vậy mà nhà họ La lại lấy Thiên Thế Thành ra làm bia đỡ đạn, nếu như ông ta mặc kệ sống chết của Thiên Thế Thành thì người ngoài sẽ đàm tiếu ông ta thế nào đây? Chiêu này đúng là hèn hạ, vô liêm sĩ đấy, La tộc trưởng Ngạ bỗng có một tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy có vài bóng người đi ra từ trong cung điện lơ lửng, trong đó có hai người đi đầu ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, tưởng chừng có thể lấn át cả núi sông. Tỉnh Hướng Dương, Dư Hoàng. Nhìn thấy hai bóng người kia, La Vĩnh Binh lộ vẻ kiên dè. Huyết Thần Cung có tổng cộng 4 vị cung chủ phụ trách công tác đối ngoại, tất cả đều có thực lực cực cảnh, tu vi mạnh mẽ vô cùng, không được phép khinh thường. Tỉnh Hướng Dương cười nói, lợi dụng Thiên Thế Thành để uy hiếp nhà họ Thiên à, đã vậy thì mọi người cứ đứng đây chờ đi. Câu này vừa vang lên thì khuôn mặt La Vĩnh Binh tối sầm. Ý ngươi là gì? Tỉnh Hướng Dương phá lên cười sằng sặc, đáp, Vân Kinh huynh đã đi tìm La Phàm và Cố Thanh Huyên rồi, chắc là mạng của La Phàm và Cố Thanh Huyên đổi được mạng của Thiên Thế Thành ấy nhỉ. Nghe thấy câu này, La Vĩnh Binh ngẩn ra, nhưng sau đó ông ta từ từ bình tĩnh trở lại, cười nói, người đúng là không sợ bị người ta cười chê. Vị Tần tiên sinh trong dãy núi Lạc Nguyệt không dễ chọc vậy đâu. Ta biết chứ. Tỉnh Hướng Dương từ tốn trả lời, kẻ đó có thể giết cung chủ Mạc Thần Cơ mà, đương nhiên Vân Kinh huynh sẽ cẩn thận rồi. Hơn nữa, để đảm bảo không có gì sai sót, nhà họ Chu đã phái công tử Chu Trạch đi để kiểm chứng xem vị đại sư Trần Nhất Mặt kia có phải Trần Nhất Mặt xuất thân từ Cửu Nguyên vực năm xưa không. Tỉnh Hướng Dương, người đúng là không biết xấu hổ. La Vĩnh Binh nổi cơn thịnh nộ, quát lớn. Nếu như thực lực của kẻ đó là linh giả cảnh giới tam văn, thậm chí là cảnh giới tứ văn thì... Bóng một con nguyên thú từ từ đáp xuống. Nhóm Tần Ninh, Trần Nhất Mặt, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan xuất hiện. Phàm Nhi, Thanh Huyên, Thanh Nhan. Bấy giờ La Vĩnh Binh và Cố Minh Thành đều thở phào nhẹ nhõm. La Phàm và Cố Thanh Huyên mà bị bắt thật thì bọn họ sẽ bị kẻ thù kìm kẹp mất. Không thể nào. Nét mặt Tỉnh Hướng Dương vô cùng khó coi. Còn công tử Chu Trạch là linh giả cực cảnh cảnh giới tam văn cơ mà. Sao có thể để sống mất bọn Tần Ninh được chứ? Huyết Thần Cung không chỉ thành thạo trò lợi dụng người khác để họ bán mạng cho mình mà còn công khai dở chiêu mượn đao giết người nữa. Tần Ninh cười to, nếu các ngươi muốn mượn tay nhà họ Chu để giết ta thì ta sẽ giết lũ họ Chu để chuyện này ngày càng rầm rộ lên. Vị công tử Chu Trạch kia còn trẻ mà đã trở thành linh giả cực cảnh cảnh giới tam văn, chắc hẳn không phải người không có tiếng tăm, không có vai trò gì trong nhà họ Chu đâu đúng không? Không thể nào. Tỉnh Hướng Dương thét gào, sao ngươi có giết Chương Vân Kinh được, sao ngươi có giết Chu Trạch được? Không có gì là không thể hết. Tần Ninh nhìn về phía Tỉnh Hướng Dương, hờ hững nói, mặc dù nhà họ Chu đúng là đáng chết thật nhưng ta cũng chẳng vui gì khi thấy chúng bị gài bẫy như thế, Huyết Thần Cung. Đoạn hắn tiến lên một bước. Đứng giữa không trung, Tần Ninh nhìn Tỉnh Hướng Dương và Dư Hoàng rồi khịt mũi khinh thường, nói, có thật là ta đã giết Chu Trạch không thì các ngươi cứ tới đây mà xem. La Vân không? Tiên sinh. Giờ phút này, La Vân không lao thẳng lên trời, nhìn Tần Ninh trong tâm trạng phấn khích tột cùng. Hôm nay, ta sẽ giúp nhà họ La các ngươi ngăn cản huyết thần cung. Nhà họ Thiên mạnh hơn hay là nhà họ La mạnh hơn, các ngươi tự đấu với nhau mà xem. Ngươi có niềm tin sẽ giành chiến thắng chứ? La Vân không vừa nghe vậy đã mừng rỡ ra mặt. Đời đời kiếp kiếp ta sẽ không bao giờ quên đại ân của tiên sinh. Hai vị cung chủ Tịnh Hướng Dương và Dư Hoàng đều là linh giả cực cảnh cảnh giới tam văn, hôm nay vốn đến đây trong niềm tin tràn trề, tưởng rằng mình có thể xử gọn nhà họ La chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng nào ngờ mọi chuyện càng lúc càng diễn biến phức tạp. Hai người nhìn nhau, một trái một phải nhìn Tần Ninh, bắt đầu để lộ sát khí. Còn Tần Ninh thì vẫn điềm nhiên nhìn hai người như thế, không động đậy chút nào. Cùng lúc đó, phía nhà họ La cũng có hai người từ bên cạnh La Vân không bước ra. Đó là hai ông lão râu tóc bạc phơ. La Lập Bình, La Lập Tuyên. Họ là hai lão tổ cực cảnh của nhà họ La. Bên cạnh đó, bên cạnh hai vị lão tổ cực cảnh này còn có thêm 10 người nữa, già trẻ gì cũng có, đều có gương mặt hao hao nhau. Nhà họ La có 12 vị lão tổ cực cảnh. Ở phía bên kia, nhà họ Thiên, Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường, Thiên Bá An và 9 lão tổ còn lại cũng cùng nhau bước ra. Đây chính là cuộc chiến giữa cực cảnh và cực cảnh. La Lập Bình, La Lập Tuyên, không biết những năm qua hai huynh đệ bế quan sao rồi, bọn ta muốn lĩnh giáo xem thế nào. Thiên Dịch Thần nói với vẻ thờ ơ, tay thì vung lên. Sức mạnh trời đất cuộn trào, dâng thẳng lên trời cao. 24 cường giả siêu cấp cực cảnh lao đầu vào trận chiến. Khí thế khủng khiếp cũng lan tỏa ra khắp nơi. Cùng lúc đó, võ giả của nhà họ Thiên và nhà họ La cũng đồng loạt chiến đấu. La Vĩnh Binh đanh mặt, tay tóm lấy người Thiên Thế Thành, tàn nhẫn nói, nếu nhà họ Thiên đã mặc kệ ngươi thì ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Một cú chưởng giáng xuống, người Thiên Thế Thành chia làm trăm mảnh, rơi xuống cổng thành. La Vĩnh Binh. Cảnh tượng ấy làm Thiên Ngạn Nguyệt trợn trừng mắt, gầm thét xông tới. Trong khoảnh khắc, cả khu vực ngoài thành La Sâm chìm trong những âm thanh đáng sợ. 2, 3 vạn tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn giao chiến, có thể tưởng tượng được đó sẽ là một khung cảnh thế nào. Cuộc chiến này còn khốc liệt hơn cả trận chiến trong Tam Đại Cấm Địa ở Cửu Nguyên Vực diễn ra trước đây nữa. Vấn quyển, cầu quyển, tác quyển. Sức mạnh của ba quyển bùng nổ vô cùng ghê gớm. Không thể ngờ được rằng hai vị cung chủ Tịnh Hướng Dương và Dư Hoàng lại không làm gì được Tần Ninh. Điều này làm cho sắc mặt hai người hết sức khó coi. Bọn họ là linh giả cảnh giới tam văn cơ mà. Thực lực này xem như đã được xếp vào chiến lực hàng đầu trong bảy đại vực rồi, vậy mà họ lại không thể là một chí cao đế tôn tứ phẩm như Tần Ninh nao núng. Hôm nay huyết thần mà không xuất hiện thì hai người chết chắc. Sau vài hiệp giao thủ, Tần Ninh đã từ từ lần ra cách ra chiêu của hai người, trong lòng đã có những đánh giá nhất định. Thần Long phá. Bỗng nhiên, sau tiếng gầm thét, kiếm thần long trên tay trái Tần Ninh như hóa thành một cơn gió lốc, thình lình xoay tròn, trong chốc lát đã lao vụt tới chỗ Tịnh Hướng Dương. Hắn ta biến sắc, vừa định phòng thủ thì bỗng nhiên có một con thần long bay ra từ trong cơn giông tố. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Thân hình thần long đâm xuyên qua cơ thể Tịnh Hướng Dương, ba đạo thần văn kia như muốn ngăn cản nó lại nhưng lại bị móng của thần long cào rách. Tịnh Hướng Dương bật ra tiếng rên nhỏ, hắn ta cúi đầu nhìn, phát hiện toàn bộ khu ngực mình đã bị khoét rỗng. Khí huyết cạn kiệt. Ngươi. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình chết trong tay một võ giả chí cao đế tôn. Ở phía bên kia, Dư Hoàng đã mặt mày tái mét từ khi nào? Hắn ta chỉ biết đứng sững như trời trồng. Tần Ninh ngước mắt nhìn Dư Hoàng, hai thanh kiếm trên tay nháy sáng. Tiếng ầm ầm thình lình bùng nổ. Sức mạnh trời đất dâng trào. Tần Ninh vừa nhìn Dư Hoàng vừa tiến lại gần hắn ta từng chút một, sát khí cũng từng lúc được ngưng tụ. Tần Ninh. Dư Hoàng hét toáng lên, sự trang nghiêm của huyết thần cung không phải thứ ngươi có thể giẫm đạp được đâu. Vậy sao? Thế nếu ta cố ý đạp lên thì sao? Ngươi chết chắc. Tiếc là ngươi không thể thấy được cảnh đó. Âm thanh vang dội như tiếng gõ hoàng chung đại lữ, phản phất muốn xé màn nhĩ người khác ra. Nơi đây bị bao trùm bởi một thứ uy thế quá đỗi khủng khiếp. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn về nơi nổ tung trên trời. Trận chiến này đã vượt quá sức tưởng tượng của võ giả cảnh giới chí cao đế tôn rồi. Cường giả cực cảnh kinh khủng như thế đấy. Linh giả cực cảnh chỉ là cảnh giới đầu tiên của cực cảnh. Tại đó, võ giả sẽ bắt tay đi vào con đường tu luyện thần văn thân xác nhằm hoàn thiện một lần lột xác mới. Dù vậy cũng đã mạnh mẽ thế rồi. Sau khi thanh kiếm khổng lồ chém tới, thân thể Tần Ninh bị bao trùm. Đằng trước, khí huyết đáng sợ lan rộng. Một tòa cung điện cao trăm trượng, đỏ như máu bay tới làm phát ra tiếng động ầm ĩ, xung quanh cung điện đỏ chói có hơn 100 võ giả mặc bào phục cùng màu. Ai nấy đều tỏa ra lượng khí huyết hùng hậu hệt như những con nguyên thú cấp 9. Có một bóng người đang đứng trên cầu thang mạ vàng ở đằng trước cung điện đỏ như máu. Nhóm người kia lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh. Huyết thần cung. Bọn họ đã tới. Lúc này, cung chủ Dư Hoàng như bèo chìm nổi giữa cơn sóng dữ bỗng thấy cứu tinh, tức thì hét lên, đại nhân huyết thần. Đại nhân huyết thần đã đích thân tới đây. Tần Ninh chết chắc. Nhưng giữa lúc đó, không gian bất chợt rung chuyển, một tia sáng lóe lên, phóng thẳng tới trước mặt Dư Hoàng rồi đâm xuyên qua người hắn ta. Cơ thể Dư Hoàng cũng bị cắt ra ba khối, rơi xuống đất như chu trạch. Thiên phượng thuấn sát. Dư Hoàng đã chết. Mà lúc này, Tần Ninh hiện thân, trường sa màu trắng đã dính máu làm hắn trông hơi dữ dằn. Trước cung điện đỏ như máu có một nam tử mặc áo vàng đang đứng chắp tay, hắn ta thấy cảnh này thì nhướng mày. Rồi kẻ đó dõi mắt nhìn xung quanh. Cái liếc mắt của hắn ta khiến người khác tưởng chừng mình đã bị nhìn thấu vậy. Lãnh Chấn Nguyên. Tấn Vân Hạc. Hai người này rất kín tiếng trong huyết vân vực nhưng thực lực của họ lại mạnh hơn cả tứ đại cung chủ của huyết thần cung, là tả hộ pháp và hữu hộ pháp của huyết thần. Trong những năm gần đây, mọi sự vụ lớn bé trong huyết thần cung đều do bốn vị cung chủ Tĩnh Hướng Dương, Dư Hoàng, Chương Vân Kinh, Mạc Thần phụ trách. Hai người này luôn ẩn nấp trong bóng tối, bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện lần nào. Song giờ đây hai người kia lại lộ mặt, vậy có phải huyết thần cũng tới không? Lãnh Chấn Nguyên mặc bào phục vàng nhìn người xung quanh, nói với vẻ thờ ơ, cứ tưởng chỉ cần ba vị cung chủ là giải quyết ngươi được rồi chứ, không ngờ cuối cùng vẫn khinh thường ngươi. Tứ đại cung chủ, bốn người chết hết cả bốn. Đây là một cú đả kích nặng nề đối với huyết thần cung. Nhìn thì có vẻ cái chết của bọn họ không hề làm Lãnh Chấn Nguyên bận tâm, nhưng thực chất trong lòng hắn ta đang vô cùng phẫn nộ. Bốn vị linh giả cực cảnh mà chết tại Thiên La vực kiểu này, sao hắn ta không tức điên cho được? Kẻ khinh thường ta không chỉ có hai kẻ đó mà còn có cả các ngươi. Tần Ninh nhìn về phía nam tử áo vàng và nam tử áo bạc, cười hỏi, chỉ là một huyết vân vực thôi mà cũng huyết thần cung, đại nhân huyết thần. Ngông cuồng đến nỗi dám tự xưng mình là huyết thần luôn cơ à, thần linh sánh ngang với đất trời, liệu đại nhân huyết thần của các ngươi có xứng với danh hiệu đó không? Hắn vừa nói câu ấy thì Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc giật mình, nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Đại nhân huyết thần. Uy danh cái thế. Là bất khả xâm phạm. Không một ai có quyền làm điều đó. Tần Ninh thấy vẻ mặt của hai người thì phì cười, đại nhân huyết thần bất khả xâm phạm ư, trong mắt ta, đại nhân huyết thần của các ngươi có lẽ chỉ là một con gián tu hành tà môn ngoại đạo gì đó, không bao giờ thấy được mặt trời thôi. Ngươi chán sống rồi. Đi chết đi. Vừa dứt lời, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc nháy mắt hóa thành tia sáng vàng và tia sáng bạc xông thẳng về phía Tần Ninh. Sóng âm to lớn cũng tức thì bộc phát. Ầm ầm. Tiếng nổ vang dội truyền đi bốn phía, ngưng tụ ra hai sóng ánh sáng. Ba bóng dáng va quỳnh vào nhau, Tần Ninh liên tục thụt lùi, đập xuống đất làm cuốn lên các bụi mù mịt. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc lạnh lùng nhìn hắn, sát khí đằng đằng. Chỉ là một tên chí cao đế tôn tứ phẩm giết được vài cường giả cực cảnh thôi mà đã dám ăn nói hàm hồ rồi sao? Khinh thường huyết thần cung, bá chủ huyết vân vượt quá rồi. Lúc này, Tần Ninh chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất rồi phủi bụi trên người. Trông hắn vô cùng chật vật. Linh giả cảnh giới tứ văn. Linh giả cực cảnh có chín cảnh giới thần văn. Một văn một biến, chín văn đăng thiên. Đối với văn cảnh trong cực cảnh, chỉ cần một lần thay đổi số thần văn thôi là đủ để áp đảo ba cấp độ trong cảnh giới chí cao đế tôn hoàn toàn. Thấy Tần Ninh đứng dậy, sát khí trong mắt cả hai người Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Tên này đúng là phiền phức. Cùng lúc đó, cánh cổng cung điện đỏ như máu từ từ mở ra. Một giọng nói từ hư vô vang lên. Dừng tay. Giọng nói ấy như đến từ chín tầng mây, lại như gần ngay bên tai. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc nghe thấy câu này bèn dừng tay lại. Tần Ninh. Giọng nói ấy lại cất lên đầy lạnh nhạt, bản tọa công nhận thực lực của ngươi. Nếu ngươi chịu giao Trần Nhất Mặc ra, bản tọa sẽ giao Thiên La vực cho ngươi, chỉ cần từ nay về sau quy phục ta là được. Ông ta vừa nói câu này thì người của nhà họ Thiên lẫn nhà họ La đều rúng động. Tên huyết thần này đúng là lớn lối mà. Một cường giả cực cảnh cảnh giới nhất văn của nhà họ La quát, huyết thần, ngươi đừng khoác lá quá, coi chừng gió to quá đau lưỡi đấy. Lời vừa dứt, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc đều nhìn chòng chọc vào lão tổ cực cảnh của nhà họ La vừa lên tiếng như thể muốn giết ông ta tới nơi. Ta không sợ đấy. Đại nhân huyết thần lại cất lời. Phút chốc, mọi người nhìn thấy một bàn tay đẫm máu vương từ trong cung điện đỏ thẫm ra, trong giây lát đã tới trước mặt lão tổ nhà họ La mới lên tiếng. Máu bắn tung tóe khắp nơi, kèm theo là tiếng thét đầy thảm thiết. Chỉ trong vài nhịp thở, lão tổ nhà họ La nọ vặn vẹo người, khí huyết tắc ngúm, hóa thành một cái xác khô cằn ngã xuống đất. Chê. Chỉ bằng một cái vẫy tay thôi mà đã giết chết một vị linh giả cảnh giới nhất văn, tất cả mọi người đều bàng hoàng, run sợ. Huyết thần lại lên tiếng, Tần Ninh, sao nào? Bên cạnh bóng đen kia là một nữ tử xinh đẹp. Tần Ninh vừa nhìn thấy dáng hình nữ tử ấy đã hoảng hốt, ngây ra như phỗng. Giờ phút này nữ tử cũng thấy hắn, cô ta cũng khẽ giật mình. Hai người nhìn nhau nhưng không nói lấy một câu. Song huyết thần vẫn nhận ra được khoảnh khắc thoáng qua ấy. Các ngươi biết nhau sao? Ông ta nhướng mày. Nữ tử nọ không nói gì. Tần Ninh thì cười đáp, đúng là có quen biết, nữ nhân này từng lên giường ta. Khí tức của huyết thần bỗng chốc dao động. Đã vậy thì Tần Ninh, nếu ngươi chịu phục tùng ta thì ta sẽ gả nữ tử này cho ngươi. Câu nói của ông ta tức thì khiến võ giả nhà họ Thiên hoảng hốt. Huyết thần cung muốn lật lọng à, tốt thế cơ à. Tần Ninh mỉm cười, ta muốn thì tự ta lấy được mà, đâu cần ngươi cho ta. Sao lại hồ đồ, ngu ngốc thế này? Ta sẽ chôn vùi tất cả mọi thứ của ngươi, kể cả tính mạng ngươi. Nói nhiều quá. Tần Ninh cầm hai thanh kiếm trên tay, thẳng thừng nói, để ta xem mặt mũi đại nhân huyết thần nhà ngươi thế nào đây. Cơ thể Tần Ninh ngưng tụ khí thế, tù vị chí cao đế tôn thập phẩm bùng nổ. Thế nhưng huyết thần lại chỉ đứng yên. Còn hai người Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc thì bước ra. Đó là hai vị linh giả cảnh giới tứ văn. Thấy cảnh này, Tần Ninh khẽ nhíu mày, vung tay lên. Đưa đây. Hắn nói lớn. Những người có mặt tại đây đều sửng sốt. Tần Ninh xoay người lại nhìn Trần Nhất Mặc, quát, hành quyển ấy. Lúc này, quanh người Tần Ninh là bốn đốm sáng bập bùng khiến hắn trông vừa thần thánh vừa sâu không lường được. Người Tần Ninh khẽ rung lên. Hành quyển, quyển thứ tư của Cửu Nguyên Đan Điển. Đây là quyển đan điển được làm từ chất liệu được lựa chọn phải gọi là rất kỳ công trong số ba quyển giữa khi hắn vào cực cảnh năm xưa. Có điều muốn dung hợp quyển thứ tư ở cảnh giới chí cao đế tôn hiện tại thì hắn phải chịu áp lực rất lớn. May quá! Tần Ninh thì thầm, vẫn trụ được. Giờ phút này, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc đã xông tới. Tần Ninh nắm chặt Long Hoàng Thập Tự kiếm trên tay, khí huyết trong cơ thể bùng nổ. Thiên Long Trảm! Thần Long Phá! Kiếm khí bay vụt đến như một cơn gió lốc. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc vẫn đằng đằng sát khí, trong tay hai bọn chúng lần lượt xuất hiện một ngọn giáo và một ngọn trường kích. Mỗi người cầm ngọn giáo và trường kích trên tay, bùng nổ uy thế, bốn đạo thần văn xoay quanh người. Linh giả cực cảnh ngưng tụ ra thần văn vừa là để phòng thủ, vừa là để tấn công với sức công phá khổng lồ. Nguồn sức mạnh khủng khiếp lan tỏa ra tứ phía. Long Hoàng Thập Tự kiếm chia làm hai, bắn vào không trung. Tiếng leng keng vang lên không ngừng. Tần Ninh phải liên tục lùi bước. Đó không phải biểu hiện của việc sức mạnh hắn bùng nổ không mạnh bằng mà là uy năng của Long Hoàng Thập Tự kiếm vẫn còn thiếu sót. Thứ mà Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc đang cầm trong tay chính là cực khí. Là cực khí chân chính được chế tạo bởi cực khí sư, phù hợp với võ giả cực cảnh. Cực khí hoàng phẩm. Những thứ như cực khí dù là cấp thấp nhất cũng không phải thứ mà Bảo Khí Chí Tôn có thể sánh bằng. Trận giao thủ của ba người tạo ra dư âm rất lớn. Đại nhân huyết thần đứng trước cung điện, hờn hững nói, nếu ngươi đầu hàng thì sẽ được tha mạng. Đáp lại ông ta chỉ là những đòn tấn công mạnh mẽ hơn vào Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc của Tần Ninh. Đầu hàng. Nằm mơ. Tần Ninh nói câu ấy xong, song kiếm cũng sẽ tới cùng lúc. Quỳnh. Lúc này cả người Tần Ninh nhanh chóng lùi về sau ầm ầm. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc không ngừng đuổi theo. Cuối cùng chỉ là chí cao đế tôn thôi. Lãnh Chấn Nguyên cười nhạo một tiếng, trường thương bộc phát ra hơn vạn hào quang, tràn ngập khắp trời đất, sau đó hóa thành cơ thể một con hổ lao thẳng về phía Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại nhíu mày lại, một đan đỉnh bất thình lình xuất hiện trong tay. Long Hoàng Hư Nguyên Đỉnh. Thân đỉnh phóng đại, trong nháy mắt đã hóa thành trăm trượng, ngăn cản thân thể của hổ dữ. Mà vào lúc này, Tấn Vân Hạc kia cầm trường kích trong tay đáp xuống, nhân lúc Tần Ninh đang chống cự lại Lãnh Chấn Nguyên mà chém về phía Tần Ninh. Muốn chịu chết, ta sẽ thành toàn. Tần Ninh hét lên một câu, hai tay nắm lại, lực bộc phát kinh khủng trong nháy mắt đã lan ra. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Những ánh sao từ trên trời rơi xuống, bao phủ xung quanh Tần Ninh. Bàn chân khổng lồ của một con voi ma mút trong nháy mắt bước ra, trực tiếp đạp lên trên người Tấn Vân Hạc. Rắc! Chỉ trong chớp mắt, bốn thần văn xung quanh cơ thể của Tấn Vân Hạc lập tức vỡ nát, há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị một cước đá ra hóa thành một luồng sáng, không biết sống chết. Mà cùng lúc đó, một cú đạp kia lại giáng xuống lần nữa, đi thẳng tới trước người Lãnh Chấn Nguyên, cũng đá ra. Chỉ là Lãnh Chấn Nguyên không được may mắn như Tấn Vân Hạc, một cước kia trực tiếp đạp cả người Lãnh Chấn Nguyên lún vào mặt đất, trong nháy mắt ép thành thịt nát. Tần Ninh sải bước ra, vẫy tay một cái, nhấc trường thương trong tay Lãnh Chấn Nguyên lên, bàn tay nắm lại, trường thương lập tức phá không lao ra, bắn thẳng đến đại điện màu máu. Quỳnh. Tiếng nổ tung trầm thấp đột nhiên vang lên. Trường thương xuyên qua đại điện màu máu khiến đại điện vỡ nát, bóng người huyết thần thi nhau tản ra bốn phía. Trong nháy mắt, Tần Ninh đã bộc phát ra thực lực siêu mạnh, lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Tần Ninh đưa hai tay đón lấy bóng người kia. Người kia không còn bị khống chế, rơi vào trong lòng Tần Ninh. Lúc này, mọi người đều không hiểu ra sao. Tần Ninh. Một tiếng lẩm bẩm không diễn tả được hết nỗi tương tư. Viên Viên. Tần Ninh nhìn giai nhân trong lòng, hai tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn, chậm rãi hạ xuống đất. Giờ phút này, xung quanh thân thể của đại nhân huyết thần, sườn đen đã hóa thành mưa máu, loáng thoáng rung rẩy. Kế hoạch của Tần Ninh rất tốt. Tỏ ra yếu thế trước hai người Lãnh Chấn Nguyên và Vân Trung Hạc, sau đó đột nhiên bùng nổ giết chết hai người, phá hủy đại điện màu máu, chính là để đưa cô gái bên cạnh ông ta đi. Hai người không chỉ có quen biết, mà còn có quan hệ không bình thường. Diệp Viên Viên có tính cách kiên cường, đương nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ninh đã nhận ra, chỉ là nàng cũng biết nếu mình hét to lên chắc chắn sẽ bị huyết thần ngăn cản, trở thành công cụ để cản trở Tần Ninh. Mà Tần Ninh cũng hiểu được điều này. Cho nên hai người rất ăn ý, đều chưa từng thể hiện ra quá nhiều. Lúc này, khi Tần Ninh ôm lấy vòng eo của giai nhân nhẹ nhàng xà vào lòng, Tần Ninh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Lúc còn ở Cửu Nguyên vực ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức của các nàng, nhưng vẫn luôn không có gì, không ngờ hôm nay lại gặp được nàng. Trong giọng nói của Tần Ninh có vài phần dịu dàng. Quen biết làm bạn nhiều năm, cho dù là Diệp Viên Viên hay là Vân Sương Nhi, đều là người rất quan trọng trong cuộc sống của Tần Ninh. Tần Ninh chưa từng rêu rao mình là người đàn ông chỉ chung thủy với một người. Lúc này, thân thể Diệp Viên Viên khẽ run lên, hình như có sự tủi thân nào đó giấu ở trong tim, muốn kể ra nhưng lại có vẻ hiếu thắng không muốn nói ra. Không sao. Tần Ninh nhẹ nhẹ vỗ vai Diệp Viên Viên, trấn an nói, không sao. Lúc này, đám người huyết thần cung đứng ở giữa không trung. Sự chuyển biến đột ngột này quả thực khiến đám người không kịp phản ứng. Xem ra không chỉ là người quen cũ, mà quan hệ càng không bình thường. Giọng nói lơ lửng không cố định của huyết thần vang lên lần nữa. Huyết thần nghe thấy lời này thì đột nhiên bật cười ha hả, nụ cười này cực kỳ tùy tiện, cực kỳ ngông cuồng. Nếu cô ta đã quan trọng với ngươi như vậy, bản tọa càng không phải sợ, ha ha ha. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhíu mày không nói gì. Biết vì sao bản tọa lại nhận cô ta làm con gái? Vẫn luôn bồi dưỡng không? Huyết thần cười nhạo nói, Tần Ninh, nếu ngươi đã quan tâm đến người phụ nữ này như vậy, vậy hãy thần phục ta đi, nếu không ta sẽ giết cô ta, không biết giết cô ta, liệu ngươi có thể đau đớn đến mức không muốn sống hay không? Tần Ninh nghe nói như thế, trong lòng vô cùng khinh thường, thế nhưng lúc nhìn về phía Diệp Viên Viên thì lại nhíu mày lại. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực Diệp Viên Viên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huyết linh chí. Huyết linh chí. Là cái gì? Mà Trần Nhất Mặc ở cách đó không xa nghe thấy vậy cũng thay đổi sắc mặt, quát, huyết linh chí, lấy máu bảy phách của ngàn vạn sinh linh để luyện chế, huyết thần, quả nhiên ngươi tu hành bàn môn tà đạo. Huyết thần lại rất thẳng thắn thừa nhận. Huyết thần quyết mà bản tọa tu luyện chính là pháp quyết vô thượng, đáng tiếc xảy ra nhiễu loạn, chỉ có thể lấy việc bồi dưỡng huyết linh chí để áp chế tà huyết trong cơ thể bùng nổ. Nhiều năm qua, ta đã tìm hết thiên tài này đến thiên tài khác làm thí nghiệm, thế nhưng chưa bao giờ mà không phải thất bại chấm dứt, cho đến khi gặp được cô ta. Trong ngàn năm gần đây, ta đã tốn rất nhiều thiên tài địa bảo để bồi dưỡng cô ta, khiến cho cô ta đến linh giả cực cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều, nuôi dưỡng huyết linh chí chính là vì giải quyết cơn đau tà huyết của ta. Tần Ninh, chỉ cần một suy nghĩ của ta là có thể quyết định được sống chết của cô ta. Đương nhiên, nếu ta giết cô ta, huyết linh chí cũng sẽ thất bại trong gang tấc, tuy ta không chết, nhưng tâm huyết ngàn năm sẽ hoàn toàn mất hết. Nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ không giết cô ta, về sau ngươi chính là huyết thần tử của huyết thần cung, huyết vân vực và thiên la vực sẽ thuộc về ngươi và ta, sau này hai chúng ta hợp tác, tiến vào thượng nguyên thiên vực cũng không phải là điều không thể. Hợp tác cùng có lợi, đấu đá thì cả hai cùng có hại, ngươi là người thông minh, sẽ biết lựa chọn như thế nào đúng không? Mà sở dĩ bây giờ ông ta không hề hoang mang cũng chính là bởi vì Tần Ninh quan tâm đến Diệp Viên Viên. Tần Ninh càng quan tâm Diệp Viên Viên, sẽ càng không có khả năng trở mặt với ông ta. Uy hiếp ta. Ngươi cũng xứng. Tần Ninh nhìn về phía cơ thể có mây mù đỏ như máu lượn lờ của huyết thần, lạnh lùng nói, muốn uy hiếp ta, phải xem mình có năng lực gì trước đã. Chỉ là võ quyết tà tu không biết lấy được từ đâu mà lại dám tu hành ra rủi ro, lại muốn dùng cách tà môn ma đạo này để giải quyết. Tần Ninh nắm chặt tay Diệp Viên Viên, nhìn về phía thân thể huyết thần, khẽ nói, ngươi giết thử xem nào. Nhìn thấy Tần Ninh bá đạo không hề sợ hãi như vậy, trong lòng huyết thần vô cùng kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng nói, ngươi thật sự không quan tâm đến sống chết của cô ta sao? Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại mỉm cười một tiếng. Ta có quan tâm. Tần Ninh nói thẳng, thế nhưng ngươi không khống chế được sống chết của nàng ấy. Thật sao? Huyết thần lập tức nói, nếu ngươi đã biết huyết linh chí thì cũng phải biết uy lực của huyết linh chí, nó phù hợp với trái tim của cô ta, nếu ta bóp nát huyết linh chí, chắc chắn cô ta sẽ bị ngàn vạn khí huyết tràn vào cơ thể rồi nổ tung mà chết, đến lúc đó vị giai nhân này của ngươi sẽ trở thành phấn vụn. Ngươi cứ thử xem sao. Giờ phút này Tần Ninh sải bước ra, nhìn về phía huyết thần, cười nhạo nói, thử một chút đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Ta không nói ngươi không dám, ta bảo ngươi cứ thử đi. Tần Ninh lạnh lùng nói, sau khi thử xong thì ngươi có thể nói khoác tiếp. Đến lúc này, huyết thần lại do dự. Tần Ninh thật sự không sợ Diệp Viên Viên chết sao? Hắn không quan tâm đến Diệp Viên Viên. Không có khả năng. Hai người vốn có quen biết, mà trước đó hai người cố ý giả vờ chỉ có duyên phận ngủ với nhau một lần là để cho ông ta nhìn thấy. Hơn nữa ban đầu Tần Ninh còn cố ý tỏ ra yếu thế, sau đó đột nhiên giết Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc để cứu Diệp Viên Viên. Điều này đủ để chứng minh quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường. Nhưng bây giờ vì sao Tần Ninh lại có vẻ không hề lo lắng về sống chết của Diệp Viên Viên chút nào? Tại sao không ra tay? Lúc này, Tần Ninh sải bước ra, đằng đằng sát khí nói, làm sao? Không dám? Hay là sợ? Lúc này đúng là huyết thần đang sợ. Khích tướng ta! Huyết thần hừ một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám thật sao? Giờ phút này, huyết thần đã hoàn toàn nổi giận. Ông ta giơ tay lên, năm ngón tay tái nhợt mảnh khảnh xuất hiện, bên trong năm ngón tay có một hạch máu chậm rãi ngưng tụ. Cùng lắm thì bản tọa lại tốn ngàn năm để bồi dưỡng một người khác, nhưng cô ta chết rồi, cả đời này ngươi cũng đừng hòng yên bình. Huyết thần nắm bàn tay lại. Ầm. Trong khoảnh khắc, một tiếng ầm vang lên trong tay huyết thần, giống như trời đất sụp đổ, một uy áp kinh khủng lan ra. Mà lúc này, Tần Ninh lại cầm tay Diệp Viên Viên thật chặt, chưa từng buông ra. Thật lâu sau, trời đất bình tĩnh lại. Thế nhưng Diệp Viên Viên vẫn bình thường đứng ở nơi đó. Lúc này, cho dù là Diệp Viên Viên cũng không hiểu. Đương nhiên nàng biết Tần Ninh không có khả năng để nàng chết, thế nhưng Tần Ninh làm được như thế nào vậy? Mà vào lúc này, Diệp Viên Viên đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhảy lên. Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại phát hiện kén máu bao bọc lấy trái tim như sắp vỡ tung ra, nhưng là bị một sức mạnh nào đó ngăn cản. Hả? Diệp Viên Viên tự kiểm tra thân thể, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào bên trong thân thể mình lại ngưng tụ ra một con rồng nhỏ như ngón tay, bao bọc lấy kén máu kia, khiến cho kén máu cho dù muốn nổ tung cũng không thể. Chuyện này, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, lúc trước lấy được linh hồn long mạch của Thực Cốt Trúc Long, lại có thể đối phó được với huyết linh chí, cô nhóc nàng xem như gặp may. Tần Ninh nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Viên Viên. Không có khả năng. Giờ phút này, huyết thần giận dữ hét lên, tuyệt đối không có khả năng. Tần Ninh nhìn về phía huyết thần đang vô cùng giận dữ kia, cười nhạo nói, nào có cái gì mà không thể có khả năng chứ, vạn chuyện vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Hả? Diệp Viên Viên tiếp tục nói, ta và Sương Nhi cùng nhau đến Trung Tam Thiên, về sau đụng phải người của huyết thần cung, huyết thần đối với ta rất tốt, lúc đầu trong lòng ta còn thấy biết ơn, về sau mới biết được ông ta muốn mượn ta để luyện chế kén máu, đồng thời bắt Sương Nhi đi, không biết đã đưa Sương Nhi đi đâu rồi. Nếu ta tự sát, ông ta sẽ giết Sương Nhi để uy hiếp ta. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tần Ninh càng thêm lạnh lùng. Vừa rồi còn nghĩ mặc dù ngươi bắt Viên Viên của ta để luyện chế kén máu, thế nhưng mấy năm nay đã khiến nàng đến cực cảnh, cũng coi như là giúp nàng, huyết linh chí cũng có khí huyết mạnh mẽ, có thể trợ giúp nàng một chút sức lực, cho nên mới định để ngươi tự do lựa chọn kiểu chết, bây giờ thì không còn rồi. Tần Ninh vừa dứt lời liền nắm bàn tay lại. Trên đỉnh đầu, cơ thể rồng phượng lập tức bay ra. Giờ phút này sắc mặt huyết thần vẫn rất dữ tợn, giận dữ hét, làm hỏng chuyện lớn của ta, người mới đáng chết. Chỉ trong phút chốc, thân thể huyết thần hóa thành một biển máu tràn ngập trời đất. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được một khí tức khiến tim đập nhanh phóng ra từ trong biển máu kia. Lui, mau lui lại. Không ít cường giả chí cao đế tôn quát lên. Nhận lấy cái chết đi. Huyết thần hét lên một câu, biển máu lập tức hóa thành một khuôn mặt đỏ rực, trực tiếp lao vụt tới chỗ Tần Ninh. Những tiếng ầm ầm vang lên. Trên đỉnh đầu Tần Ninh, Long Phượng Trình Tường lại không hề lùi một bước nào. Muốn chết. Hắn vung hai tay lên, cả thân rồng lập tức đáp xuống, móng rồng trực tiếp chụp vào trong biển máu. Mà vào lúc này, thân thể Phượng Hoàng cũng đáp xuống, giơ hai móng ra, há miệng đâm vào trong biển máu. À, cút ra đây. Tần Ninh quát lớn một tiếng, thân thể rồng Phượng bộc phát, uy lực của bốn quyển đan điển đồng thời phóng thích, khiến cho uy lực của rồng Phượng hoàn toàn hiện ra. Những tiếng xì xì không ngừng vang lên. Biển máu dần dần tán loạn, một thân thể hiện ra rõ ràng. Đó là một người đàn ông mặc trường sa màu đỏ ngòm, dáng vẻ nhìn như mới 20, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến mức đáng sợ, cơ thể cũng gầy như que củi. Huyết thần quyết. Tần Ninh lẩm bẩm nói, một võ quyết tùy tiện như thế mà ngươi cũng dám tu hành. Đúng là không biết sống chết. Lúc này huyết thần gầm thét lên, Tần Ninh. À, ta hận. Ta hận. À, hận cũng vô dụng. Tần Ninh hừ một tiếng nói. Sương Nhi ở đâu? Tần Ninh nói thẳng, ta có một vạn phương pháp có thể để ngươi mở miệng. Huyết thần giống như biết mình sắp chết không có chỗ chôn, liền nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng cười nhạo nói, cô ta. Cô ta đã bị người nhà họ Hoa ở Tây Hoa Thiên đưa đi rồi, ngươi đi tìm cô ta đi, ha ha ha ha. Tây Hoa Thiên. Tần Ninh nhướng mày. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Huyết thần cười lạnh nói, người nhà họ Hoa ở Tây Hoa Thiên từng đến huyết vân vực của ta một ngày, gặp được cô ta, nhìn trúng thiên phú của cô ta nên mới cưỡng ép đưa cô ta đi. Ta thấy người phụ nữ kia vô cùng xinh đẹp, lại có thiên phú hơn người, nói không chừng bây giờ đã trở thành vị phu nhân thiên tài của Tây Hoa Thiên rồi, ha ha ha. Người đi tìm cô ta đi. Nhìn xem nhà họ Hoa có thể thả người hay không, có thể hay không. Lúc này huyết thần giống như điên cuồng. Ông ta biết chắc chắn mình sẽ phải chết, cũng biết nếu mình không nói, Tần Ninh sẽ hành hạ chết ông ta. Nhà họ Hoa chính là thế lực cấp bậc thiên vương ở Tây Hoa Thiên, mạnh hơn 7 thế lực cấp thiên vương ở Thượng Nguyên Thiên nhiều. Tần Ninh đi chắc chắn sẽ phải chết. Tạm tha cho ngươi một mạng. Tần Ninh nắm bàn tay lại, thân thể của huyết thần sụp đổ trong nháy mắt, thân xác vỡ vụn, chỉ còn sót lại hồn phách, bị Tần Ninh nắm chặt trong tay, ngay sau đó bị thần long há miệng nuốt vào. Thân xác bị hủy, hồn phách vẫn còn tồn tại. Tần Ninh sa sầm mặt lại. Tần Ninh. Diệp Viên Viên trấn an nói, nếu Sương Nhi bị người ta nhìn trúng thiên phú, vậy người nhà họ Hoa ở Tây Hoa Thiên chắc sẽ không làm gì quá đáng. Tần Ninh lập tức nói, ta cũng không lo lắng điều này, mà là nếu như nhà họ Hoa ép buộc quá mức, lấy tính tình của Sương Nhi, không biết sẽ như thế nào. Sắc mặt Diệp Viên Viên cũng vô cùng ảm đạm. Mà đúng vào lúc này, sắc mặt Tần Ninh đột nhiên biến đổi, bàn tay nắm lại, đẩy Diệp Viên Viên ra ngoài trăm trượng. Ầm. Trong chớp mắt, trời đất nổ tung. Chỗ Tần Ninh đứng đột nhiên có phong, lôi, điện, mưa ngưng tụ ra, trong khoảnh khắc đã rơi xuống, hóa thành lồng giam, bộc phát ra những tiếng ầm ầm. Tần Ninh. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên trắng bệch. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nàng căn bản không hề cảm thấy được điều gì. Mà dường như Tần Ninh cũng chỉ có thể cảm nhận được vào thời khắc sống còn. Thế nhưng đã chậm. Gió hóa thành từng lưỡi đao trăm trượng xé rách hư không, tập trung vào vị trí của Tần Ninh trên không trung. Lôi thô to trăm trượng, rơi xuống ầm ầm. Điện cũng bắn ánh sáng ra bốn phía, giáng xuống. Mưa rơi xuống như đao kiếm sắc bén, xuyên thấu qua trời đất. Mà lúc này, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, vây quanh vùng trời đất kia. Mà phong vũ lôi điện cũng xuất phát từ tay của bốn người này. Trong cơ thể của bốn người dường như ẩn chứa lực lượng động trời, mà trên quần áo của bọn họ cũng ngưng tụ ra bốn ký tự, chính là bốn chữ phong vũ lôi điện. Giờ phút này, đám người nhà họ Thiên và nhà họ La đang giao chiến cũng thi nhau biến sắc. La Vân không lo lắng đến sự an toàn của Tần Ninh, sắc mặt tái nhợt. Lão tổ Thiên Dịch Thần của nhà họ Thiên lại thở phào trong lòng. Huyết thần cũng bị Tần Ninh trấn áp thô bạo. Nếu như Tần Ninh nhúng tay vào cuộc chiến của nhà họ Thiên và nhà họ La, 12 vị lão tổ nhà họ Thiên đều là cảnh giới nhất văn, nhị văn, ai có thể ngăn cản được Tần Ninh? Nhà họ Thiên chắc chắn sẽ bại. Một khi nhà họ Thiên thất bại, địa bàn của nhà họ Thiên, địa bàn của huyết thần cung đều sẽ dần dần bị nhà họ La xâm chiếm từng bước. Mà bây giờ có người ra tay giết Tần Ninh, vậy nhà họ Thiên và nhà họ La còn có thể chiến một trận nữa. Giờ phút này, bốn vị cường giả xuất hiện thần không biết quỷ không hay có thể nói là đã cho Tần Ninh một kích trí mạng. Sắc mặt Diệp Viên Viên trắng bệch đến đáng sợ. Mấy năm nay nàng được huyết thần lấy thiên tài địa bảo và sự dạy bảo tốt nhất để bồi dưỡng, còn bởi vì pháp thân Tần Ninh cho lúc trước nên căn cơ tu hành ổn định, đã đến cực cảnh. Nhưng cho dù như thế vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì, có thể tưởng tượng được thực lực của đám người này mạnh như thế nào. Lúc này, bốn bóng người dùng phong vũ lôi điện tấn công cuồn cuộn không dứt, bốn ấn phù trước mặt bốn người kia phun trào ra. Thật lâu sau, lực lượng dần dần tán loạn. Bốn bóng người có vẻ vẫn không yên lòng, lại lần lượt sử dụng tuyệt kỹ, hung dữ phóng ra ầm ầm như muốn giết hẳn Tần Ninh. Dao động khủng bố dần dần biến mất. Sắc mặt đám người Diệp Viên Viên, La Vân Không, La Vĩnh Binh đều rất khó coi. Nhà họ Chu. Lúc này La Vân Không giận dữ quát, thế lực trong Thượng Nguyên Thiên Vực đã ước định với nhau là sẽ không nhúng tay vào sự phát triển trong các đại vực, nhà họ Chu muốn làm trái sao? Nhà họ Chu làm việc còn cần ngươi nghị luận. Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Bên cạnh chân trời, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 bóng người đạp trên gió lớn xuất hiện. Hai người cầm đầu ăn mặc xa hoa, đầu đội mũ màu, khí thế hống hách. Uy áp khí huyết kinh khủng của hai người kia khiến cho hàng vạn võ giả xung quanh căn bản không có cách nào tiếp tục đánh nhau nữa. Lúc này, một người bên trái thản nhiên nói, Chu Trạch đâu? Nghe được câu hỏi này, Thiên Ngạn Nguyệt của nhà họ Thiên vội vàng nói, Chu Trạch công tử và Chương Vân Kinh cung chủ của huyết thần cung cùng nhau truy nã Tần Ninh và Trần Nhất Mặc, kết quả bị Tần Ninh giết chết. Thiên Ngạn Nguyệt vừa dứt lời, người đàn ông trung niên vừa mở miệng kia lập tức vươn tay ra bắt, Thiên Ngạn Nguyệt căn bản không có năng lực phản kháng, trong nháy mắt đã bị bắt lại, ông ta quá khẽ nói, người nói cái gì? Chu Trạch bị Tần Ninh giết rồi. Lúc này Thiên Ngạn Nguyệt chỉ cảm thấy mình không thở nổi, cực kỳ hoảng sợ nói. Một người đàn ông trung niên khác đứng phía sau mở miệng nói. Người bảo ta tỉnh táo như thế nào được? Chu Khâm tức sùi bọt mép, quát, Chu Trạch đã chết. Lúc này, hai người đứng sóng vai, mấy vạn người dưới đất xung quanh đều không dám thở, không ai dám ho hay gì. Trần Nhất Mặc ở đâu? Chu Khâm tiếp tục quát. Bây giờ tâm trạng ông ta cực kỳ không tốt. Nhận được tin tức từ huyết thần cung, bên trong thiên la vực xuất hiện một người tên là Trần Nhất Mặc, đang thuộc cao siêu, mà đúng là nhà họ Chu đang âm thầm tìm kiếm Trần Nhất Mặc. Thế là gia tộc đã điều động thanh niên thiên tài Chu Trạch đến. Ông ta và Chu Dung đang chấp hành nhiệm vụ trong một vực khác, nhận được lệnh mà gia tộc truyền đến liền vội vàng chạy đến. Nhưng mà ai ngờ được thế mà Chu Trạch đã bị giết. Ông nội ngươi ở chỗ này. Lúc này Trần Nhất Mặc sải bước ra nhìn về phía hai người Chu Trạch, Chu Dung kia, ánh mắt lạnh như băng. Chu Khâm nhìn chằm chằm Trần Nhất Mặc, lập tức vung bàn tay lên, một bức tranh xuất hiện trong tay, Chu Khâm cầm lấy bức tranh để so sánh, lẩm bẩm nói, quả nhiên là ngươi. Giờ phút này ánh mắt Chu Khâm cũng vô cùng kinh ngạc. Đúng là Trần Nhất Mặc kia. Ông nội ngươi ngồi không thay tên, đứng không sửa họ. Lúc này ánh mắt của Trần Nhất Mặc như có lửa giận, nhìn về phía hai người. Đám khốn kiếp nhà họ Chu. Tần Ninh. Mà giờ phút này, một bóng người rơi từ giữa không trung xuống đất ầm một tiếng. Diệp Viên Viên lao nhanh ra đón lấy cơ thể kia, chính là Tần Ninh toàn thân đẫm máu. Tần Ninh. Bàn tay của Diệp Viên Viên có chút run rẩy, ôm chặt Tần Ninh. Trần Nhất Mặc đi đến trước mặt Tần Ninh, đưa tay bắt mạch, sắc mặt lập tức khó coi hẳn đi. Sư phụ. Vâng. Sắc mặt hơn 10 vị cường giả nhà họ Chu xung quanh đều vô cùng lạnh lùng, tới gần từng bước một. Mà vào lúc này, Tần Ninh nằm trong lòng Diệp Viên Viên trên mặt đất, chậm rãi duỗi bàn tay ra như muốn đứng dậy, bảo vệ Trần Nhất Mặc. Hắn ta thấy cảnh này thì rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm nói, sư phụ, đến nước này rồi mà người còn quan tâm đến sự an toàn của con. Đồ nhi bất hiếu. Trần Nhất Mặc lập tức sải bước ra, nhìn về phía hơn 10 vị linh giả cực cảnh nhà họ Chu xung quanh, giận dữ hét, ta muốn các ngươi chết hết cho ta. Tiếng gầm thét giận dữ truyền ra. Chỉ trong phút chốc, trong cơ thể Trần Nhất Mặc giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, vô cùng mênh mông. Mà một giây sau, sức mạnh cực đạo hóa thành hơn 10 xúc tua, mở rộng ra bốn phía. Dao động khủng bố bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, một luồng uy lực lan ra xung quanh trời đất. Các ngươi cũng chết đi cho ta. Trần Nhất Mặc hét lên một câu, bàn tay nắm chặt. Ầm ầm. Cả người bốn vị cường giả nhà họ Chu nổ tung trong nháy mắt, hóa thành mưa máu. Giờ phút này, hai người Chu Khâm và Chu Dung chỉ cảm thấy một đế uy kinh khủng tràn vào bên trong cơ thể, khiến cho hai người không có cách nào chống đỡ. Cực cảnh, đế giả. Lúc này hàm răng của Chu Khâm nát hết, phun ra một ngụm máu tươi. Người này là đế giả cực cảnh. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người bốn phương tám hướng đều ngây ngốc. Đế giả cực cảnh. Đám người La Vân Không, La Vĩnh Binh, Cố Minh Thành, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lúc ban đầu bọn họ đều coi Trần Nhất Mặc thành cao nhân tuyệt thế, cho rằng Tần Ninh là người hầu. Nhưng sau đó mới biết Tần Ninh là sư, Trần Nhất Mặc là đồ. Mà Tần Ninh liên tục ra tay, thực lực kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ, cho tới giờ phút này, bọn họ mới biết được sự kinh khủng của Trần Nhất Mặc. Đế giả cực cảnh. Cho dù là ở Thượng Nguyên Thiên cũng đều là nhân vật tuyệt thế giống như thần linh vậy. Trần Nhất Mặc, đế giả. Lúc này, hai người Chu Khâm và Chu Dung đều không nói ra được lời nào. Máu tươi nhuộm đỏ trời đất. Trần Nhất Mặc nhìn về phía đám người nhà họ Thiên, ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi cũng nên chết. Hắn ta vẫy tay, trong đám người nhà họ Thiên, thân thể 12 vị linh giả cực cảnh như thiên diệt thần, thiên nguyên tường gần như nát bấy trong phút chốc, ngay cả tiếng kêu rên cũng không có. Mà đồng thời, từng vị cường giả chí cao đế tôn nhà họ Thiên cũng đều thi nhau hóa thành phấn vụn, biến mất ở trên chiến trường. Đây chính là đế giả cực cảnh. Thậm chí căn bản không cần phải ra tay, chẳng qua chỉ bùng nổ khí thế đơn giản thôi đã khiến đám chí cao đế tôn, linh giả cực cảnh giống như mảnh giấy vụn vậy. Lúc này,

sau đó trong quá trình tu hành dần dần thả ra từng khí huyết, mượn cái đó để tăng cao cảnh giới của nàng. Huyết linh chí và linh mạch thực cốt trúc long đều vô cùng thuần túy, đủ để nàng có chính thần văn, từ đó khiến thân xác được biến hóa hoàn toàn, dẫn tới huyết mạch cực hạn. Diệp Viên Viên tiếp tục gật đầu, rút ở trong lòng Tần Ninh, không nói một lời. Hắn không nhịn được cười nói, trong nửa tháng này ngoại trừ kể về những gì mà nàng và Sương Nhi đã trải qua thì đều không nói lời nào, nhiều năm không gặp, nàng không nhớ ta sao? Diệp Viên Viên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhớ. Vậy nàng nói chuyện đi, ta muốn nghe. Không biết nói gì, chỉ muốn tựa vào bên chàng như thế. Tần Ninh cười khổ nói, vậy miệng của nàng để làm gì? Cũng không thể chỉ để ấp a ấp úng chứ. Nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt đẹp đỏ bừng, mắng, trước kia chàng đâu có như vậy, sao bây giờ lại mặt dày thế? Ha ha ha. Lúc này trong đình viện Lầu Cát, ở một cái sân nhỏ, Trần Nhất Mặc ngồi trong một lương đình, trước một đan đỉnh, kiên nhẫn chờ đợi. La Vân không yên lặng ngồi bên cạnh Trần Nhất Mặc. Đồng thời còn có mấy vị lão tổ khác nhà họ La đều cung kính như lão bộc vậy. Ngày đó Trần Nhất Mặc đột nhiên bùng nổ giết đám thiên giả cực cảnh, linh giả cực cảnh, đơn giản như là thần tiên vậy. Mấy ngày nay các vị lão tổ nhà họ La nhìn thấy Trần Nhất Mặc đều vô cùng cẩn thận. La Vân không hiếu kỳ nói. Trước kia sư phụ ta không gần nữ sắc, không nghĩ tới bây giờ vừa xà vào trong tình yêu là không dứt ra được. La Vân không nghe vậy thì lúng túng cười một tiếng. Diệp Viên Viên kia có thể nói là người đẹp hiếm có trên thế gian, anh hùng nào mà không thích mỹ nhân chứ? Huống chi là nhân vật tuyệt thế như Tần tiên sinh. Trần Nhất Mặc tùy tiện nói, thật sự không biết phụ nữ có cái gì tốt. Nhưng người làm đồ đệ như ta cũng phải có chút tấm lòng. Trần Nhất Mặc vừa nói xong, bên trong đan đỉnh, một viên đan dược sáng long lanh đã ra lò. Hắn ta thả đan dược vào bên trong hộp gấm, nhìn về phía La Vân Không, cười nói, sai người đưa cho sư phụ ta chữa thương. La Vân Không vô cùng tò mò, nửa tháng đã trôi qua, vết thương của Tần Ninh đã tốt lắm rồi. Nhìn về phía Trần Nhất Mặc, La Vân Không không nhịn được nói, Trần công tử, không phải vết thương của Tần tiên sinh đã. Cái này làm sao mà ngươi biết được? Trần Nhất Mặc cười ha ha nói, ta đã kiểm tra vết thương của sư phụ rồi, không tính là nặng, mấy viên bảo đan chí tôn cửu phẩm là có thể giải quyết xong xuôi, nhưng một đệ tử như ta không thể chỉ nghĩ đến mỗi mấy chuyện đó được. Trần Nhất Mặc đến gần La Vân Không, thấp giọng nói, ta tăng thêm mấy vị thuốc phụ đại bổ ở bên trong đan dược của sư phụ, chắc hẳn mấy ngày nay, cả ngày sư phụ đều là chân không chạm đất, sướng như lên tiên. La Vân Không nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Nhất Mặc, ngẩn người. Sao vậy? Trần Nhất Mặc hỏi. Trần công tử, ngươi cho rằng đan thuật của Tần tiên sinh là cấp bậc gì? Đương nhiên là đạt tới hóa cảnh, không người nào có thể so sánh được rồi. Vậy, ngươi cảm thấy tiên sinh sẽ không nhận ra được sao? La Vân Không tiếp tục nói, một khi tiên sinh biết ngươi lại dở trò quỷ, vậy ngươi. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc liền ngây ngốc tại chỗ. La phủ. Bên trong một đại sảnh, đám người cấp cao của nhà họ La như La Vân Không, La Vĩnh Binh cùng với người nhà họ Cố lần lượt xếp hàng đứng hai bên. Bên ngoài đại sảnh, ba bóng người chậm rãi đi tới. Tần Ninh mặc một bộ quần áo trắng, mái tóc dài buộc lên, nhẹ nhàng chắp tay đi tới, dáng người thon dài tuấn tú, thần thái hiền hòa bình tĩnh. Công tử vô song như ngọc, nói chung chỉ là như vậy. Bên trái, Diệp Viên Viên mặc một bộ váy dài màu trắng, dáng người yểu điệu, hiện ra hết vẻ lồi lõm, mái tóc dài tùy ý buông xõa, mấy lọn tóc bay theo gió nhẹ giống như tiên tử xuất trần dáng thế. Tần Ninh đi thẳng vào bên trong, ngồi lên ghế tộc trưởng nhà họ La dưới sự tiếp đón của La Vân Không. Giờ phút này, sẽ không ai nói gì. Tần Ninh rất thích hợp ngồi ở vị trí kia. Một tháng đã trôi qua, nhà họ Thiên và nhà họ Phạm bên kia như thế nào rồi? Tần Ninh mở miệng nói. La Vân Không chắp tay nói, làm phiền tiên sinh nhớ mong, không có cường giả chí cao đế tôn và cực cảnh, nhà họ Thiên và nhà họ Phạm không gây ra được sóng gió gì, chỉ là lòng người mới là thứ khó thu phục nhất. Nếu nhà họ La chúng ta muốn hoàn toàn nắm Thiên La vực trong tay thì còn cần thời gian lắng động. Tần Ninh cười nói, những chuyện này, tự các ngươi làm đi. Còn có huyết thần cung ở huyết vân vực, nhà họ La các ngươi sửa sang lại Thiên La vực xong thì thuận đường tiêu diệt cả huyết thần cung đi. Nếu như có người ngăn cản, ta sẽ giúp các ngươi. La Vân không nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng nói, vâng. Bên trong huyết thần cung, bảy người có danh tiếng vang dội nhất dĩ nhiên là huyết thần, Lãnh Chấn Nguyên, Tấn Vân Hạc cùng với bốn vị cung chủ. Bốn người này đều bỏ mạng, có thể nói huyết thần cung đã gặp đả kích khổng lồ. Bây giờ chẳng qua là nhà họ La không rảnh rỗi, đợi đến khi rảnh rồi, muốn tiêu diệt huyết thần cung cũng không hề khó khăn. Chẳng qua là nhà họ La cũng lo lắng, nếu như nuốt huyết vân vực, vị kia với huyết vân vực phía bắc huyền băng vực, chẳng lẽ lại không có động tĩnh gì. Nhưng mà có câu nói này của Tần Ninh, sự lo lắng đó hoàn toàn không cần thiết. Tần Ninh tiếp tục nói, trong thời gian một tháng này, đã hỏi thăm được tin tức gì về Cửu Nguyên vực chưa? La Vân không liền nói ngay, đã phái người đi, tin chắc rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Được. Tần Ninh vừa dứt lời liền nhìn về phía Trần Nhất Mặc ở một bên. Hắn ta đi ra, lấy ra từng cái hộp gấm để trôi lơ lửng ở trước người La Vân không. Đây là một ít cực đan cấp hoàng, rất có ích với cực cảnh nhà họ La các ngươi, Vân không, ngươi nhận lấy đi. Nghe nói như vậy, La Vân không liền quỳ sụp xuống đất, vội vàng nói, điều này không thể được, tiên sinh đã có ơn lớn với nhà họ La chúng ta không thể nhận cái này được. Lúc này Trần Nhất Mặc lại nói, bảo ngươi nhận thì cứ nhận đi, nói nhảm làm gì. Chuyện này. La Vân không không người nói, vâng. Ngay sau đó Tần Ninh cười nói, nhà họ La ở Thiên La vực lớn mạnh, sau này có thể làm liên minh với Cửu Nguyên vực, cùng tiến cùng lùi. La Vân không lập tức biết ý của Tần Ninh, nói, trên dưới nhà họ La của ta, tiên sinh có yêu cầu gì, tất cả con em đều chỉ nghe hiệu lệnh của tiên sinh. Tần Ninh lại bất đắc dĩ nói, ta chỉ nói là các ngươi liên hiệp với Cửu Nguyên vực, cùng làm đồng minh, như vậy sẽ an toàn chút, chứ không có ý bảo ngươi thần phục ta. Rất nhanh đã có mấy vị cường giả chí cao để tôn đi từ bên ngoài vào đại sảnh, rối rít quỳ sụp xuống đất. Như thế nào rồi? La Vân không vội vàng nói, hãy báo cho Tần tiên sinh biết tất cả. Lúc này người cầm đầu thở hổn hển xong mới bắt đầu giải thích. Mấy trăm năm qua ở trong Cửu Nguyên vực, mấy thế lực vẫn nhằm vào nhau. Lấy Cửu Nguyên Đan Tông dẫn đầu, cùng Thánh Địa Thanh Dương, vẫn luôn đánh nhau với võ giả của Đà La Cung. Mà Thánh Đạo Tông, nghe nói đã chia làm hai, một phe thần phục Cửu Nguyên Đan Tông, một phe thần phục Đà La Cung, bây giờ chính là trận chiến giữa Cửu Nguyên Đan Tông và Đà La Cung. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cau mày lại. 800 năm mà vẫn chưa giải quyết xong. Nghe được sự nghi ngờ của Tần Ninh, người nọ lại bẩm báo, tình huống tương đối phức tạp. Vài năm trước, hai người Dịch Hàn Ngọc và Đà La không lần lượt bước vào cảnh giới cực cảnh nhất văn, hai người dẫn đầu Cửu Nguyên Đan Tông và Đà La Cung đánh nhau, nhưng mà Đà La Cung không ngừng tháo chạy. Có điều sau đó, đã có người âm thầm nâng đỡ Đà La Cung, mới khiến cho Đà La Cung 800 năm qua vẫn không hề thất bại, nhưng ở bên Cửu Nguyên Đan Tông cũng xuất hiện một nhóm nhân vật lợi hại. Người nọ nói đến chỗ này liền nói, nghe nói Dịch Hàn Ngọc đã bước vào hàng ngũ thiên giả cực cảnh, hơn nữa còn có đao kiếm song thánh trợ giúp. Chờ một chút. Đao kiếm song thánh. Là một người tên là Lý Huyền Đạo và một người tên là Diệp Nam Hiên, hai người này ở đó 800 năm đã vô cùng nổi tiếng, nghe nói. Là Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ đến cực cảnh chỉ tốn 800 năm. Lúc này Tần Ninh khẩn trương nói, còn có một người nữa đâu. Lý Nhà Ngư. Người này thì không nghe được tin tức gì. Vậy Thời Thanh Trúc thì sao? Thời Thanh Trúc. Người nọ lắc đầu nói, cũng không nghe được tin tức gì. Tần Ninh cau mày nói, vậy bây giờ, trận chiến của hai phe như thế nào rồi? Mặc dù Dịch Hàn Ngọc đã đến cảnh giới thiên giả cực cảnh, nhưng Đà La Khôn kia cũng là một vị thiên giả cực cảnh. Hơn nữa 800 năm qua Đà La Cung đã phát triển mạnh mẽ, được rỡ đổi mới hoàn toàn bộ Cửu Nguyên vực đã mạnh hơn Thiên La vực chúng ta. Tần Ninh cười lạnh nói, nếu không có người nâng đỡ thì sẽ không thể nào đến bước này. Mà 800 năm đã trôi qua, bên trong Cửu Nguyên vực đã xuất hiện cả thiên giả cực cảnh. Vâng không? Tần Ninh nói thẳng, chuẩn bị cho ta một con nguyên thú cấp 9, ngày mai ta sẽ trở lại Cửu Nguyên vực. Đại nhân! Lúc này, người phía dưới tiếp tục nói, chúng ta ở Cửu Nguyên vực mấy ngày, lại cảm giác được trận chiến trong Cửu Nguyên vực dường như có chút quỷ dị, bởi vì chúng ta tình cờ gặp một đám võ giả cực cảnh ở một nơi trong Cửu Nguyên vực. 800 năm qua Cửu Nguyên vực đúng là đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cực cảnh vẫn không nhiều, mà nhóm người kia lại có 18 vị cường giả cực cảnh. Tần Ninh cau mày lại. Có lẽ có vài người không kiềm chế được nữa rồi. Trong lòng Tần Ninh lại có một suy nghĩ. 800 năm qua, hai bên không ngừng tranh đấu mà không hề ra tay, vì sao gần đây lại ra tay? Trừ phi có người đã nhận được tin tức Trần Nhất Mặc không chết, đang chuẩn bị phá hoại Cửu Nguyên vực ép Trần Nhất Mặc xuất hiện. Tần Ninh tùy tiện nói, không cần đến ngày mai, hôm nay sẽ lên đường. La Vân không vội vàng nói, tiên sinh, ngày mai hẳn xuất phát đi, ta sẽ tập trung một nhóm chí cao đế tôn từ nhà họ La đi theo tiên sinh. Không cần. Tần Ninh nói thẳng, bây giờ nhà họ La còn chưa ổn, một khi chuyện trong Cửu Nguyên vực bùng nổ, có lẽ không phải là chuyện mà chí cao đế tôn có thể quyết định được nữa. Tần Ninh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, ta cũng rất thích ba đệ tử của ngươi. Trần Nhất Mặc tùy tiện nói, lập tức lên đường. Hắn ta cũng đã không gặp ba đệ tử nhiều năm, trong lòng cũng rất nhớ. Chỉ là năm đó lúc hắn ta rời đi, trong ba đệ tử chỉ Dịch Hàn Ngọc coi như là tu hành nhỉnh hơn xíu. Bây giờ không biết Dịch Hàn Ngọc, Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao như thế nào rồi. Đương nhiên người làm sư phụ như hắn ta cũng rất bận lòng. Rất nhanh La Vân không đã đi sắp xếp, ba người Tần Ninh, Trần Nhất Mặc, Diệp Viên Viên leo lên một con phi ưng, rời đi. La Vân không nhìn phi ưng to lớn kia hóa thành mây khói biến mất không thấy, than thở một tiếng. Thái gia gia, sao vậy? La Vĩnh Binh hỏi. Tiên sinh và công tử xuất hiện lần nữa, chỉ sợ không lâu nữa, bên trong Thượng Nguyên Thiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu xảy ra. Tần Ninh và Trần Nhất Mặc ngồi ngay ngắn đối diện nhau, hai người đều cầm giấy bút viết cái gì đó. Mà Diệp Viên Viên ngồi ở giữa nhìn hai người. Suốt quãng đường này, cứ rảnh rỗi là Tần Ninh lại kiểm tra đan thuật của Trần Nhất Mặc mấy lần. Mặc dù hắn ta không cầm ba quyển cuối cùng của Cửu Nguyên Đan Điển theo bên mình, nhưng đã sớm khắc hết nội dung của ba quyển đan điển đó trong đầu rồi. Đối với việc thi đấu đan thuật, từ trước đến giờ Trần Nhất Mặc luôn cảm thấy hứng thú. Trong thiên hạ, hắn ta tự xưng là thứ hai, trừ Tần Ninh ra thì không ai dám nói là thứ nhất. Đây chính là sự tự tin của Trần Nhất Mặc. Lúc này, trên giấy đều ghi chép lại những câu hỏi mà thầy trò hai người kiểm tra lẫn nhau. Thấy Tần Ninh đưa ra câu trả lời, Trần Nhất Mặc vỗ đùi hô lớn, hay quá, sư phụ, rốt cuộc trong đầu người có gì vậy? Làm sao lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy? Nhìn dáng vẻ vô cùng kích động của Trần Nhất Mặc, Tần Ninh cười nói, đan thuật cũng giống như võ đạo vậy, có hàng ngàn hàng vạn phương pháp, nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi, căn bản đều ở một chỗ, mà chỉ cần không đổi cái căn bản, những thứ khác có thể thay đổi, đều có thể thử nghiệm. Mặc nhi, trong đầu ngươi không nên bị giới hạn bởi ghi chép trong chính quyển đan điển, mà còn phải rộng mở hơn. Mọi người đều nói cho người ta cá không bằng dạy cách bắt cá, nhưng ngư ông lại không dễ làm như vậy. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Lúc này, Tần Ninh đi ra bên ngoài lầu cát. Trước mắt là mây khói vô tận, thụt lùi về phía sau. Tần Ninh chậm rãi nói, phía trước chính là địa bàn của Cửu Nguyên Vực đúng không? Vâng. Chưa đến 10 ngày sẽ đến. Trần Nhất Mặc nói, Cửu Nguyên Vực. Còn nhớ chết mất. Tần Ninh gật đầu một cái. Huyền Đạo, Nam Hiên, Nhà Ngư, Thanh Trúc, cách 800 năm, không biết bốn người đã ra sao, mà người nhà họ Linh cũng không biết như thế nào rồi. Sư phụ. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, chúng ta đến nhà họ Linh trước đi. Phi ưng bay nhanh, xuyên qua núi cao trùng điệp, sông suối đất đai, cuối cùng xuất hiện phía trên một vùng đất mênh mông. Phía trước chính là Cửu Nguyên Vực. Vùng đất Cửu Nguyên Vực là một trong nhất đại thiên vực trong bảy đại vực của cả Thượng Nguyên Thiên. Cửu Nguyên Vực 800 năm qua có năm bá chủ Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Đạo Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Đà La Cung, Động Thiên Huyền Nguyệt tồn tại. Mà biến cố 800 năm trước đã khiến cho năm thế lực bá chủ của Cửu Nguyên Vực cũng xảy ra biến hóa động trời. Đà La Cung chiếm cứ phía đông Cửu Nguyên Vực, biến một nửa địa bàn mà Thánh Đạo Tông quản lý lúc trước thành của mình. Mà Cửu Nguyên Đan Tông cũng thu một nửa lãnh địa của Thánh Đạo Tông về dưới quyền. Đồng thời, hai phe Động Thiên Huyền Nguyệt và Thánh Địa Thanh Dương từ bá chủ một phương thành thuộc quyền quản lý Cửu Nguyên Đan Tông. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. 800 năm qua, Động Thiên Huyền Nguyệt và Thánh Địa Thanh Dương trải qua chiến loạn, đã tổn thất khá lớn. Mà Cửu Nguyên Đan Tông, dưới sự dẫn dắt của Dịch Hàng Ngọc đã phát triển không ngừng. Quan trọng nhất chính là có một thế lực ở phương Bắc Đại Lục Cửu Nguyên của Cửu Nguyên Vực vươn lên. Nhà họ Linh. 800 năm, nhà họ Linh đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Trong gia tộc đã có nhiều vị cường giả chí cao đế tôn ra đời. Điều này cũng không tính là gì, nhưng bên trong nhà họ Linh lại xuất hiện hai vị cường giả siêu cấp. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, cùng xưng là đao kiếm song thánh ở trong Cửu Nguyên Vực. Hai người này 800 năm qua đã dẫn dắt nhà họ Linh xuất chiến khắp nơi, lần nào cũng đều cho thấy thiên phú kinh người. Mà Đà La không lại hận hai người thấu xương, nhưng lại không thể làm gì. Tốc độ trưởng thành của hai người này thật sự là quá nhanh. 800 năm, võ giả tầm thường đột phá một cảnh giới lớn đều không dễ dàng, hai người này cứ qua mấy năm lại đột phá một tầng cảnh giới. Thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà nay, có thể nói mỗi ngày Cửu Nguyên Vực đều có những trận chiến hoặc lớn hoặc nhỏ, diễn ra giữa phe do Cửu Nguyên Đan Tông cầm đầu và phe do Đà La Cung cầm đầu. Đại lục Cửu Nguyên. Ở phía Bắc, một vùng núi lớn mênh mông. Lúc này giữa rừng núi, từng bóng người đang ẩn nấp dưới những cây cổ thụ trong sơn cốc, âm thầm lặng lẽ. Thiên giả cực cảnh ở bên trong Cửu Nguyên Vực tuyệt đối là nhân vật vô địch, thậm chí ở Thượng Nguyên Thiên Vực cũng thuộc về hàng cao thủ. Mà bên cạnh Dịch Hàng Ngọc, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao cũng không ngừng có khí tức mạnh mẽ chập chờn. Đại sư huynh, Dũng Khả Vi mở miệng nói, Cửu Nguyên Thương Hội bên kia đã hỏi thăm rõ ràng, lần này phụ trách vận chuyển là Dương Bồi Nguyên của Đà La Cung, không biết người này gặp được vận may gì mà đã tiến vào cực cảnh, bây giờ vô cùng hống hách, lần này có cơ hội bắt được thì hãy dắt ông ta đi. Từ Dịch Hàng Ngọc nhìn ra xung quanh, chậm rãi nói, 800 năm nay có lẽ là bởi vì thế trời đất trong Cửu Nguyên Vực biến hóa, chúng ta cũng đều tăng lên mạnh hơn vạn năm trước đó nhiều. Mà Đà La không bây giờ cũng đã là một vị thiên giả cực cảnh, không thể khinh thường. Trên thực tế, 800 năm qua, toàn bộ cửu nguyên vực đang xảy ra biến hóa rất kỳ quái. Rất nhiều người vốn đã đến chí cao đế tôn đỉnh phong, có thể cả đời cũng không bước ra một bước kia, nhưng trong 800 năm này đều được tăng lên hoặc lớn hoặc nhỏ. Cũng không ai biết là vì sao. Rất nhiều người suy đoán có thể cùng có liên quan đến Di Môn. Vốn dĩ cửu nguyên đan tông, động thiên huyền nguyệt, thánh địa thanh dương, cộng thêm một số võ giả của thánh đạo tông, bốn phe hợp tác, Đà La Cung sẽ không có phần thắng. Nhưng trong 800 năm này Đà La Cung đã lột xác cực lớn, mấy chí cao đế tôn cửu phẩm bát phẩm như Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích đều đã đến cực cảnh. Hơn nữa bên trong Đà La Cung, tốc độ võ giả chí cao đế tôn sinh ra hiển nhiên là nhanh khác với lẽ thường. Điều này khiến 800 năm qua, hai bên không ngừng tranh đấu, nhưng vẫn không thể tiêu diệt đối phương. Đám người Dịch Hàn Ngọc cũng đã điều tra rõ, trong khoảng thời gian này có thế lực trong Thượng Nguyên Thiên vực âm thầm nhúng tay. Chẳng qua là những người đó lại âm thầm can thiệp chứ không công khai trợ giúp Đà La Cung, điều này khiến đám người Dịch Hàn Ngọc rất tò mò. Tới rồi. Lúc này, Duẩn Khả Vi kêu lên một tiếng. Phía trên dãy núi, từng tiếng xé gió vang lên, mấy trăm bóng người cưỡi gió rẽ sóng đi qua nơi đây. Ra tay. Dịch Hàn Ngọc hét lên. Đội ngũ trăm người đi qua nơi này đột nhiên hỗn loạn, những tiếng kêu rên thê thảm vang lên không dứt bên tai. Cả người Dịch Hàn Ngọc xông thẳng ra. Dê. Hét lên một câu, bàn tay nắm chặt, lực bùng nổ kinh khủng chập chờn mở rộng, lao thẳng về phía bóng người cầm đầu. Ung ung. Hư không bị xé rách, người kia khó khăn lắm mới tránh được một chưởng của Dịch Hàn Ngọc, nhưng mấy người bên cạnh lại không may mắn như vậy, trực tiếp hóa thành bột ở dưới một chưởng kia. Lực bùng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra. Bóng người vừa tránh được kia lúc này phóng lên cao, nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là một trong những cung chủ của Đà La Cung. Dương Bồi Nguyên. Năm đó đánh một trận, bàn lôi cung chủ bị Tần Ninh giết chết, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích vẫn còn sống, mà trải qua 800 năm, ba vị cung chủ này đều đã lần lượt bước vào cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc, người đúng là không biết xấu hổ, lại chặn đánh bổn cung chủ. Dương Bồi Nguyên hừ nói, nếu như vậy, Khung cung chủ cũng có thể đi chặn đánh đám thiên tài của Cửu Nguyên Đan tông ngươi đúng không? Hừ, Đà La Cung còn làm chuyện đó ít sao? Dịch Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, những năm gần đây Đà La Cung các ngươi cứ cách một khoảng thời gian là lại đi ra ngoài, sau đó không biết mang thứ gì trở lại, hôm nay ta phải nhìn một chút xem rốt cuộc Đà La Cung đang giở trò quỷ gì. Dịch Hàn Ngọc, ngươi không khỏi quá đề cao mình rồi. Lúc này, Dương Bồi Nguyên lại không hề hoảng sợ. 800 năm, Cửu Nguyên Đan tông các ngươi vẫn luôn không phát hiện, vì sao hôm nay lại bị các ngươi phát hiện? Dương Bồi Nguyên cười nhạo một tiếng. Giờ phút này, đám người Dịch Hàn Ngọc, Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao đều cau mày. Bởi vì đây là Đà La Cung ta cố ý để cho các ngươi phát hiện. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Trên mặt đất xung quanh đột nhiên có những luồng sáng bay lên, tiếng xé gió vang lên bên tai không dứt. Phía đối diện có một đội ngũ lần lượt đi đến. Phía đông, người dẫn đầu chính là Khuất Kỳ cung chủ. Phía tây, chính là Ông Xích cung chủ. Thấy một màn này, trong lòng Dịch Hàn Ngọc đã hiểu ra loáng thoáng. 800 năm, Đà La Cung vẫn không hề thất bại, hắn ta vẫn luôn tò mò rốt cuộc là lấy được sự trợ giúp gì. Nhưng điều tra thế nào cũng không có tin tức, mấy tháng gần đây mới tìm được manh mối. Mà nắm lấy cơ hội này, hôm nay mai phục Dương Bồi Nguyên ở đây. Vẻ mặt Dịch Hàn Ngọc bình tĩnh. 800 năm qua, sau lưng Đà La Cung ngươi vẫn luôn có người ủng hộ, 800 năm qua cũng không ra tay ồ ạt. Bây giờ đã quyết định tiêu diệt Cửu Nguyên Đan tông của ta rồi ư, chắc là đã xảy ra chuyện bất ngờ gì đó mới khiến chủ nhân sau lưng Đà La Cung các ngươi nóng nảy đúng không? Ba người Dương Bồi Nguyên, Ông Xích, Khuất Kỳ nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đà La không đang len lén làm cái gì vậy? Sẽ không sợ một chưởng của ta vỗ chết ba người bọn họ sao? Dịch Hàn Ngọc lạnh lùng nói. Ở giữa hư không, những tiếng xé gió vang lên. Mà ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước đám người Đà La Cung. Người đó mặc một bộ trường bào đen vàng, khí chất bất phàm, chính là Đà La Khôn. Năm đó ở bên trong Cửu Nguyên vực, sau khi kết thúc chuyến đi đến Tam Đại Cấm Địa, Đà La Khôn đã đột phá đến linh giả cảnh giới nhất văn, vốn định bắt đầu thu phục Cửu Nguyên vực. Nhưng ai biết Dịch Hàn Ngọc cũng đã đến linh giả cực cảnh cảnh giới nhất văn. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, bên trong Cửu Nguyên vực luôn xảy ra chiến tranh do Cửu Nguyên Đan tông cầm đầu và Đà La Cung cầm đầu. 800 năm qua, Đà La Khôn đã tăng lên cảnh giới thiên giả cực cảnh. Nhưng Dịch Hàn Ngọc cũng đã tới thiên giả cực cảnh. Đà La không biết mình có thể đến thiên giả cực cảnh, không có người sau lưng ủng hộ thì không làm được. Nhưng Dịch Hàn Ngọc lại không có người sau lưng ủng hộ, lại có thể làm được điều này. Dịch Hàn Ngọc quả thực là không đơn giản. Mấy chục ngàn năm qua vẫn không thể hiện ra thiên phú mạnh mẽ gì, vậy mà 800 năm trước đã trở nên không thể khinh thường được. Hiện nay toàn bộ Cửu Nguyên Đan Tông cùng với Thánh Địa Thanh Dương và Động Thiên Huyền Nguyệt đều do Dịch Hàn Ngọc cầm đầu. xem ra đã có kế hoạch từ trước. Diệt Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, tùy tiện nói, làm sao? Chủ nhân sau lưng không kịp đợi nữa, ánh mắt Đà La Khôn lạnh lùng, nói thẳng, Diệt Hàn Ngọc, ngày giỗ của ngươi đã đến. Đà La Khôn, ông đây thấy ngày giỗ của ngươi đến thì có. Mà phía sau ánh đao đó có một bóng người cao lớn đứng vững. Người kia có dáng vẻ cao lớn cường tráng, mái tóc dài bay theo gió, tư thế có mấy phần tiêu sái, trong tay cầm một thanh phát đao, khí thế hiên ngang. Diệp Nam Hiên. Nhìn thấy người nọ đến, Đà La Khôn vô cùng giận dữ. Trong 800 năm qua, nếu nói có ai khiến ông ta nhức đầu nhất thì đó chính là Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. 800 năm trước, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo mới chỉ là võ giả đại thiên tôn không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, hai người này đều ở cảnh giới linh giả cực cảnh. Hơn nữa hai người này có thể nói là người mạnh nhất trong toàn bộ cửu nguyên vực trừ ông ta và Diệt Hàn Ngọc ra. 800 năm. Cho dù là thiên tài cũng không thể làm được cái gì, nhưng hai người này lại giống như tim máu gà vậy. Người đã tới, Lý Huyền Đạo cũng nên đến chứ. Đà La Khôn hừ lạnh một tiếng nói. Cảm ơn đã nhớ. Một tiếng cười lúc này vang lên, bên phía chân trời có một bóng người chân đạp phi kiếm lướt không tới, xuất hiện ở bên cạnh Diệp Nam Hiên. Chính là Lý Huyền Đạo. Mấy năm gần đây hai người có thể nói là đã tạo ra một kỳ tích ở trong cửu nguyên vực. Từ Đại Thiên Tôn, cùng nhau bước ngang qua mấy cảnh giới Đại Chí Tôn, đến linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn. Đây là chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong cửu nguyên vực từ trước đến nay. Còn về cửu nguyên đan đến năm đó và Trần Nhất Mặc, không ai biết sư đồ hai người đã tăng lên đến mức nào rồi. Đà La Khôn, hôm nay ngươi muốn chết ở dưới kiếm của ta, hay là chết ở dưới đao của Diệp Nam Hiên? Lý Huyền Đạo cười một tiếng. Mà cùng lúc đó, trong trời đất xung quanh còn có rất nhiều bóng người xuất hiện. Các cường giả chí cao đế tôn, đại đế tôn của Thánh Địa Thanh Dương và Động Thiên Huyền Nguyệt cũng đều chạy tới. Rốt cuộc là ai mai phục ai? Đánh nhau 800 năm, mọi người đều đã biết rất rõ về đối phương rồi. Trận chiến này, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Ánh mắt Đà La Khôn lạnh lùng. Trong phút chốc, ở dãy núi vô danh này, hơn vạn võ giả lập tức lao vào đánh nhau. Cửu Nguyên vực, Đại Lục Cửu Nguyên, vùng đất phía Bắc. Linh Thành. Đây là một tòa thành trì có mấy trăm vạn dân cư, không tính là thành trì lớn ở cửu nguyên vực. Mà rất lâu trước kia, Linh Thành cũng không được gọi là Linh Thành, mà là 800 năm trước, ở chỗ này có một gia tộc lớn vươn lên. Nhà họ Linh, cho nên nơi đây mới được đặt tên là Linh Thành. Nhà họ Linh hiện nay được coi như là thế lực cấp 2, không hề phô trương ở cửu nguyên vực. 800 năm qua bên trong gia tộc đã có mấy vị trí cao đế tôn ra đời, nhưng cũng không phải là cấp cao. Có điều uy nghiêm của nhà họ Linh lại rất cao. 800 năm qua, nhà họ Linh có hai vị cường giả siêu cấp. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Ngoài ra các thế lực bá chủ như Cửu Nguyên Đan Tông, Cửu Nguyên Thương Hội đều rất quan tâm đến nhà họ Linh. 800 năm qua, thậm chí có người còn nói có thể trêu chọc Thánh Địa Thanh Dương, có thể trêu chọc Động Thiên Huyền Nguyệt, nhưng lại không thể trêu chọc nhà họ Linh. Lúc này, ba bóng người chậm rãi dừng lại bên ngoài Linh Thành. Đây chính là nơi mà nhà họ Linh ở bây giờ sao? Trần Nhất Mặc nhìn Đại Lục Cửu Nguyên đã từng ở rất lâu, dọc đường đi trong lòng đều không ngừng cảm thán. Tần Ninh dẫn Trần Nhất Mặc và Diệp Viên Viên tiến vào bên trong thành. Tuy nói ở trong bí cảnh Diêm Môn mới chỉ qua mấy năm, nhưng bên ngoài đã qua 800 năm rồi. Điều này cũng khiến Tần Ninh có một loại cảm giác giống như cách một đời. Chẳng qua là không biết nhà họ Linh hiện nay như thế nào. Ba người tiến vào bên trong thành, Tần Ninh nhìn đường phố bên trong Linh Thành, trong lòng không ngừng cảm thán. 800 năm, xem ra nhà họ Linh đã đứng vững gót chân ở chỗ này rồi. Ba người đi ở trên đường phố, sau khi hỏi thăm liền đi tới trước cửa Linh Phủ. Hiện nay Linh Phủ đã có mấy phần khí thế. Tần Ninh đi tới trước cửa, khách khí nói với hộ vệ, làm phiền thông báo một chút, tại hạ Tần Ninh đến bái kiến Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết. Hộ vệ kia nhìn về phía ba người, lạnh lùng nói, ba vị đại nhân há là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp. À! Trần Nhất Mặc đứng ở bên cạnh cũng ngẩn người. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc đó, Tần Ninh quay người lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng tại chỗ, mấy người đi theo bên cạnh cũng đều đưa mắt đánh giá ba người Tần Ninh. Ngươi là? Tần Ninh nhìn người phụ nữ kia, nhưng lại không nhận ra được. Linh Phỉ Phỉ. Ta là Linh Phỉ Phỉ đây. Cô gái vô cùng kích động, đi tới trước kéo tay Tần Ninh, vui vẻ nói, thật sự là ngươi, ngươi đã trở lại. Linh Phỉ Phỉ. Tần Ninh sửng sốt. 800 năm đã trôi qua, khí tức của Linh Phỉ Phỉ cũng đã thay đổi cực lớn, hắn đột nhiên không nhận ra được. Năm đó sau khi lấy được cửu diệp huyết hồng liên, hắn đã đưa cho đám người trụ cột nhà họ Linh, mỗi người ăn vào một viên. 800 năm trôi qua, Linh Phỉ Phỉ cũng đã từ tiểu chí tôn lúc đầu trở thành tiểu đế tôn như bây giờ. Khí chất, dung mạo đều có biến hóa không nhỏ, cũng khó trách Tần Ninh không nhận ra được. Thật sự là ngươi. Linh Phỉ Phỉ vô cùng mừng rỡ. Chẳng qua là rất nhanh đã buông tay ra. Gia Gia và phụ thân đều đã dặn dò, đối xử với Tần Ninh không thể giống như đối xử với huynh trưởng, mà phải cung kính như với Gia Gia. Trên thực tế, Linh Phỉ Phỉ chính là con gái của Linh Văn Long, cháu gái của Linh Thiên Triết, phải gọi Tần Ninh một tiếng đại Gia Gia mới đúng. Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Linh Phỉ Phỉ vẫn rất kích động, nhưng ngay sau đó lại nói, mau theo ta vào thôi, cha biết ngươi trở lại nhất định sẽ rất vui vẻ. Linh Phỉ Phỉ dẫn ba người Tần Ninh tiến vào bên trong Linh Phủ. Dọc đường, không ít người làm, hộ vệ đều nhìn về phía ba người được đại tiểu thư dẫn đường. Đã rất lâu rồi không có khách đến Linh Phủ. Những năm gần đây, khắp nơi trong Cửu Nguyên Vực đều xảy ra chiến tranh, vô cùng hỗn loạn. Phỉ Phỉ. Trước phủ đệ, bên trong một khu vườn, một bóng người đi ra. Chính là Linh Văn Long. Linh Văn Long khiển trách, đã bảo con gần đây không được ra khỏi thành, con lại đi làm gì? Cha, cha xem ai đến này. Linh Phỉ Phỉ cười nói. Linh Văn Long lập tức có chút nghi ngờ, nhìn về phía Tần Ninh, kích động nói, ngươi ngươi đã trở lại. Tần Ninh gật đầu một cái, nói, cha ngươi đâu? Cha. Linh Văn Long tùy tiện nói, ông ấy không có ở trong Linh Thành. Không có ở trong Linh Thành. Đi đâu rồi? Linh Văn Long liền nói ngay, hôm nay Cửu Nguyên Đăng Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt chuẩn bị ra tay với Dương Bồi Nguyên của Đà La Cung, mấy người họ đều đi tham chiến rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh ngẩn ra. Dẫn ta đi. Vừa dứt lời, còn chưa kịp hàn huyên mấy câu, Tần Ninh đã dẫn Linh Văn Long, Trần Nhất Mặc, Diệp Viên Viên rời khỏi nơi đây. Trên bầu trời, Cửu Anh bay vùng vụt đi với tốc độ cực nhanh. Mấy trăm năm qua, Cửu Nguyên Đăng Tông và Đà La Cung vẫn luôn đánh nhau, Cửu Nguyên Vực đã được chia thành ranh giới Đông Tây, hai phe tranh đấu với nhau. Mà sau lưng Đà La Cung hình như có người trợ giúp, những năm gần đây đã ra đời rất nhiều cường giả. Nhưng mà người sau lưng kia cũng không dám quá đáng. Linh Văn Long ngồi trên người Cửu Anh, giải thích những chuyện đã xảy ra. Theo ta biết, hình như là bên trong Thượng Nguyên Thiên Vực có người uy hiếp nhà họ Nguyên, khiến bọn họ không thể không biết điều một chút, cho nên mấy năm nay tuy Đà La Cung lấy được trợ giúp, nhưng cũng có hạn. Nhưng khoảng thời gian gần đây, người của Đà La Cung đột nhiên trở nên rất ngông cuồng, Diệt Hàn Ngọc Tông chủ cảm thấy có gì đó kỳ quái, liền lên kế hoạch bắt Dương Bồi Nguyên để hỏi. Tần Ninh hỏi, từ lúc nào bắt đầu kỳ quái? Đại khái chính là hơn một tháng trước. Trong lòng Tần Ninh có chút suy đoán. Có lẽ Thượng Nguyên Thiên Vực đã lấy được tin tức về Trần Nhất Mặc, cho nên mới đặc biệt để Đà La Cung tìm cớ gây sự, khơi mào tranh chấp lớn hơn, có lẽ muốn mượn cơ hội này để ép Trần Nhất Mặc và hắn xuất hiện. Những người này đúng là vươn tay ra dài thật. Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó Linh Văn Long cười nói, bá phụ cũng không cần phải lo lắng, Cửu Nguyên Vực bây giờ đã không giống trước kia rồi. Diệt Hàn Ngọc Tông chủ đã đến cảnh giới thiên giả cực cảnh, cho dù ở trong Thượng Nguyên Thiên Vực thì cũng không có nhiều thiên giả cực cảnh. Trần Nhất Mặc nghe thấy lời này thì giễu cợt nói, xấu hổ mất mặt, bao nhiêu năm rồi mà còn chưa thành đế giả cực cảnh. Linh Văn Long nghe được lời này của Trần Nhất Mặc thì cực kỳ không vui. Mấy năm nay Diệt Hàn Ngọc và Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên có thể nói là nhân vật trụ cột nhất của Cửu Nguyên Đăng Tông, ai mà không kính trọng. Linh Văn Long, ta nhớ ngươi, khi ngươi còn bé ta còn từng ôm ngươi, từng đánh mông ngươi. Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt Linh Văn Long lúc trắng lúc xanh. Hắn ta là Trần Nhất Mặc. Linh Văn Long nghe thấy vậy thì sửng sốt. Trần Nhất Mặc. Đương nhiên ông ta biết Trần Nhất Mặc. Có chút ấn tượng từ lúc còn rất nhỏ. Hơn nữa đại bá bởi vì Trần Nhất Mặc mới đi vào trong di môn. Biết rồi chứ. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ta đâu có khoác lác. Trần công tử, ngươi. Trông kiểu gì vậy? Linh Văn Long nhìn Trần Nhất Mặc dùng khăn che mặt, không hiểu nói. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, bổn công tử có dung nhan tuyệt thế, sợ rất nhiều người thấy mà không cầm lòng được, cho nên mới che. Linh Văn Long không để ý tới Trần Nhất Mặc nữa. Hình như đầu óc người này có chút vấn đề. Nhìn về phía Tần Ninh, Linh Văn Long tiếp tục nói, năm đó trụ cột nhà họ Linh chúng ta đã nuốt cửu diệp huyết hồng liên, những năm gần đây, cha ta, Thiên Thương Thúc Phụ, Thiên Minh Thúc Phụ đều đã đến cảnh giới chí cao đế tôn. Hai vị đệ tử của đại bá mới là thiên tài, hiện nay đã là linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn rồi. Linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn. 800 năm. Cũng tạm được. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Nhất Mặc càng thêm tức giận. Trong ba vị đệ tử của mình, Diệt Hàn Ngọc mới đến thiên giả cực cảnh, kém xa đệ tử của sư tôn. Lý Nhàn Ngư và thời Thanh Trúc thì sao? Tần Ninh hỏi. Lý Nhàn Ngư. Những năm gần đây vẫn luôn không có tin tức của hắn ta, ta cũng không biết. Thời Thanh Trúc. Cũng không có tin tức. không có tin tức. Đây là ý gì? Linh Văn Long bất đắc dĩ nói, Lý Nhàn Ngư có thể là đang bế quan, có lẽ vẫn còn ở Cửu Nguyên Vực, mà thời Thanh Trúc. Năm đó sau khi Đại Bá tiến vào trong Di Môn, thời Thanh Trúc ở trong Tam Đại Cấm Địa chờ đợi, nhưng sau đó lúc chúng ta rời đi đã không thấy tăm hơi đâu cả. Những chuyện khác ta cũng không biết, nhưng mà có lẽ cha ta và Dịch Hàn Ngọc Tông Chủ có thể sẽ biết. Linh Văn Long hiện nay chính là cảnh giới Đại Đế Tôn. Tuy thân phận không thấp, nhưng ông ta lại không biết một số bí mật trong Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt và nhà họ Linh. Bên này, bốn người Tần Ninh ngồi trên Cửu Anh đi về phía vùng đất trung tâm của Đại Lục Cửu Nguyên. Mà bên kia, Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương và Đà La Cung đã bắt đầu đánh nhau. Cửu Nguyên Đan Tông tính kế Đà La Cung, muốn bắt được Dương Bồi Nguyên để hỏi tin tức bí ẩn. Mà Đà La Cung cũng biết được điều này nên đã tương kế tự kế. Bên trong dãy núi Vô Danh, hai phe giao chiến gần như đã làm thay đổi cả địa hình. Dịch Hàn Ngọc có thực lực thiên giả cực cảnh, trực tiếp đánh nhau với Đà La Khôn cũng là thiên giả cực cảnh, dao động ra phạm vi trăm dặm, không người nào có thể đến gần. Cực cảnh vốn là một cấp bậc mới vượt qua cửu cảnh chí tôn, huống chi là thiên giả cực cảnh. Hai người đều mới vào cấp bậc thiên giả cực cảnh, đánh nhau không phân cao thấp. Mà ngoài ra, điều làm người khác chú ý nhất chính là hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn. Thực lực này quá mạnh mẽ. Không người nào trong Đà La Cung có thể ngăn cản được. Dịch Hàn Ngọc đứng trên cao nhìn về phía Đà La Khôn, hật hững nói, hôm nay sợ rằng sẽ là đường cùng của Đà La Cung ngươi. Nhanh như vậy mà đã cho rằng mình thuộc về phe thắng lợi ư, Đà La Khôn lại không gấp gáp không hoảng hốt, giễu cợt nói, cuộc chiến thực thụ vừa mới bắt đầu thôi. Vậy sao? Ánh sáng ngưng tụ trong tay Dịch Hàn Ngọc, quanh người không còn là thần văn vây quanh nữa, mà giống như là có một vòng máu mơ hồ vần quanh thân thể. Những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, hiển nhiên võ giả Đà La Cung không phải đối thủ của phe do Cửu Nguyên Đan Tông cầm đầu. Nhưng đám người Đà La Cung lại không hề tỏ ra sợ hãi, tuy có xu hướng thất bại, nhưng lại vẫn tỏ ra thích thú. Mà đột nhiên, hư không giống như bị xé vậy, những tiếng nổ ầm bỗng vang lên, trong trời đất, lực lượng kinh khủng bộc phát ra bốn phía. Khí tức làm người ta sợ hãi lan ra. Có người đến. Trên bầu trời, những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, từng nguyên thú kinh khủng với cơ thể cao trăm trượng, sau lưng bị trói buộc bằng xích sắt, kéo từng cung điện đi đến. Cung điện vững vàng ngừng ở trên hư không, không lâu sau, từng bóng người xuất hiện từ bên trong cung điện kia. Trên bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trên trăm cung điện, mà mỗi một cung điện đều có rất nhiều bóng người đứng ở trước bậc thang. Những người đó mặc áo giáp màu đen, khí tức mạnh mẽ, ánh mắt rơi xuống mang theo uy nghiêm vô tận. Mà ở giữa trên trăm tòa cung điện chằng chịt kia có một đại điện cao 9 tầng bị một con dị thú vác, vững vàng đứng ở giữa không trung. Ở vị trí tầng thứ 9 của đại điện kia có hai thanh niên đang ngồi chơi cờ. Một thanh niên trong đó mặc đồ trắng, buộc tóc tiêu sái tự nhiên, tay cầm quân cờ trắng, cười nói, cuối cùng đã đến. Ở đối diện, một thanh niên quần áo xanh cười nói, Nguyên Phong, dường như ngươi đã không thể chờ đợi được nữa. Đương nhiên rồi. Thanh niên mặc đồ trắng cười tủm tỉm, giọng nói ôn hòa nói, ta rất tò mò về Trần Nhất Mặc kia, chính cuốn đan điển là thứ mà gia tộc mong muốn, nhưng ta chỉ muốn nhìn Trần Nhất Mặc này một chút thôi. Đúng rồi, Chu Huyên, nghe nói người của nhà họ Chu ngươi đã bị tổn thất rất lớn ở Thiên La Vực, Trần Nhất Mặc kia thật sự rất mạnh. Thanh niên quần áo xanh nghe thấy lời này thì tùy tiện nói, ta không biết tin tức cụ thể, nhưng người nhà họ Chu chúng ta phái đi đều đã chết hết, chỉ là theo tin tức nhận được sau đó, tên kia dưới cơn nóng giận đã giết đám người Chu Khâm, Chu Dung, chỉ sợ không phải đế giả cực cảnh, mà là tôn giả cực cảnh. Cực cảnh có bốn cảnh giới. Linh giả, thiên giả, tôn giả, đế giả. Bốn cảnh giới là một quá trình võ giả theo đuổi giới hạn của bản thân, giữa chúng chênh lệch cực lớn. Nguyên Phong nghe thấy lời này, bất đắc dĩ nói, người như vậy. Đáng tiếc ta không ở cùng một thời đại với hắn ta. Lúc này, Nguyên Phong đưa mắt nhìn về phía bên ngoài lầu cát, trên mặt đất, hơn vạn võ giả của Cửu Nguyên Vực đang chém giết, từ trên cao nhìn xuống giống như con kiến hôi vậy. Nguyên Phong cười nói, những con kiến hôi đáng thương này. Chu Huyên kia tùy tiện nói, Nguyên Phong, người chắc chắn làm như vậy có thể dẫn Trần Nhất Mặc và Tần Ninh đó đến sao? Cũng có thể đi. Nguyên Phong cũng không chắc chắn nói, nếu như không dụ ra được thì cứ giết thôi, ta nhớ trong tin tức có nói Tần Ninh kia có hai vị đệ tử, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đúng không? 800 năm đã đến cảnh giới linh giả cực cảnh đỉnh phong, đúng là yêu nghiệt. Nếu như không tới thì cứ giết hai người kia là được. Nghe thấy lời này, Chu Huyên kia lắc đầu cười một tiếng. Mà lúc này, trước lầu cát của hai người, hai người đàn ông trung niên đứng ở trước bậc thang, bàn tay vung lên, từng võ giả nhà họ Nguyên thi nhau lao ra. Từng vị võ giả chí cao đế tôn, Đại đế tôn của nhà họ Nguyên trong nháy mắt đã gia nhập chiến trường, khiến cho cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt. Diệt Hàn Ngọc thấy một màn này, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, quát lạnh, người nhà họ Nguyên chớ có quên, Cửu Tinh Lâu từng nói nếu nhà họ Nguyên dám nhúng tay vào chuyện trong Cửu Nguyên vực, Cửu Tinh Lâu sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đâu. Hôm nay, ngươi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ai cũng không chạy thoát đâu. Nghe được lời này của Đà La Khôn, Diệt Hàn Ngọc lập tức hiểu ra lần này nhà họ Nguyên ra tay là bởi vì sư phụ. Chẳng lẽ sư phụ đã xảy ra chuyện gì rồi? Đám tiểu nhân nhà họ Nguyên. Giờ phút này, một tiếng gầm vang lên, thật sự nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi ư? Một ánh đao trực tiếp xông về hướng hai người kia. Một trong hai người đàn ông trung niên kia đi ra, bàn tay bóp một cái, ánh đao tán loạn, xung quanh cơ thể người đàn ông trung niên kia có một huyết văn như ẩn như hiện. Thiên giả cực cảnh. Linh giả cực cảnh là giới hạn của thân xác, ngưng tụ thần văn. Mà thiên giả cực cảnh là giới hạn của huyết mạch, khiến huyết mạch của bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, sẽ ngưng tụ ra huyết văn ở bên ngoài cơ thể. Người này hiển nhiên cũng là một vị thiên giả cực cảnh. Cảnh giới cửu văn thì có tư cách gì mà hống hách? Người đàn ông trung niên kia đột nhiên bước ra, trực tiếp xông về hướng Diệp Nam Hiên. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Đạo cũng lao tới trợ giúp Diệp Nam Hiên. Đồng thời, một người đàn ông trung niên khác cũng xông ra. Đúng vào lúc này, trên lầu cát trong không trung, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Nguyên vô ảnh, Nguyên thông chung, ta cần người sống. Nghe thấy lời này, hai người đàn ông trung niên kia khẽ gật đầu. Ngay lập tức, bốn người xông vào đánh nhau. Hai vị linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn. Hai vị thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất văn. Mà lúc này, Đà La Khôn cũng nhìn về phía Diệt Hàn Ngọc, giỡn cợt nói, Diệt Hàn Ngọc, hôm nay phe bị tiêu diệt sẽ là Cửu Nguyên Đan Tông của ngươi. Trận chiến lại bắt đầu lần nữa, Diệt Hàn Ngọc và Đà La Khôn không có cách nào phân ra thắng bại. Những năm gần đây, sở dĩ từ đầu đến cuối cảnh giới của Đà La Khôn vẫn luôn tăng lên là đều nhờ nhà họ Nguyên âm thầm nâng đỡ. Lấy khả năng của nhà họ Nguyên, nếu muốn tiêu diệt mấy phe trong Cửu Nguyên vực như Cửu Nguyên Đan Tông rất đơn giản. Nhưng làm như vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Mà hiện giờ lấy được tin tức Trần Nhất Mặc chưa chết, nhà họ Nguyên mới bắt đầu ồ ạt ra tay. Mục đích dĩ nhiên là Trần Nhất Mặc. Lúc này Nguyên Phong nhìn về phía trận chiến bên ngoài lầu cát, nói, giữ lại mấy con châu chấu nhỏ chính là vì Trần Nhất Mặc, hôm nay nếu Trần Nhất Mặc không xuất hiện, ta sẽ rất thất vọng. Chu Huyên ở đối diện nhìn xuống phía dưới, cũng không nói một lời. Linh giả cực cảnh, thân xác cực hạn, là uy áp thân xác. Thiên giả cực cảnh, huyết mạch cực hạn, là uy áp huyết mạch. Cái trước là chèn ép từ bên ngoài, cái sau là chèn ép từ bên trong. Đây là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, đương nhiên chênh lệch sẽ cực lớn. Chẳng qua là hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên được Tần Ninh dạy bảo, vẫn là người nổi bật ở trong đám linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn. Ba phe Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt bị võ giả Đà La Cung và nhà họ Nguyên không ngừng chém giết. Vừa rồi còn chiếm ưu thế, bây giờ đã không còn gì. Lúc này Diệt Hàn Ngọc rất sốt ruột muốn chém chết Đà La Khôn, nhưng hai người đều là thiên giả cực cảnh sơ kỳ, muốn giết đối phương rất khó. Nếu như Đà La Khôn tự mình tu hành đến thiên giả cực cảnh, Diệt Hàn Ngọc cũng không sợ ông ta. Nhưng trên người người này có phòng ngự vô cùng mạnh, rất khó dây dưa. Nếu cứ đánh tiếp như thế, Cửu Nguyên Đan Tông chắc chắn sẽ phải thua. Chém chết đám chó má các ngươi. Mà lúc xung quanh đang giao chiến vô cùng kinh khủng, một tiếng rống giận đột nhiên vang lên. Lúc này dáng người Diệp Nam Hiên cao ngất, vô cùng mạnh mẽ. Phát đao trong tay như có ánh sáng ngưng tụ, một khí tức ngông cuồng đến mức tận cùng lập tức lan ra. Một đao phóng lên cao. Mà vào lúc này, bên trong thân thể của Diệp Nam Hiên, khí huyết bung ra, cuồng bạo đến đáng sợ. Hắn ta là đệ tử của Tần Ninh. Thứ mà Tần Ninh dạy dỗ hắn ta nhiều nhất là gì? Một đao kia tự như mang theo tia máu xé rách trời đất, xé rách thân thể của Nguyên Vô Ảnh trước người Diệp Nam Hiên. Quỳnh. Những tiếng nổ tung trầm thấp không ngừng vang lên. Nguyên Vô Ảnh. Thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân, chết. Mà cùng lúc đó, hư không khẽ chấn động, một kiếm ảnh trong nháy mắt đã hóa thành ba, lại hóa thành chín, cuối cùng chín lại hợp là một. Một luồng kiếm ảnh kia trong nháy mắt xuyên thấu Nguyên Thông Chung trước người Lý Huyền Đạo. Lại một vị thiên giả cực cảnh bỏ mình. Mà giờ phút này, xung quanh cơ thể của Lý Huyền Đạo, chín thần văn cũng nạp vào bên trong cơ thể, biến mất không thấy, thay vào đó là một huyết luân nhàn nhạt. Thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân. Hai người Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cùng nhau đột phá. Cửu Nguyên vực, đao kiếm song thánh, danh bất hư truyền. Lúc này, Diệp Nam Hiên với đao khí ngang dọc xung quanh, nhìn về phía trời cao, cười to ha ha nói, đám ba ba rụt cổ nhà họ Nguyên, ông nội đây phải sợ các ngươi chắc. Hả? Giờ phút này, Diệp Nam Hiên cuồng vọng đến mức tận cùng. mà bên trong tầng chính lầu cát. Nguyên Phong và Chu Huyên nhìn nhau, ngay sau đó nhìn xuống phía dưới. Đúng là thú vị. Nguyên Phong khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới bên trong Cửu Nguyên vực còn có thể có nhân vật này, quả thật là không sợ chết. Nguyên Phong vừa nói xong liền vứt quân cờ trắng trong tay xuống, vỗ vỗ tay, đứng dậy cười nói, người như vậy cũng coi là thiên tài chứ. Tự tay chém chết thiên tài, Nguyên Phong ta rất vui lòng. Nguyên Phong đi từng bước một ra ngoài lầu cát, đứng ở trước bậc thang, nhìn về phía Diệp Nam Hiên từ trên cao. Đột phá linh giả cực hạn trong giao chiến, đến cảnh giới thiên giả, đủ để xưng vương xưng đế ở trong Cửu Nguyên vực, nhưng ở bên trong Thượng Nguyên Thiên vực cũng chẳng ra gì. Nguyên Phong ôn hòa, khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Nam Hiên. Lý Huyền Đạo thấy một màn này liền cầm kiếm chém ra, xông thẳng về phía Nguyên Phong. Chẳng qua là Nguyên Phong căn bản chưa từng xoay người lại nhìn. Lúc kiếm của Lý Huyền Đạo tới trước người Nguyên Phong, trong nháy mắt một chi chín, chín hợp một, còn mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Keng. Nhưng một tiếng keng vang lên, xung quanh cơ thể Nguyên Phong có năm huyết luân đột nhiên ngưng tụ, kiếm của Lý Huyền Đạo chém lên trên huyết luân, sụp đổ trong nháy mắt. Linh giả cực cảnh có tổng cộng cửu văn cảnh giới. Thiên giả cực cảnh thì là thất luân cảnh giới. Thân xác có thể rèn luyện 9 lần, ngưng tụ 9 thần văn chính là cực hạn. Huyết mạch thì dung luyện 7 lần, ngưng tụ 7 huyết luân chính là cực hạn. Nguyên Phong là thiên giả cực cảnh cảnh giới ngũ luân. Thực lực như vậy, đưa mắt nhìn khắp các đại vực trong Thượng Nguyên Thiên, tuyệt đối là người vô địch, cho dù là ở bên trong Thượng Nguyên Thiên vực cũng là một thiên tài thực thụ. Thiên giả cực cảnh ở Thượng Nguyên Thiên vực cũng là tầng lớp cao thủ. Tôn giả cực cảnh thì càng là cường giả vô địch. Còn về đế giả, cho dù là ở trong Thượng Nguyên Thiên vực cũng tồn tại rất ít. Nguyên Phong còn trẻ tuổi mà đã có thành tựu này, đủ để kiêu ngạo. Lúc này, năm huyết luân ngưng tụ che chở thân thể của Nguyên Phong, khiến cho kiếm của Lý Huyền Đạo không thể chạm vào được cả tầng huyết luân thứ nhất, còn trực tiếp bị đẩy lùi. Cảnh giới ngũ luân hoàn toàn không phải cảnh giới nhất luân có thể so sánh được. Cút đi. Lúc này Nguyên Phong cong ngón tay bắn ra, một dấu ngón tay bắn ra trong nháy mắt. Ầm. Trường kiếm trong tay Lý Huyền Đạo vung ra, nhưng đối mặt với chênh lệch cảnh giới quá lớn, cả người hắn ta liên tục lùi lại, không có cách nào ngăn cản. Chênh lệch quá lớn. Cũng không phải là ai cũng giống như sư phụ, có lúc có thể coi thường sự chênh lệch của mấy cảnh giới được. Ầm ầm ầm. Cả người Lý Huyền Đạo thụt lùi ngàn thước, đập vào trong núi lớn, khiến ngọn núi nổ tung thành đá vụn. Nguyên Phong đứng giữa không trung, nhìn bốn phía. Sắc mặt có mấy phần hờ hững, lắc đầu nói, quả thực không thú vị. Trần Nhất Mặc đâu? Ầm. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng ầm vang lên. Đột nhiên, trên bầu trời dãy núi vô danh, trời đất lúc này như bị màu mắt bao trùm. Lực lượng khí huyết kinh khủng cuồn cuộn ra. Ở trên bầu trời cao nghìn trượng, trong ánh nắng soi xuống, một con mắt đột nhiên xuất hiện. Con ngươi đỏ như máu rộng mấy trăm trượng chậm rãi mở ra, ngay sau đó chiếu xuống hai luồng ánh sáng đỏ như máu. Ầm ầm. Vị trí Nguyên Phong đang đứng lập tức bị tia máu bao trùm, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên được hai tia máu ngưng tụ thành mây máu đón lấy, chậm rãi rơi xuống đất. Mà vào lúc này, Diệp Hàn Ngọc đưa mắt nhìn về phía một đôi mắt đỏ như máu trên trời cao kia, thở phào nhẹ nhõm. Coi như kịp thời. Lúc này, Đà La Khôn cũng nhìn về phía hư không, vẻ mặt ngây ngẩn. Là ai? Những tiếng ầm ầm không ngừng kéo dài. Dao động kinh khủng dần dần biến mất. Trong ánh sáng màu máu kia bao phủ, một bóng người dần dần xuất hiện, chẳng qua là lúc này nhìn Nguyên Phong kia có vẻ khá chật vật, vẻ mặt tức giận. Bàn tay nắm chặt, cả người ngạo nghễ đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, lạnh lùng nói, là ai? Lúc này con mắt máu trên trời cao hoàn toàn mở ra. Ở giữa huyết đồng, một bóng người mặc trường sam chậm rãi đi ra. Dáng người cao ráo, khuôn mặt có vẻ thư sinh, nhưng khí tức quanh người lại vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một bước đi ra, huyết đồng kia lại loáng thoáng lóe lên mấy phần. Đồng thời quanh người hắn ta như có khí huyết vô tận, chưa từng biến mất. Giờ phút này, Đà La Khôn nhìn về phía người trên hư không, mở miệng nói, Nguyên Phong công tử, là Lý Nhà Ngư. Lý Nhà Ngư? Là ai? 800 năm qua chưa từng nghe nói đến người này. Nhưng Lý Nhà Ngư lại mất tâm mất tích. Nhưng hôm nay, Lý Nhà Ngư lại xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, phần thực lực này còn mạnh hơn Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhiều. Dịch Hàn Ngọc, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Đà La Khôn hừ một tiếng nói. Dịch Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Đà La Khôn. Lý Nhà Ngư, một trong các đệ tử của sư tổ. 800 năm trước Lý Nhà Ngư đã là cảnh giới đại đế tôn. Tu vi vốn mạnh hơn Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, nhưng trong 800 năm qua, Cửu Nguyên Vực gần như không có Lý Nhàn Ngư này. Đây cũng là điều bọn họ đã bàn bạc từ trước. Chính là để đối phó với các cường giả Thượng Nguyên Thiên Vực có thể nhúng tay. Lý Nhàn Ngư ngưng tụ bảy huyết luân, thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân đỉnh phong. Phần thực lực này, ngoài những cường giả cao thủ hàng đầu trong bảy thế lực cấp bậc thiên vương ở Thượng Nguyên Thiên Vực ra, người nào có thể đuổi kịp? Ba vị đệ tử của sư tổ thật sự quá kinh khủng. Dưới sự so sánh này, Dịch Hàn Ngọc hắn ta đúng là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Lý Nhàn Ngư đi ra từng bước một, hạ xuống bên cạnh Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, các ngươi không sao chứ? Lý Nhàn Ngư lo lắng nói. Diệp Nam Hiên nói, không chết được, tên nhóc thối, đừng có thể hiện nữa, sao không giết chết hắn ta đi? Lấy thiên giả cảnh giới thất luân của Lý Nhàn Ngư, một khi ra tay, muốn giết Nguyên Phong thiên giả cảnh giới ngũ luân cũng không khó lắm. Lý Nhàn Ngư nhìn Nguyên Phong phía xa, không nhịn được nói, đáng phải chết rồi mới đúng. Giờ phút này, Nguyên Phong cũng đưa mắt tới. Thiên giả cảnh giới thất luân. Sắc mặt Nguyên Phong lạnh lão, chậm rãi nói, ở trong Cửu Nguyên Vực lại có thể sản sinh ra cao thủ thiên giả cảnh giới thất luân, đúng là thú vị, suýt nữa. Đã bị ngươi giết rồi. Nguyên Phong vừa dứt lời liền thu bàn tay về trước ngực mình, một bộ giáp mềm màu xanh nhạt lập tức xuất hiện. Nguyên Phong công tử. Chu Huyên nói, cẩn thận thì tốt hơn. Nguyên Phong nhìn Chu Huyên, hừ một tiếng nói, thiên giả cảnh giới thất luân mà thôi, cũng không phải là chưa từng giết. Vốn nghĩ lần này đúng là chẳng thú vị gì cả, nhưng bây giờ xem ra, cuối cùng cũng có chút thú vị rồi, Lý Nhàn Ngư đúng không? Có thể chết ở trong tay ta cũng coi là không làm nhục danh tiếng của ngươi. Lý Nhàn Ngư đi ra. Thiên giả cảnh giới ngũ luân, hắn ta đúng là không thèm để vào mắt. Chỉ trong phút chốc, Lý Nhàn Ngư ra tay. Sau lưng, một con ngươi xuất hiện ầm. Vãng sinh đồng. Vãng sinh đồng, cho dù là Tần Ninh cũng chỉ biết là năm xưa ở Đại Lục Vạn Thiên, vãng sinh đồng có thể phóng ra thần thông. Còn về việc tăng cấp, Tần Ninh cũng không biết vãng sinh đồng sẽ có thay đổi gì. Lý Nhàn Ngư cũng đã tự mình tìm hiểu ở dưới sự chỉ đạo của Tần Ninh, hoàn toàn nắm con mắt này trong tay. Lúc này, Lý Nhàn Ngư bước ra một bước, vãng sinh đồng bộc phát ra khí tức kinh khủng. Mỗi một huyết đồng kia sinh ra 9 câu ngọc, vần quanh con ngươi màu máu. Một giây sau, 18 câu ngọc ầm xuất hiện từ trong hai con ngươi. Đương nhiên lúc này Nguyên Phong sẽ không khinh thường, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện. Thần binh rất có khí thế. Linh tính đáng sợ. Trường kiếm như rắn như hổ, khí thế thâm độc mà mạnh mẽ. Giao long kiếm phá. Nguyên Phong hét lên một câu, kiếm như giao long, trong nháy mắt đã lao ra, khí tức làm người ta hoảng sợ lập tức bộc phát. Cả người cũng lao thẳng ra theo kiếm khí. Trận chiến giữa những thiên giả, uy thế quả thực là quá kinh khủng. Lý Nhàn Ngư thấy Nguyên Phong đánh tới thì cau mày lại, trong lòng rất không vui. Người này không khỏi quá coi thường mình rồi. Những năm gần đây Lý Nhàn Ngư đi theo Tần Ninh, đã sớm không phải thiếu niên yếu ớt không dám nói chuyện năm xưa rồi. Bị người ta coi thường như vậy, đương nhiên hắn ta rất không vui. Mà dựa theo lời sư phụ, nếu không vui, vậy phải làm cho mình vui vẻ. Làm sao để khiến mình vui vẻ? Yeah. Những tiếng ầm không ngừng vang lên. Lý Nhàn Ngư và Nguyên Phong đấu pháp, bên trong dãy núi vô danh không ngừng xuất hiện những tiếng vang cuồng bạo. Trên bầu trời, từng cung đình trôi lơ lửng đều bị đánh rơi không ít. Mà dần dần, Lý Nhàn Ngư đã chiếm lợi thế. Thần uy của vãng sinh đồng. Cộng thêm thiên giả cảnh giới thất luân. Nguyên Phong sao có thể là đối thủ của hắn ta chứ? Làm đồng môn của ta bị thương, tội đáng chết vạn lần. Lý Nhàn Ngư hét lên một câu, trong nháy mắt, 18 câu ngọc lại dung hợp thành một thể, ngay sau đó xông ra. Lúc này sắc mặt Nguyên Phong trắng bệch, trơ mắt nhìn huyết câu ngọc xuyên thấu thân thể mình, muốn tiêu diệt hồn phách của mình. Đột nhiên một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Trước người Nguyên Phong, một lá chắn vàng bỗng xuất hiện, cản trở huyết câu ngọc của Lý Nhàn Ngư. Mà lúc này, Nguyên Phong thở hổn hển từng cái một, sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn ta thật sự cảm thấy mình sẽ phải chết. Lúc này, Lý Nhàn Ngư đứng giữa không trung, nhìn về phía lá chắn vàng kia, cau mày lại. Lại có người ra tay. Mọi người đều thấy lá chắn vàng trăm trượng trước người Nguyên Phong bị huyết câu ngọc đánh trúng, dần dần tan vỡ, hóa thành ánh sáng vàng đầy trời. Một kích của Lý Nhàn Ngư cũng hoàn toàn tán loạn. Trước người Nguyên Phong có một bóng người giống như đắm chìm trong đại dương màu vàng, vô cùng chói mắt. Dáng người cao ráo nhã nhặn, một tay chắp phía sau, một tay nắm quyền đưa ngang trước người. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bóng người kia. Nguyên Phong, đệ làm bừa quá rồi. Một tiếng vang vọng truyền ra từ trong miệng thanh niên kia. Hoa Diêu ca. Nhìn thấy người kia, sự kiêu ngạo trên người Nguyên Phong lập tức uể oải hẳn xuống. Nguyên Phong bị Nguyên Hoa Diêu khiển trách, nhưng lại không nói ra được một câu phản bác nào. Dường như Nguyên Phong cực kỳ sợ hãi người này. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đến gần Lý Nhà Ngư. Còn tưởng rằng giỏi lắm thế nào cơ, ăn to nói lớn ra vẻ ta đây như vậy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Nam Hiên bĩu môi nói. Nguyên Phong nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam Hiên mang theo mấy phần sát khí. Mà Nguyên Hoa Diêu kia cũng nhìn Diệp Nam Hiên một cái. Cho dù như vậy cũng là con em nhà họ Nguyên ta, không tới lượt các ngươi cua tay múa chân. Nguyên Hoa Diêu nhìn về phía ba người, giọng nói lạnh lùng, cong ngón tay một chút, tiếng xé gió lập tức vang lên. Ầm. Trong phút chốc, một tiếng nổ truyền ra. Lý Nhà Ngư phản ứng cực nhanh, chín câu ngọc ngưng tụ thành một huyết luân, ngăn cản trước người. Nhưng dường như lại vô cùng yếu ớt ở trong tay thanh niên kia, ngay lập tức đã tan vỡ. Ba người rơi xuống đất ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, ba bóng người trực tiếp bị nghiền ép. Nguyên Hoa Diêu. Tôn giả cực cảnh. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm giác đến toàn bộ dãy núi vô danh này tràn đầy áp lực mạnh mẽ của Nguyên Hoa Diêu. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, lực bộc phát kinh khủng lan ra. Giờ phút này, khí tức của tất cả mọi người đều bị Nguyên Hoa Diêu áp chế xuống. Trong vết nứt trên mặt đất, ba người Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên lần lượt xuất hiện. Lúc này, ba người vô cùng chật vật, thở hồng hộc. Tôn giả cực cảnh. Lý Nhà Ngư nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu đang đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống ba người, kinh ngạc nói. Tôn giả cực cảnh. Kinh khủng như vậy. Cấp bậc như vậy, cho dù là ở bên trong Thượng Nguyên Thiên Vực cũng thuộc về hàng ngũ cao thủ, ở bên trong bảy đại thế lực cấp bậc Thiên Vương đều là nhân vật không thể lơ là. Lý Nhà Ngư nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, thở dài nói, ta dừng ở thiên giả cực cảnh đỉnh phong đã 300 năm, chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không có cách nào bước ra được một bước này. Không sai. 800 năm trước, hắn ta vốn là cảnh giới đại đế tôn. Theo lý, hắn ta cũng tăng cấp rất nhanh giống như Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, đều thuộc về thiên tài hàng đầu. Nhưng 800 năm qua, hắn ta đã vượt qua cảnh giới chí cao đế tôn, vượt qua linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn, vượt qua thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân, nhưng không vượt qua nổi ranh giới giữa thiên giả và tôn giả này. Nếu như không phải dừng chân ở cảnh giới thiên giả, chỉ sợ bây giờ hắn ta đang đi trên con đường theo đuổi đế giả rồi. Lời này không sai. Nguyên Hoa Diêu nhìn về phía ba người, ngay sau ánh mắt rơi về hướng xa xa. Dịch Hàn Ngọc, Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao. Nguyên Hoa Diêu chậm rãi nói, ba người này là đệ tử của Trần Nhất Mặc, bắt ba người bọn họ về nhà họ Nguyên chúng ta là được, còn về ba người này. Về Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt sẽ phụ thuộc vào Đà La Cung. Từ nay về sau, Đà La Cung sẽ là bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Nếu ai không đồng ý, Đà La Khôn, giao cho người đấy. Nghe thấy lời này, Đà La Khôn lập tức khom người chắp tay nói, vâng. Một khi ba người Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên chết, ba người Dịch Hàn Ngọc, Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao bị bắt, vậy ở trong Cửu Nguyên Vực sẽ không còn ai có thể ngăn cản ông ta, ai không phục thì kẻ đó sẽ chết. Nguyên Hoa Diêu đưa mắt nhìn về phía Nguyên Phong, trấn an nói, ta biết đệ rất sốt ruột muốn ép Trần Nhất Mặc ra, chẳng qua là nào có đơn giản như vậy, cứ bắt ba người kia trở về rồi hẳn nói đi. Nhà họ Nguyên chúng ta bước vào Cửu Nguyên Vực sẽ có người ngăn cản, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, đi thôi. Vâng, Hoa Diêu ca. Nguyên Phong lạnh lùng nhìn về phía ba người Lý Nhà Ngư, nói, nhưng ba người bọn họ phải chết. Ừ, Nguyên Hoa Diêu gật đầu một cái, đứng từ xa nhìn về phía ba người Lý Nhà Ngư, bàn tay nắm chặt. Chỉ trong phút chốc, cơ thể ba người Lý Nhà Ngư giống bị một lồng giam vô hình bao phủ, cả người ở bên trong lồng giam, không thể khống chế được mà lơ lửng lên. Áp lực kinh khủng khiến cơ thể ba người vang lên răng rắc. Go go! Mà vào giờ này, lúc ba người đang kìm nén đến mức đỏ bừng mặt, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Lồng giam mà Nguyên Hoa Diêu ngưng tụ ra lập tức tan vỡ, ba người rơi ầm ầm xuống đất. Một con chó vàng xuất hiện ở bên cạnh ba người, nhìn ba người với ánh mắt quan sát. Giết ba người, đưa ba người đi, giọng điệu của đám người nhà họ Nguyên vẫn như thường lệ, nghe chẳng lọt tai tí gì. Một giọng nói mang theo mấy phần ngã ngớn vang lên. Mọi người đều thấy một bóng người mặc quần áo tím đứng chắp tay giữa không trung, trên mặt đeo lụa trắng, ánh mắt nhìn về phía đám người bên dưới. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Mà lúc này, ba tiếng kêu kinh ngạc đến từ ba phương hướng khác nhau gần như đồng thời vang lên. Người đàn ông mặc đồ tím kia lão đảo lùi ra sau một cái, đứng giữa không trung nhìn về phía ba phương hướng kia, một tay đặt lên cằm, ngẩng người nói, mẹ ơi, vậy mà cũng nhận ra ư sư phụ. Sư phụ! Giữa không trung, Trần Nhất Mặc chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía ba người, khẽ mỉm cười, không tệ không tệ, đúng là đồ đệ cưng của vi sư, nhìn một cái liền nhận ra sư phụ. Hàn Ngọc, nhìn già đi chút rồi đấy. Khả Vi, trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Giao Nhi cũng đã đẹp hơn, không còn là cô bé chảy nước mũi trước kia nữa. Mặc dù lúc này Trần Nhất Mặc vẫn luôn để ý đến hình tượng của mình, nhưng vẫn có thể nhận ra trong lòng hắn ta đang rất kích động. Mà đôi mắt ba người Dịch Hàn Ngọc, Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao lúc này đều ửng đỏ, quỳ xuống đất không muốn dậy. Gần như 4 vạn năm. Sư đồ bốn người đã được gặp lại lần nữa. Đừng khóc đừng khóc, mấy năm nay sư phụ dạo chơi tứ phương, tiêu dao tự tại, lại không phải chịu khổ, các ngươi khóc cái gì? Trần Nhất Mặc hơi mỉm cười nói, tất cả đứng lên đi, tất cả đứng lên đi. Ba bóng người lần lượt đứng dậy, nhưng lúc nhìn về phía Trần Nhất Mặc lại khó mà kiềm chế được, thi nhau rơi lệ. Có lẽ là bởi vì Tần Ninh, những đệ tử này thu nhận đệ tử từ trước đến nay đều luôn kính trọng sư môn, có thể nói là thầy nào trò đấy. Sư phụ, người đi đâu vậy? Sư phụ, sao người có thể thoát khỏi nguy hiểm được? Sư phụ. Trần Nhất Mặc nhìn ba vị đệ tử thi nhau nói thì không nhịn được nói, chờ lát nữa rồi hẳn hỏi, không biết lễ phép chút nào cả, sư tổ các ngươi đang nhìn đấy. Sư tổ. Khi Trần Nhất Mặc vừa dứt lời, chỉ thấy được một cái bóng dài mấy trăm trượng đập hai cánh huyết sắc, chậm rãi hạ xuống. Đó là một con nguyên thú phi hành toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy, có 9 cái đầu, nhìn như giống nhau nhưng lại có đặc điểm riêng. Lúc này trên cái đầu ở giữa 9 cái của con dị thú, một bóng người mặc quần áo trắng như tuyết đang đứng chắp tay, nhìn xuống mặt đất xung quanh. Bên cạnh thanh niên mặc bộ đồ trắng tuấn tú kia là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, duyên dáng yêu kiều. Sư phụ. Giờ phút này, ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc rối rít lên tiếng. Dịch Hàn Ngọc, Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao nhìn về phía thanh niên quần áo trắng kia, cũng ngẩn người ra. Tần Ninh. Sư tổ. Lúc này, Tần Ninh đứng ở trên đầu của Cửu Anh, nhìn về phía ba người Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, không nói một lời. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đám người nhà họ Nguyên cách đó không xa. Nguyên Hoa Diêu cũng đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Ninh và Trần Nhất Mặc. Giờ phút này, Nguyên Phong kích động nói, Hoa Diêu ca, Trần Nhất Mặc xuất hiện rồi. Sở dĩ hôm nay hắn ta đến đây là để ép Trần Nhất Mặc xuất hiện, mà nay Trần Nhất Mặc đã xuất hiện thật. Nguyên Hoa Diêu cũng không ngờ tới. Nhưng hắn ta lại không kích động như Nguyên Phong, mà thận trọng đưa mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Đệ tử chân truyền duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế. Trần Nhất Mặc, cách 4 vạn năm, thực lực của người này đã đến mức nào rồi? Đây không phải là người mà cảnh giới tôn giả cực cảnh như hắn ta có thể tưởng tượng được. Thật là to gan. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng giữa không trung, nhìn về phía võ giả nhà họ Nguyên và những lá cờ tung bay xung quanh, hừ nói, đệ tử của Trần Nhất Mặc ta mà các ngươi cũng muốn bắt. Nhà họ Nguyên vươn tay ra dài thật đấy. Trong lúc Trần Nhất Mặc nói chuyện, Tần Ninh cũng rơi từ trên người Cửu Anh xuống, đi tới trước mặt Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư. Sư phụ. Ba người nhìn về phía Tần Ninh, lập tức cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Tần Ninh lần lượt bắt mạch cho ba người, cau mày lại. Không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi. Lý Nhàn Ngư tùy tiện nói, đệ tử đến thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân rồi, huyết mạch biến hóa thất luân, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá cực hạn, đến tôn giả cực cảnh được. Hình như là bởi vì vãng sinh đồng. Tần Ninh gật đầu một cái, tùy tiện nói, có lẽ thế, ngươi có thể tiến hành lột xác huyết mạch cực hạn lần thứ 8 xem sao. Lần thứ 8. Vãng sinh đồng coi như là một thể cùng thân thể ngươi, lại là độc lập, có lẽ nó cũng cần một lần lột xác. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Lý Nhàn Ngư hơi sáng, gật đầu một cái. Diệp Nam Hiên cười nói, lần này xem ra sư phụ đã đi ra khỏi Diêm Môn rồi, không phải ở bên trong Cửu Nguyên vực nữa. Diệp Viên Viên tùy tiện nói, chúng ta gặp nhau ở Thiên La vực. Lúc này, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Ninh, nói, sư phụ, đó chính là Trần Nhất Mặc Trần sư đệ sao? Ừ, Tần Ninh gật đầu một cái, nhìn về phía trước. Lúc này Trần Nhất Mặc đang không ngừng trách mắng người nhà họ Nguyên, nhưng mà cũng chỉ là la mắng thôi. Diệp Nam Hiên rốt cuộc không nhìn nổi, nói thẳng, Trần sư đệ, đừng nói nhảm với hắn ta nữa, vặn gãy cổ hắn ta đi, nhìn xem nhà họ Nguyên còn dám tới nữa hay không. Diệp Nam Hiên cho rằng dù sao Trần Nhất Mặc cũng là đệ tử đời thứ 5 của sư phụ, nghe nói 4 vạn năm trước đã là chí tôn đỉnh cao, bây giờ thế nào cũng phải là đế giả cực cảnh, thậm chí gần như bằng tiên nhân. Bóp chết mấy tôn giả cực cảnh, thiên giả cực cảnh còn không đơn giản sao? Nhưng Trần Nhất Mặc đứng giữa không trung nghe thấy như vậy, cả người hơi lảo đảo, trên mặt có vẻ không nén giận được. Hắn ta cũng muốn lắm, nhưng mà không làm được. Bây giờ hắn ta cũng chỉ đang cố gắng ra vẻ ta đây thôi. Lúc này Tần Ninh chậm rãi nói, thực lực của Nhất Mặc xảy ra vấn đề, lúc được lúc không được, bây giờ chính là lúc không được. Ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn ngư ngơ ngác nhìn về phía Tần Ninh. Lời này có ý là bây giờ Trần Nhất Mặc chính là một tên vô dụng. Ba người đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên. Vốn nghĩ rằng đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế có danh tiếng hiển hách, lần này xuất hiện trở về không phải sẽ thể hiện uy lực to lớn sao? Bọn họ còn nghĩ hưởng ké chút thể diện lúc vị sư đệ này ra tay. Bây giờ, hắn ta còn không bằng bọn họ. Tần Ninh nhìn Trần Nhất Mặc đang không có cái lỗ nào để chui vào kia, bước ra một bước, đang định ra tay. Mà đúng vào lúc này, Trần Nhất Mặc lại xua tay. Sư phụ, không cần làm phiền người. Được rồi. Lúc này, Trần Nhất Mặc lạnh lùng nhìn về phía đám người Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong, hật hững nói, đệ tử của ta mà các ngươi cũng dám động vào, sư đệ của ta mà các ngươi cũng dám làm bị thương, không cần sư phụ ra tay, Trần Nhất Mặc ta sẽ có thể giết các ngươi. Nghe thấy vậy, sắc mặt đám người Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong lập tức khẩn trương, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ai biết bây giờ Trần Nhất Mặc đã mạnh đến trình độ nào rồi chứ? Mà vào lúc này, Trần Nhất Mặc lại đưa mắt nhìn về phía ba con chó vàng đang đứng ở bên cạnh mấy người Tần Ninh. Suốt quãng đường này, ba con chó vàng đều bám theo hắn ta và sư phụ, chỉ là dọc đường lại giống như không tồn tại vậy. Trần Nhất Mặc truyền âm nói, Đại Hoàng Nhị Hoàng Tam Hoàng, các ngươi đều có thực lực tôn giả cực cảnh, chúng ta sống chung sớm chiều 400 năm, giúp ta một tí đi. Ba con chó vàng làm như không nghe được. Lần này giúp ta, sau này sẽ giúp các ngươi luyện chế cực đan cấp huyền. Cực đan, cực khí, đều được chia ra làm 4 cấp bậc, cấp thiên, cấp địa, cấp huyền, cấp hoàng. Cực đan cấp huyền đã rất hiếm thấy rồi. Ai ngờ đâu nghe thấy lời này, Tam Hoàng lại đáp, cấp huyền. Đuổi ăn mày đấy hả? Phẩm chất thấp như thế, bà chúng ta mỗi người 10 viên. Nghe thấy vậy, Trần Nhất Mặc sửng sốt một chút. Nhân lúc cháy nhà hôi của không phải là chó ngoan đâu. Được. Trần Nhất Mặc khẽ cắn răng, đồng ý, mà lúc này, đám người Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong lại hơi sững sờ. Trần Nhất Mặc đang làm gì vậy? Nói muốn giết bọn họ, làm sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay? Người này đang suy nghĩ gì? Mà đúng lúc này, Trần Nhất Mặc bước ra một bước, lẩm bẩm nói, giết đám kiến hôi như các ngươi cần gì phải để Mặc Hoàng ta tự mình ra tay, bà con chó, các ngươi ra tay đi. Hắn ta vừa dứt lời, ba con chó vàng lập tức bay vùng vụt ra, nhẹ răng há miệng xông về hướng đám người nhà họ Nguyên. Ba con chó vườn cứ như biết pháp thuật biến thân vậy, trong nháy mắt đã xuất hiện oai phong lừng lẫy ở trước mặt mọi người, trực tiếp lao ra. Nguyên Hoa Diêu thấy một màn này, trong lòng lạnh lẽo. Phong. Chỉ trong phút chốc, bảy vị tôn giả cực cảnh bên cạnh rối rít bước chân ra, đằng đằng sát khí, thả ra khí tức băng hàn cực hạn, khí thế kinh khủng kia cứ như muốn đông cứng trời đất vậy. Ba con chó vàng khổng lồ lao ra, lập tức bị bảy bóng người bao vây lại. Rắc rắc rắc. Chẳng qua là ngay sau đó, những tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, ba con chó lớn màu vàng cào ra một cái. Ầm ầm ầm. Cả người bảy vị tôn giả cực cảnh kia đột nhiên lùi lại, những tiếng xương cốt trong người bị tan vỡ không ngừng vang lên. Ba con chó vàng trong nháy mắt đã thoát khỏi bảy vị tôn giả cực cảnh, khiến cho sắc mặt đám võ giả nhà họ Nguyên không ngừng biến đổi. Ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn ngư ngây người suy nghĩ, có chút hoảng hốt. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, tuy thực lực của Trần Sư để xảy ra vấn đề, nhưng nguyên thú hắn ta thu phục quả thực quá kinh khủng. Đúng vậy. Mấy vị tôn giả cực cảnh kia đều không phải là hạng người bình thường. Nghe được hai đệ tử nói vậy, Tần Ninh há mồm một cái, nhưng lại không nói gì. Suốt khoảng thời gian mà Di Môn xuất hiện, hắn chỉ thấy ba con chó vàng này ra tay một lần, vẫn là lúc tiến vào Di Môn, mấy vị đế giả cực cảnh nhà họ Nguyên muốn giết Trần Nhất Mặc, ba con chó vàng mới ra tay. Nhưng từ đó về sau, hắn chưa từng thấy Trần Nhất Mặc ra lệnh được cho ba con chó vàng này. Thôi, cũng không thể làm mất mặt Trần Nhất Mặc được. Nếu không nói không chừng tên nhóc kia lại khóc lóc kể khổ trước mặt mình. Lúc này, ba con chó vàng thể hiện ra uy lực mạnh mẽ, Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong cùng với Chu Huyên có vẻ vô cùng chật vật dưới sự che chở của mấy vị tôn giả cực cảnh. Trần Nhất Mặc đứng giữa không trung, một tay đặt phía sau, tỏ ra vô cùng tự tin dửng dưng. Đây mới là dáng vẻ mà cao nhân nên có. Ba con chó, đừng đùa nữa, giết hai người kia đi, đệ tử của Mặc Hoàng ta không thể bị đám người xấu này bắt nạt được. Trần Nhất Mặc chậm rãi hạ lệnh. Bên cạnh hai anh em Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong, số lượng tôn giả cực cảnh của nhà họ Nguyên càng ngày càng ít. Ba con chó vàng ra tay, muốn giết chết hai người này. Ầm ầm. Lúc này, những trận chiến xung quanh đều đã dừng lại, rất nhiều võ giả cảnh giới chí tôn đều đang nhìn một màn này. Trận chiến giữa các cực cảnh. Thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không cùng một cấp bậc với bọn họ. Nghe nói, võ đạo cực hạn ở Trung Tam Thiên chính là phi thăng đến Thượng Tam Thiên, mọc cánh thành tiên. Nhưng đối với võ giả cảnh giới Chí Tôn mà nói, võ giả cấp bậc cực cảnh là tiên nhân. Ba con dị thú này bùng nổ thần uy, ngay cả những cường giả cực cảnh kia cũng không đỡ được, không khác nào là tiên thú. Đáng chết. Lúc này, Nguyên Hoa Diêu dùng hết toàn lực, điều khiển cực khí ngăn cản ba con chó vàng tấn công, nhưng cuối cùng thực lực vẫn cách nhau quá lớn, căn bản không đỡ được. Chỉ trong phút chốc, tấm thuẫn trước người hắn ta vỡ tan tành, đại hoàng vung móng xuống muốn lấy đầu Nguyên Hoa Diêu. Keng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vang vang lên. Ánh sáng đột nhiên hội tụ trước người Nguyên Hoa Diêu, như có vô số những luồng sáng hợp lại thành một cái chuông đứng sừng sững ở trước người Nguyên Hoa Diêu. Móng vuốt của đại hoàng chạm vào cái chuông, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể đẩy cái chuông vàng kia ra được. Mà vào lúc này, một bóng người mặc áo xanh xuất hiện ở trước mặt Nguyên Hoa Diêu, bàn tay vỗ một cái, một quyền xuyên thấu qua chuông vàng, ngay sau đó rơi lên trên người đại hoàng. Sắc mặt đại hoàng liền biến đổi, miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp rơi xuống đất rầm một tiếng, mặt đất cũng phải chấn động rất lâu. Nhị hoàng và tam hoàng thấy một màn này đều thi nhau thay đổi sắc mặt. Người đàn ông áo xanh kia lại vươn ta ra từ xa, cứ như nắm được cổ hai con chó vàng vậy, đột nhiên hất một cái. Hai con chó vàng rơi xuống đất. Chỉ trong phút chốc, Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong vốn sắp bỏ mạng được cứu giúp, ngược lại là ba con chó vàng lần lượt bị đánh rơi, đập vào trong mặt đất không biết sống chết. Ba con chó vàng không giống tầm thường, nhưng cũng chỉ có thực lực tôn giả cực cảnh thôi. Mà lúc này, trong thiên địa trời đất sáng rực, một khí thế kinh khủng lan ra. Điểm bắt đầu khí thế kia chính là người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên Phong, mắng, làm bừa. Nguyên Phong bị mắng, nhưng lại không dám phản bác nửa câu nào. Tuy hắn ta là đệ tử dòng chính của nhà họ Nguyên, tuổi còn trẻ đã đến thiên giả cực cảnh cảnh giới ngũ luân, chính là thiên tài hiếm có trong nhà họ Nguyên. Nhưng tân thúc trước mắt này chính là nhân vật trụ cột vững chắc của nhà họ Nguyên. Nguyên Lập Tân, một vị đế giả cực cảnh thực thụ. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, giọng nói mang theo mấy phần tức giận. Hoa Diêu, Nguyên Phong làm bừa, ngươi cũng làm bừa giống hắn ta sao? Lúc này Nguyên Hoa Diêu chắp tay nói, tần thúc bớt giận, là chúng ta lỗ mãng. Nguyên Hoa Diêu lớn tuổi hơn Nguyên Phong, hơn nữa còn là một vị tôn giả cực cảnh, đương nhiên thái độ của Nguyên Lập Tân sẽ hòa hoãn hơn nhiều. Lúc này, Nguyên Lập Tân đứng chắp tay, nhìn trang phục ông ta mặc rất bình thường, nhưng lại tự có một loại khí chất tuyệt thế vô song. Mà vào lúc này, từng tiếng xé gió vang lên trong trời đất. Từng con chim với cơ thể khổng lồ bay lượn trên trời cao, lướt gió tới. Một con chim mở rộng hai cánh dài mấy trăm trượng ra, cái cánh tỏa ra ánh sáng màu tím thần thánh ở dưới ánh mặt trời, quanh thân như có ngọn lửa màu tím lượn lờ vậy, oai phong không tầm thường. Có khoảng mười mấy con, giữa mỗi một con đều cách nhau một khoảng cách, nhưng đội hình lại vô cùng ngay ngắn. Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong thấy một màn này đều không ngừng suy nghĩ. Đây là Thiên Nguyên Thú. Tử Nguyên Liệt Bằng. Thiên Nguyên Thú là phẩm cấp vượt qua Nguyên Thú, tương ứng với bốn cảnh giới cực cảnh. Tử Nguyên Liệt Bằng là Thiên Nguyên Thú cấp địa, có thực lực tôn giả cực cảnh, tốc độ kia thậm chí còn nhanh hơn một ít đế giả cực cảnh. Mười mấy con Thiên Nguyên Thú cấp địa Tử Nguyên Liệt Bằng chính là mười mấy vị tôn giả cực cảnh. Trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, có thể gặp được võ giả cực cảnh cũng đã rất phi thường rồi, mà có thể gặp được võ giả điều khiển Thiên Nguyên Thú cấp địa, trừ bảy thế lực cấp bậc Thiên Vương ra thì còn có thể là ai? Lúc này, trên người mười mấy con Thiên Nguyên Thú cấp địa Tử Nguyên Liệt Bằng kia cũng đều có từng tòa lầu cát, kích thước không thể coi như nguyên nha, nhưng chất liệu lại là một vài kim loại vô cùng hiếm thấy. Từ cấp bậc Thiên Nguyên Thú đến cung đình trên lưng, đủ để nhìn ra đám võ giả vừa xuất hiện hoàn toàn không phải là người mà đám người lúc đầu Nguyên Phong dẫn tới có thể so sánh được. Giờ phút này, trên người một con Tử Nguyên Liệt Bằng đi đầu, một bóng người chậm rãi đi ra, nhìn khắp nơi từ trên xuống dưới. Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong. Một đàn ông trung niên mặc trường sa màu bạc nhạt, giọng nói uy nghiêm cao vút, cuồn cuộn như sấm, mắng, hai người các ngươi đã biết tội chưa? Nghe thấy thế, Nguyên Hoa Diêu và Nguyên Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, sắc mặt đều rất khó coi. Nguyên Chính Thiên là thất đệ của tộc trưởng hiện nay của nhà họ Nguyên. Nguyên Chính Tướng, trận thế phô trương như vậy, uy nghiêm lớn như vậy, cũng chỉ có bảy người quan trọng nắm quyền trong nhà họ Nguyên mới có thể làm được thôi. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía bóng người oai phong kia, cau mày lại nói, Nguyên Chính Thiên. Nhà họ Nguyên có bảy nhân vật lớn, Nguyên Chính Thiên chính là một trong số đó, đương nhiên Trần Nhất Mặc hắn ta nhận ra được. Lúc này, Nguyên Chính Thiên nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng khẽ mỉm cười nói, năm xưa nghe nói Di Môn mở ra lần nữa, chính vị trưởng lão nhà họ Nguyên ta đều được điều động, nhưng vẫn không thể đưa Mặc Hoàng về, trước đây không lâu nghe nhà họ Chu nói có một người tên là Trần Nhất Mặc ở Thiên La Vực, không nghĩ tới hôm nay Mặc Hoàng đã xuất hiện ở bên trong Cửu Nguyên Vực rồi. Nguyên Chính Thiên tỏ ra vô cùng khách khí, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, đám tiểu bối không hiểu chuyện, làm phiền Mặc Hoàng chớ trách. Ông ta vừa dứt lời, không ít người đều cau mày lại. Thái độ Nguyên Chính Thiên đối với Trần Nhất Mặc khiến rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Lúc này Trần Nhất Mặc lại cười lạnh nói, giả vờ như vậy để làm gì? Có ý nghĩa sao? Nhà họ Nguyên các ngươi tìm ta cũng không phải một ngày hai ngày, năm đó dụ ta vào Di Môn chính là các ngươi, bây giờ lại tới đối phó với đồ đệ của ta, thật sự cho rằng Trần Nhất Mặc ta là bùn nhão muốn nặng thế nào cũng được sao? Nghe hắn ta nói như vậy, Nguyên Chính Thiên cũng không tức giận, cười nói, Mặc Hoàng hiểu nhầm, nhà họ Nguyên chúng ta vẫn luôn cảm thấy hứng thú với Cửu Nguyên Đan Điển của sư tôn ngươi, chỉ muốn mượn xem một chút thôi. Hơn nữa nghe nói sư phụ của Mặc Hoàng, Cửu Nguyên Đan đến lúc trời đi đã giao cho Mặc Hoàng một món đồ, nhà họ Nguyên chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Trần Nhất Mặc lại không ngừng cười nhạo. Hồ ly chính là hồ ly, không giấu được. Những gì mà nhà họ Nguyên gây ra chỉ vì Cửu Nguyên Đan Điển, cùng với thân xác của sư phụ. Chỉ là bọn họ cũng không biết, thứ sư phụ để lại là thân xác. Lúc này Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói, muốn đan điển, không có, muốn bảo vật, cũng không có, cho dù có thì sư phụ ta cũng không thích cho, ta có thể cho các ngươi chắc. Giờ phút này, Nguyên Chính Thiên nhìn Tần Ninh một cái như có như không. Đương nhiên nhà họ Nguyên cũng biết được chuyện xảy ra trong Cửu Nguyên Vực những năm gần đây. Sở dĩ không đối phó với Cửu Nguyên Vực, trừ việc có người nhúng tay ngăn cản thì quan trọng cũng là muốn giữ lại mạng của những người này để ép buộc Trần Nhất Mặc vào lúc quan trọng. Việc mà Nguyên Phong làm hôm nay không được gia tộc sai bảo, mà là tự tiện hành động. Tuy nói làm chuyện khác người, nhưng kết quả vẫn rất tốt, đúng là đã lấy sự sống chết của Dịch Hàn Ngọc, Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao để ép Trần Nhất Mặc ra. 800 năm trước, Cửu Nguyên Vực xuất hiện một thiên tài tên là Tần Ninh. Nguyên Chính Thiên lại nhìn Tần Ninh một chút. Sư phụ, Cửu Nguyên Đan Đế sao? Tổng hợp lại những chuyện mà Tần Ninh làm như nâng đỡ nhà họ Linh, đi tìm Trần Nhất Mặc, dường như hắn thật sự có quan hệ rất lớn với Cửu Nguyên Đan Đế. Nhưng hắn thật sự là người đó sao? Ít nhất bây giờ nhà họ Nguyên còn chưa chắc chắn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng không thể nghi ngờ một điều, cho dù Tần Ninh không phải, nhưng cũng có quan hệ không bình thường với Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc này, Nguyên Chính Thiên nhìn về phía Tần Ninh, hơi mỉm cười nói, các hạ có quan hệ thế nào với Cửu Nguyên Đan Đế? Như vậy đi. Còn chưa đợi Tần Ninh mở miệng, Nguyên Chính Thiên đã cười nói, Mặc Hoàng, Tần Ninh công tử, đến nhà họ Nguyên ta làm khách được không? Nhà họ Nguyên ta vô cùng chào đón hai vị. Trần Nhất Mặc cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đi làm khách, đưa đan điển cho các ngươi, đưa bảo vật mà sư phụ ta để lại cho các ngươi, sau đó các ngươi sẽ giết chúng ta ư, mọi người đều không phải là trẻ con nữa. Nguyên Chính Thiên, ngươi dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu như bây giờ ngươi hô lớn, Mặc Hoàng, giao đan điển ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, ta nghe còn lọt tai một ít. Đối với lời châm chọc của Trần Nhất Mặc, Nguyên Chính Thiên cũng không thèm để ý, cười nhạt, vừa muốn mở miệng, nhưng lại hơi sững sờ, tùy tiện nói, lại có bạn tới. Mà vào lúc này, ở phía chân trời tràn đầy ráng mây màu, ánh sáng chói lóa như có thánh nhân đi qua, tiên nhân trải đường. Mà ở trong những luồng sáng mờ đó, có trên trăm bóng người đột nhiên xuất hiện. Những người đó đều mặc võ phục đẹp đẽ phi phàm, mỗi một vị đều có thực lực làm người ta sợ hãi. Lúc này, một bóng người đạp chân lên hư không, lướt đi như bay, mới chỉ mấy bước đã đến trước mặt mọi người. Chu Bồi Phong tộc lão. Nguyên Chính Thiên nhìn người này, khẽ mỉm cười nói, tốc độ của ngươi cũng không chậm. Đó cũng là một người trung niên đàn ông mặc trường bào, dáng người cao lớn, cực kỳ nhã nhặn. Chu Bồi Phong, một trong năm tộc lão của nhà họ Chu, thất gia nhà họ Nguyên, ngũ lão nhà họ Chu. Đây đều là những cường giả vô địch có danh tiếng chấn động toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, đế giả cực cảnh. Giờ phút này đều đang tập trung ở trong Cửu Nguyên Vực. Trần Nhất Mặc thấy một màn này, sắc mặt lạnh lão. Nhưng trong đầu lại đang âm thầm nói chuyện với ba con chó vàng. Đứng lên, đừng giả bộ chết. Trần Nhất Mặc gầm lên. Đám người nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, ai nấy đều trông giống như những tu sĩ, võ giả nghiêm túc đứng đắn. Mà trên mặt đất bốn phía dãy núi vô danh, các võ giả cảnh giới chí tôn trong Cửu Nguyên Vực đều giống như phàm tục vũ phu vậy. So sánh một cái liền thấy cao thấp khác nhau ngay. Tộc lão nhà họ Chu. Chu Bồi Phong hiển nhiên cũng đến vì Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc nhìn về phía hai người chia làm hai bên, hai tay chắp phía sau, sắc mặt dửng dưng, nhưng trong lòng thì không biết phải làm sao. Thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát. Chẳng lẽ thật sự cần sư phụ ra tay sao? Như vậy đầu tiên là Trần Nhất Mặc nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi của ba vị đệ tử, chỉ cảm thấy thanh danh cả đời của mình đã không còn lại tí gì rồi. Lúc này Chu Bồi Phong nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, Mặc Hoàng, nếu cảm thấy lời của Nguyên Thất Gia quá dối trá, vậy Chu Bồi Phong ta sẽ nói thẳng, nếu Mặc Hoàng đã xuất hiện, chắc hẳn bên trong Di Môn cũng không dễ chịu đúng không? nếu như Mạc Hoàng nguyện ý giao chính cuốn Cửu Nguyên Đan điển ra, đồng thời đưa bảo bối mà sư phụ ngươi để lại cho ngươi ra cho chúng ta bảo đảm sẽ không bao giờ bước vào Cửu Nguyên vực một bước. Như thế nào? Lúc này Chu Bồi Phong nhìn về phía Trần Nhất Mặc bằng ánh mắt sáng quắc. Giờ phút này, trong trời đất, tất cả đều yên lặng. Ai dám mở miệng nói bậy vào lúc này chứ? Không ít người đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhìn về phía vị Mặc Hoàng này, vị đệ tử chân truyền duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế. 4 vạn năm trước, Cửu Nguyên Đan Đế vẫn còn, không ai dám nói chuyện với Trần Nhất Mặc như vậy, đừng nói là chất vấn, cho dù là hỏi cũng không dám. Nhưng bây giờ, nhà họ Nguyên, nhà họ Chu đã cho rằng mình rất mạnh, mạnh đến mức có thể ép buộc được Trần Nhất Mặc. Như thế nào ư? Trần Nhất Mặc cười. Ngươi hỏi ta như thế nào ư? Năm đó ở bên trong Thượng Nguyên Thiên Vực, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên thấy sư phụ ta có muốn mang kiệu 8 người nâng đến, sư phụ ta cũng lười để ý đến các ngươi. Bây giờ sư phụ ta không có ở đây, các ngươi đã dám liều lĩnh như vậy rồi ư? Nghe thấy lời này, Chu Bồi Phong cười tủm tỉm nói, đừng nói đến việc Cửu Nguyên Đan Đế không có ở đây, cho dù có ở đây thì bây giờ không thể so với năm đó, nhà họ Chu chúng ta cũng không sợ hắn. Trần Nhất Mặc, đã cho ngươi lựa chọn, nếu ngươi không biết quý trọng, vậy ngươi sẽ không có lựa chọn khác đâu. Chu Bồi Phong vừa nói xong, đám người nhà họ Chu đều hung hăng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tràn ngập trời đất. Hôm nay, sơ sẩy một cái là toàn bộ Cửu Nguyên vực có thể sẽ phải thay trời đổi đất. Cho ta lựa chọn, các ngươi xứng sao? Trần Nhất Mặc ngạo nghễ đứng giữa không trung, quát lên. Giờ phút này, hắn ta cũng đã nổi giận. Mặc dù thực lực bị hạn chế, nhưng bị người ta sỉ vả như vậy, có thể không giận sao? Nếu không phải quan tâm đến mặt mũi của mình, bây giờ hắn ta sẽ thật sự quỳ xuống trước mặt sư phụ, để sư phụ làm thiệt đám khốn kiếp này. Mà lúc này, Tần Ninh đứng ở dưới đất, chắp tay nhìn về phía trước, rất hứng thú thưởng thức sự lúng túng của Trần Nhất Mặc. Thích thể hiện trước mặt người khác lắm sao? Tiếp tục biểu diễn đi. Hắn cũng muốn nhìn xem Trần Nhất Mặc có thể chống đỡ tới khi nào. Đây là sư đồ hai người âm thầm so tài. Nghe được lời này của Trần Nhất Mặc, sắc mặt Chu Bồi Phong và Nguyên Chính Thiên đều nghiêm nghị, sát khí hiện lên. Sở dĩ bọn họ có thể nói đến bây giờ, chính là cho Trần Nhất Mặc lựa chọn. Hắn ta không biết điều, vậy thì đừng trách bọn họ vô tình. Bây giờ chắc hẳn thực lực của ngươi đang bị giới hạn, đã giảm bớt đi nhiều, ngươi có sức gì mà ở chỗ này trả giá với hai người chúng ta? Nguyên Chính Thiên lạnh lùng nói. Trần Nhất Mặc lập tức cứng họng, không biết phản bác cái gì. Đương nhiên là hắn ta có. Mà vào lúc xung quanh đang vô cùng im ắng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ánh sáng tỏa ra khắp trời đất. Mà ở bên trong ánh sáng có từng bóng người đứng vững, dường như loáng thoáng ngưng tụ thành một trận pháp đặc biệt. Lúc này, giữa từng bóng người kia, âm thanh tự nhiên vang vọng. Chính ngôi sao hội tụ là một thể. Một cái xe kéo đi ra từ trong đó. Xung quanh xe kéo có trên 100 người đứng yên, mỗi người đều là một cô gái yểu điệu mặc váy dài, khuôn mặt phi phàm, khí chất vô song. Không lâu sau, một bóng người bước ra từ bên trong xe kéo. Dáng người cao ráo, có lồi có lõm, mặc váy dài trễ ngực để lộ ra một luồng ánh sáng làm cho trong lòng người ta phải dao động. Khuôn mặt quyến rũ, ngũ quan không tì vết như trăng sáng nhô lên cao, lại như hoa trong gương trăng trong nước. Người phụ nữ này mang đến cho người cảm giác vô cùng tuyệt diệu và linh động. Giờ phút này, cô gái kia đi ra từng bước một. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, các ngươi có tư cách gì nói hắn ta không xứng? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô gái lập tức vang lên. Lúc này, sắc mặt hai người Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong lập tức khó coi hẳn đi. Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, bên người cô gái kia lại có một bóng người nữa, lúc mọi người còn chưa thấy rõ đã hóa thành một luồng sáng nhào vào trong lòng Tần Ninh. Một mùi thơm cơ thể ập đến, Tần Ninh hơi sững sờ, nhưng trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại, hai tay đưa ra ôm lấy giai nhân trong lòng. Tiểu Trúc Trúc. Tần Ninh khẽ mỉm cười, lúc này mới thật sự yên lòng. Qua một hồi lâu, Thời Thanh Trúc mới vừa ngẩng đầu lên, nhìn Tần Ninh, khẽ mỉm cười, lần này, chàng cũng không thể bỏ ta lại nữa rồi. Lúc này trong ánh mắt Thời Thanh Trúc không còn vẻ ngốc nghếch đáng yêu như trước nữa, thay vào đó là vẻ thông minh linh tính. Nàng. Ta đã nhớ ra rồi. Thời Thanh Trúc nghiêm túc nói, sau này nếu chàng còn bỏ ta lại, chàng sẽ không còn tìm được ta nữa đâu. Nhất Mặc. Cô gái nhìn về phía Trần Nhất Mặc, trong phút chốc trên khuôn mặt xinh đẹp có mấy phần chần chờ bất an. Uyển Nguyệt. Trần Nhất Mặc nhìn về phía cô gái, hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, thật sự là muội, Uyển Nguyệt. Tô Uyển Nguyệt gật đầu một cái. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy mà muội vẫn không hề thay đổi. Trần Nhất Mặc cười ha ha một tiếng, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Lúc này Tần Ninh cũng nhìn về phía kia Tô Uyển Nguyệt. Xa cách nhiều năm, cô bé năm đó đã trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều rồi. Lúc này Trần Nhất Mặc suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên như có sức mạnh. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong. Trần Nhất Mặc đứng yên giữa không trung, một tay chấp phía sau, ngạo nghễ nói, xem ra hôm nay các ngươi không đi ra ngoài được rồi. Lúc này, hai vị đế giả cực cảnh uy danh hiển hách kia cũng phải cau mày lại. Tô Uyển Nguyệt, lâu chủ Cửu Tinh Lâu. Thượng Nguyên Thiên Vực có 7 thế lực cấp bậc thiên vương, Cửu Tinh Lâu có thể nói là phe có căn cơ yếu nhất, nhưng cho dù căn cơ yếu thì đó cũng là một trong những lực cấp bậc thiên vương. Tô Uyển Nguyệt chắc chắn thuộc về 10 hạng đầu tiên trong đám đế giả cực cảnh ở toàn bộ Thượng Nguyên Thiên Vực. Hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của một mình Tô Uyển Nguyệt. Tô lâu chủ. Lúc này Chu Bồi Phong cười nói, đây là chuyện giữa nhà họ Chu chúng ta và nhà họ Nguyên cùng với Trần Nhất Mặc, Cửu Tinh Lâu thật sự muốn nhúng tay. Tô Uyển Nguyệt lại không nói một lời, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lẩm bẩm nói, Nhất Mặc, có cần giết bọn họ không? Lúc này Tô Uyển Nguyệt giống như một người thiếu nữ đang nhìn Lan Quân mà mình yêu vậy, trong mắt toàn là hoa đào. Giết bọn họ sẽ mang đến phiền toái cho Cửu Tinh Lâu muội sao? Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, được rồi, tha cho bọn họ một mạng, chờ sau này ta sẽ tự mình giết bọn họ. Tô Uyển Nguyệt gật đầu nói, huynh nói như thế nào thì như thế đó, ta đều nghe huynh. Giờ phút này, ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư đều trố mắt nhìn nhau. Trần Nhất Mặc sư đệ này có bản lĩnh phết. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Chu Bồi Phong và Nguyên Chính Thiên, hừ một tiếng nói, trở về nói cho Chu Minh Công và Nguyên Chính Tướng biết, muốn Cửu Nguyên Đan Điển thì tự tới mà lấy. Giữ lại mạng chó cho các ngươi không phải là sợ các ngươi, chẳng qua là để các ngươi tiếp tục sống, sống trong sự sợ hãi. Trên thực tế, Trần Nhất Mặc rất muốn giết hai người này. Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong nghe thấy lời này, tuy trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng lúc này cũng không dám làm gì. Tô Uyển Nguyệt ở chỗ này. Nhưng nếu cứ rút lui như vậy thì thật sự là không cam lòng. Trần Nhất Mặc, hôm nay, người không muốn giao cũng phải giao. Chẳng qua là vào lúc này, một giọng nói hùng hậu lại vang lên lần nữa, ở giữa hư không, một bóng người đạp không lao tới, người còn chưa đến, tiếng đã tới trước. Giọng nói này vang lên, khiến cho mọi người chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đây lại là ai nữa? Hôm nay vẫn chưa xong sao? Các cường giả trong ba thế lực cấp bậc thiên vương hiển hách đứng đầu toàn bộ Thượng Nguyên Thiên lại xuất hiện hết bên trong Cửu Nguyên Vực. Khi bóng người kia xuất hiện, cho dù là Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong cũng phải trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Tam ca, Nguyên Tam gia. Lúc này, Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong đều vô cùng khách khí. Tam gia nhà họ Nguyên, Nguyên Chính Phong. Giờ phút này, Trần Nhất Mặc cực kỳ giận dữ. Hắn ta đã lựa chọn lui về phía sau một bước, nhưng vẫn không dừng lại đúng không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, nói ngay, giết. Tô Uyển Nguyệt nhìn về hướng người tới, cười một tiếng nói, Nguyên Tam gia, xem ra thật sự muốn trở mặt. Hôm nay, nhà họ Nguyên ta đến vì Trần Nhất Mặc, chắc chắn phải lấy được đan điển. Tô Uyển Nguyệt lập tức nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, Mặc Lan, huynh cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, cả người Tô Uyển Nguyệt lơ lửng trên cao giống như mây bay. Lúc này Nguyên Chính Phong lại cười lạnh một tiếng nói, Tô Uyển Nguyệt, thực lực của ngươi đúng là có thể xếp vào 10 hạng đầu ở toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, nhưng người ngoài sợ ngươi, Nguyên Chính Phong ta lại không sợ ngươi. 7 vị đương gia của nhà họ Nguyên. Trong đó, xuất sắc nhất dĩ nhiên là tộc trưởng Nguyên Chính Tướng. Ngoài ra thì người có danh tiếng lớn nhất chính là vị Tam gia Nguyên Chính Phong này. Tần Ninh nhìn một màn này, cau mày lại. Mà vào lúc này, bóng người Trần Nhất Mặc rơi xuống. Tô Uyển Nguyệt và Nguyên Chính Phong đã đánh nhau, trong lòng Trần Nhất Mặc có chút lo lắng. Sư phụ. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, ho khan một cái nói, thực lực của Uyển Nguyệt rất mạnh, nhưng mà Nguyên Chính Phong kia cũng không kém, chắc sẽ rất khó giết ông ta trong thời gian ngắn. Vậy ngươi lên đi. Nghe được lời này của Tần Ninh, Trần Nhất Mặc đau khổ nói, sư phụ, không phải là con. Không được sao? Trần Nhất Mặc nói đến chỗ này, lập tức lấy ra một cái hộp gấm. Đây là ba cuốn sau của Cửu Nguyên Đan Điển. Trần Nhất Mặc nhỏ máu tươi vào, tạo ra từng ấn quyết, hộp gấm từ từ mở ra, ba tấm lệnh bài đang nằm cạnh nhau. Tần Ninh nhìn ba tấm lệnh bài kia, hai mắt mở thật to. Ngay sau đó, Tần Ninh vung tay đập một cái vào sau gáy Trần Nhất Mặc, mắng, chó má. Đan điển của ta mà ngươi lại đưa cho người phụ nữ kia bảo quản. Trần Nhất Mặc bị tát một cái, lập tức tủi thân nói, năm đó tình huống khẩn cấp, con lại không dám cầm đan điển theo bên mình, lúc gặp nguy hiểm đã đưa nó cho Uyển Nguyệt. Nhưng mà cũng không phải là con không có tim không có phổi, con đã để lại huyết chú văn ấn, nàng ấy cũng không mở ra được. Lúc trước Trần Nhất Mặc còn không có ba cuốn sau, vừa thấy Tô Uyển Nguyệt đã lấy ra được, Tần Ninh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn tên này đã giao ba cuốn sau cho Tô Uyển Nguyệt. Tần Ninh bắt lại cánh tay của Trần Nhất Mặc, nói, vật kia đâu? Sư phụ người yên tâm, vật kia chắc chắn con chưa đưa cho Uyển Nguyệt, con vẫn còn giữ, chờ chuyện hôm nay kết thúc, con sẽ dẫn người đi tìm. Lúc này Tần Ninh nhìn ba cuốn đan điển cuối cùng, cảm thấy rất nhức đầu. Cho ta cũng vô ích. Tần Ninh nói thẳng, lấy thực lực bây giờ của ta, không điều khiển được ba cuốn cuối cùng. Hả? Trần Nhất mặt sửng sốt. Hắn ta đã định từ bỏ cơ hội thể hiện trước mặt mọi người của mình để nhường lại cho sư phụ, kết quả sư phụ lại. Không được. Mà lúc này, Nguyên Chính Phong đang đánh nhau với Tô Uyển Nguyệt lại quát lên. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, bắt mấy người kia, cướp lấy đan điển. Tần Ninh liếc Trần Nhất Mặc một cái. Trần Nhất Mặc lấy ra đan điển, nhưng lại không giấu giếm. Đây là cố ý, buộc sư phụ như hắn ta phải ra tay. Trần Nhất Mặc nghe thấy như vậy, sắc mặt ủ rũ. Xong đời. Cho dù sư phụ có thể điều khiển được ba cuốn giữa, nhưng chắc chắn không thể đối phó với đế giả cực cảnh được. Ở đây cũng không còn đế giả cực cảnh nào khác. Làm sao có thể chứ, hắn ta mạnh hơn tên thô kệch kia nhiều lắm đấy biết không? Nếu muốn thể hiện trước mặt người khác thì phải tốn chút công sức. Tần Ninh nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, nhìn cho kỹ đây. Đúng là Tần Ninh đã sớm định ra tay, hắn chỉ muốn nhìn Trần Nhất Mặc bị mất mặt thôi. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn gì để nói nữa. Sư phụ! Sư phụ! Lúc này ba người Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên lại rối rít tiến lên. Hả? Diệp Nam Hiên mạnh miệng nói, sư phụ, người đừng cậy mạnh. Nghe thấy như vậy, Tần Ninh vừa tức vừa buồn cười. Đây là không tin tưởng mình sao? Tần Ninh cười nói, để giả cực cảnh mà thôi, hôm nay Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công mà dám đến, ta cũng dám dứt. Vừa dứt lời, Tần Ninh đi ra từng bước một. Lúc này, hai vị đế giả cực cảnh Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong đã nhìn chằm chằm đám người Tần Ninh. Chỉ cao đế tôn tứ phẩm mà cũng dám ăn to nói lớn như thế. Nguyên Chính Thiên cười nói, cần gì phải như vậy chứ, Mặc Hoàng, bây giờ đã khác năm xưa, thời đại của ngươi đã qua rồi. Giao đan điển ra, các ngươi đều có thể sống, không giao, các ngươi đều phải chết. Tần Ninh nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, ăn nói hùng hồn phết, hôm nay ta ở nơi này, nếu ngươi có thể giết ta, ta đưa mạng mình cho ngươi thì có sao đâu. Giờ phút này, Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong đều thu hồi lại sự khinh thường. Tần Ninh lại không phải kẻ ngu. Những chuyện mà người này làm đều là kinh thiên động địa. Hơn nữa, lần trước chính vị đế giả cực cảnh nhà họ Nguyên cùng tiến vào bên trong di môn với người này, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện lại, rất có thể là chết. Người như vậy, mặc dù ngoài miệng bọn họ luôn tỏ ra khinh thường, nhưng trong lòng lại không dám sơ suất. Tần Ninh khẽ mỉm cười, nói, đan điển. Ở chỗ này, các ngươi dám muốn sao? Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, sáu cuốn đan điển tỏa ra những luồng sáng xanh vàng đủ loại màu sắc, trôi bồng bềnh ở trước người. Mỗi một quyển giống như một ngọc giản, ánh sáng quanh quẩn không tiêu tan. Nếu nhà họ Nguyên, nhà họ Chu lấy được, ắt hẳn sẽ có thể xưng bá toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, đến lúc đó cũng sẽ không có bảy thế lực cấp bậc thiên vương gì tồn tại nữa. Giết hắn! Trên bầu trời, Nguyên Chính Phong quát lên. Nguyên Chính Phong nói xong, Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong cũng không do dự nữa. Xung quanh, các vị võ giả cực cảnh của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu tập hợp lại. Luồng khí thế ngất trời bùng nổ. Ở một dãy núi không tên, một đám võ giả cảnh giới chí tôn đang tái mét mặt mày. Đây là thần tiên đánh nhau đấy, đến cả tư cách lại gần quan sát bọn họ còn không có nữa là. Muốn giết ta? Cứ thử xem. Tay Tần Ninh cầm sáu cuốn đan điển. Sáu vần sáng từ từ dâng lên cao. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh đám người Lý Huyền Đạo, cười hì hì nói. Sư phụ dung hợp sáu cuốn đan điển rồi, giờ giết đế giả cực cảnh cứ như giết chó giết gãi. Lý Huyền Đạo cũng đáp theo, chúng ta đã từng thấy sư phụ dung hợp đan điển rồi, nó gây cho người phụ tải quá lớn, bây giờ thực lực của sư phụ đang ở cảnh giới chí cao đế tôn tứ phẩm, chưa chắc là có thể dung hợp được sáu cuốn. Đúng vậy. Diệp Nam Hiên tiếp lời, các ngươi quá coi thường sư phụ rồi, năm ấy, ta đã từng thấy sư phụ tu luyện đao quyết, bắt buộc phải tự chém bản thân, chém đến máu thịt lẫn lộn, chỉ cần hồn phách không tiêu tan là được. Chút phản phệ khi dung hợp ấy thì tính là gì chứ? Đúng thế. Trần Nhất Mặc gật gù tán đồng. Diệp Nam Hiên và Trần Nhất Mặc đưa mắt nhìn nhau, như thấy được chiến hữu cùng chung chí hướng. Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Lúc này, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên liếc nhìn nhau một chút, cả hai đều gượng cười. Bây giờ, Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong, ánh mắt hắn rất bình tĩnh. Sáu quyển đan điển tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng. Tần Ninh nói, ra cho ta. Ba con chó chạy như bay từ trong vết nứt dưới mặt đất lên, chạy thẳng đến trước người Tần Ninh, rồi há mồm phun ra từng quả cầu ánh sáng. Thấy cảnh ấy, Trần Nhất Mặc ngơ ngác. Và cả mộ bất tử u ám tĩnh mịch triền miên. 9 năm đó, Tần Ninh đã dùng mộ bất tử, thi Thiên Thần Miếu và Ám Thiên Nhân để mở ra bí cảnh Diêm Môn. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là chuyện gì thế? Khi Tần Ninh mở ra Diêm Môn, Mộ Bất Tử, Thiên Thần Miếu và Ám Thiên Nhân đều hóa thành một cái cầu thang dẫn lên trời, chúng đã biến mất không thấy tăm hơi rồi mà. Sao giờ đây lại xuất hiện chứ? Vào giờ phút này, ngón tay Tần Ninh khẽ động. Ở Mộ Bất Tử kia, cái quan tài vỡ tạc ra, bên trong mộ, một vầng sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên đi vào trong thân hình của Ám Thiên Nhân cao lớn. Ngay sau đó, quan tài trong Mộ Bất Tử bị dập nát hoàn toàn. Đồng thời, Thiên Thần Miếu với những tòa lầu cao ngất với ánh vàng kim rực rỡ giờ đã bị lấy đi hết, nó hóa thành một cái áo giáp màu vàng kim, bao phủ trên người của Ám Thiên Nhân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cơ thể cao lớn của Ám Thiên Nhân đã giống như một chiến thần hoàng kim rực rỡ, đứng ngạo nghễ giữa đất trời bao la. Lúc này, Tần Ninh nắm chặt tay, đồng thời, sáu quyển đan điển hóa thành sáu cái phù chú đính trên người của Ám Thiên Nhân. Ngay khoảnh khắc đó, cả cơ thể cao cả trăm trượng của Ám Thiên Nhân từ trong ra ngoài đều rực rỡ màu vàng óng ả, hệt như một gã không thể vàng chóe, đứng vững giữa đất trời. Sáu cuốn đan điển giáng trên người Ám Thiên Nhân khiến cho đôi mắt của Ám Thiên Nhân bỗng nhiên mở to, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực. Vào giờ khắc này, thân thể khôi ngô của Ám Thiên Nhân như một pho tượng đang mặc áo giáp vậy. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Lúc này, đôi mắt đỏ rực của Lý Nhà Ngư, Chính Đường Ngọc Câu như ẩn như hiện, hắn ta bỗng nhiên nói, ta biết rồi. Biết? Biết gì chứ? Năm người Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đều nhìn về phía hắn ta. Lý Nhà Ngư nói ngay, đây chính là ba món kỳ vật trong Tam Đại Tuyệt Địa. Trần Nhất Mặc, tên này không phải là đồ ngốc chứ? Đồ ngu còn nhìn ra được mà. Đây không phải là nói thừa sao? Thấy cả năm người đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Lý Nhàn Ngư ho khan, nói tiếp, ta còn chưa nói xong. Năm đó, sư phụ lấy linh hồn của ba vật này để mở ra Diêm Môn, vào đó để tìm kiếm Trần Sư Huynh, sau đó, linh tính của ba vật này đều tán loạn, nhưng bản thể vẫn còn tồn tại. Bây giờ, sư phụ hợp nhất ba món này lại với nhau, hóa thành cái áo giáp đó, lấy sáu cuốn đan điển làm linh tính. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, cái này cũng giống vậy, ba vị thần tiên kia vốn dĩ đã không còn hồn phách, chỉ còn lại cơ thể, sư phụ kết hợp chúng lại với nhau thành một thân thể, chỉ thiếu hồn phách, nên sư phụ dùng lực lượng của sáu cuốn đan điển làm nguồn, tự bổ sung hồn phách bị khuyết. Nghe Lý Nhàn Ngư nói vậy, mấy người cảm thấy có vài phần hợp lý. Vào lúc ấy, Tần Ninh từ từ bước ra, đi đến đỉnh đầu của Ám Thiên Nhân, khi người hắn vừa đáp xuống đã biến mất tâm, mà Ám Thiên Nhân cao lớn trăm trượng kia bây giờ như từ một con rối biến thành một người sống vậy. Dường như đúng như lời Lý Nhàn Ngư nói. Mà thực tế quả đúng thế thật. Ám Thiên Nhân, Thiên Thần Miếu, Mộ Bất Tử, cả ba đều là những di tích trường tồn theo thời gian, tự có linh tính cho riêng mình, khiến cho Tam Đại Tuyệt Địa trở thành những vùng đất hung hiểm vang danh khắp nơi. Linh tính của cả ba quả thật đều đã bị Tần Ninh cướp lấy, cả thể xác cũng bị Tần Ninh giữ lại, căn dặn ba con chó vàng kia cẩn thận gìn giữ. Những thứ này tuy không có linh tính, nhưng bản thể quả thật rất mạnh mẽ, nếu đánh mất thì thật đáng tiếc. Mà nay, Tần Ninh lấy bản thân mình làm hồn phách, lấy sáu cuốn đan điển làm nguồn, lấy ba thể xác còn lại là một cơ thể. Cả ba hợp lại thành một. Thân thể của hắn không thể chống đỡ được uy lực dung hợp của sáu cuốn đan điển, nhưng thể xác của Ám Thiên Nhân này có thể làm được. Nó tương đương với việc giảm bớt xung đột giữa hắn và sáu cuốn đan điển. Lúc này, cơ thể cao lớn trăm trượng Ám Thiên Nhân đứng ngạo nghễ giữa không trung, mạnh mẽ hùng hồn. Áo giáp màu vàng bao phủ cả người, một tay đưa ra sau, một tay đưa phía trước, như phóng đại Tần Ninh gấp trăm lần, trông rất sống động. Nguyên Chính Thiên và Chu Bồi Phong thấy cảnh đó, lòng loạn cồn cao. Chưa nhắc tới thực lực của người khổng lồ này ra sao, chỉ cần dựa vào khí phách ấy cũng đủ dọa sợ người khác rồi. Nhưng dù sao, thực lực của hai người họ cũng là đế giả cực cảnh, còn là những nhân vật đứng hàng đỉnh của hai nhà Nguyên Chu. Diệt! Chu Bồi Phong hét lên, ngay sau đó, mười vị cường giả tôn giả cực cảnh đồng loạt lao lên, thẳng về phía Tần Ninh. Thấy thế, đôi mắt Tần Ninh chợt lóe lên, hai tay chậm rãi chém ra. Thấy cảnh ấy, sắc mặt hai người Chu Bồi Phong và Nguyên Chính Thiên mới thật sự thay đổi. Quá kinh khủng! Hai người các ngươi! Tần Ninh vừa dứt lời, ngón tay vừa điểm ra, vầng hào quang hóa thành một mũi tên vàng rực, bắn thẳng về phía hai người họ. Khai Nguyên Thiên Linh Chưởng! Chu Bồi Phong hét lên, bàn tay ông ta nắm chặt lại, đưa bàn tay khổng lồ lên đón lấy mũi tên màu vàng kia. Thế nhưng vào lúc này, mũi tên tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nháy mắt đã xuyên thủng bàn tay, rồi tiếp tục bay thẳng về phía Chu Bồi Phong. Rầm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cơ thể của Chu Bồi Phong bị mũi tên vàng bắn trúng, ngay chốc lát đã hóa thành những điểm sáng màu vàng, rồi từ từ biến mất vào không gian. chỉ một ngón tay đã giết chết một vị đế giả cực cảnh. Sức mạnh kinh khủng này đã khiến mọi người khiếp hãi. Cả đám Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng ngay ra một chỗ, biểu cảm rất quái dị. Bây giờ, cả ba con chó vàng kia đã trở lại kích thước bình thường, đi đến bên cạnh Trần Nhất Mặc. Chó, cách xa ta ra chút. Trần Nhất Mặc tức giận mắng. Đại Hoàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trần Nhất Mặc, nó quá lười phản ứng rồi. Đồ không lương tâm, suốt 400 năm qua, ta luôn chăm sóc các ngươi tận tâm tận lực, các ngươi còn không thèm nghe lời ta nói, sư phụ ta với các ngươi mới quen biết có 8 năm, mà các ngươi nhẫn tâm lừa ta, giúp sư phụ ta giữ gìn thứ này hả? Vẻ mặt Trần Nhất Mặc đầy căm giận. Gừng càng già càng cay mà. Sư phụ giấu kỹ quá. Đây mới chính là thâm tàng bất lộ. Sư phụ rất am hiểu câu nói này. Bây giờ, võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đều biến sắc. Một vị đế giả cực cảnh, ngũ lão của nhà họ Chu, Chu Bồi Phong, đã bị Tần Ninh dùng một ngón tay giết chết. Thực lực khủng khiếp như vậy thật khiến người ta khiếp sợ, sợ đến run rẩy, sợ đến cùng cực. Lúc này, sắc mặt Nguyên Chính Thiên trắng bệch. Tần Ninh có thể dùng một ngón tay giết chết Chu Bồi Phong, vậy cũng có thể giết ông ta như thế. Lúc này, thân thể Nguyên Chính Thiên căng cứng, không dám thở mạnh. Tần Ninh cũng không khách khí nữa. Một ngón tay chỉ ra, ánh sáng bắn ra, luồng khí tức khủng bố phóng ra. Ầm ầm ầm. Ngay chốc lát, trên dãy núi, mỗi một lần Tần Ninh chỉ ngón tay ra, đều có một vị võ giả cực cảnh bị nổ tan tành. Từng đám cường giả cực cảnh của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu lần lượt bị nổ chết. Diệp Nam Hiên thấy thế cười quái dị nói, một ngón tay là một anh bạn ra đi. Đám người Lý Huyền Đạo, ai nấy sắc mặt đều đầy quái dị. Thế nhưng đúng là vậy thật. Sư phụ dùng ám thiên nhân, mộ bất tử và thiên thần miếu làm thể xác để chịu tải, sáu cuốn đan điển phát huy tối đa thì bóp chết một vị võ giả cực cảnh quả thật rất dễ dàng. Nguyên Chính Thiên, tới lượt ngươi rồi. Bỗng nhiên, Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Chính Thiên. Giết người giết tận tâm. Tần Ninh vẫn chưa giết Nguyên Chính Thiên luôn, mà là từ từ giết một vị lại một vị tôn giả, thiên giả, linh giả đế tôn, khiến cho Nguyên Chính Thiên không biết khi nào Tần Ninh mới xuống tay với mình. Một ngón tay lại một ngón tay chỉ ra, sát khí của Tần Ninh giờ vô cùng nồng đậm. Thân hình cao trăm trượng tỏa ra luồng khí thế ngút trời, khiến ai cũng phải sợ hãi. Rồi bất chợt Tần Ninh tung ra một trảo. Bàn tay khổng lồ tự như vượt qua khoảng cách nghìn trượng, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Nguyên Chính Thiên. Chính lúc này, Nguyên Chính Thiên chỉ cảm thấy xung quanh người mình như bị khóa chặt. Luồng lực lượng khủng bố kia khiến cho Nguyên Chính Thiên cảm giác được ông ta đã không còn khống chế được thân thể của mình nữa. Làm sao có thể chứ? Ông ta là đế giả cực cảnh đấy. Ông ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, đã trở thành đế giả cực cảnh vô cùng hùng mạnh. Mấy năm gần đây, nhà họ Nguyên và nhà họ Chu quá đổi ngang ngược, mặc dù Tần Ninh ta không có ở đây, dẫu cho suốt 4 vạn năm qua vẫn chưa từng xuất hiện, thế nhưng, tiếng tăm của cửu Nguyên Đan Đế vẫn còn tồn tại, chưa tới lượt các ngươi dẫm đạp lên đó. Xoạt xoạt xoạt. Thân thể Nguyên Chính Thiên dần dần đổ bể. Ngay khoảnh khắc ấy, cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Mọi người chỉ cảm thấy bọn họ không có khả năng nhúng tay vào trận chiến này. Đây là trận chiến của thần linh. Là sự phẫn nộ và tàn sát của thần. Vừa dứt lời, trên bầu trời cao ngất, bóng dáng Tô Uyển Nguyệt và Nguyên Chính Phong từ từ xuất hiện. Tô Uyển Nguyệt. Nàng ấy chính là siêu cấp cường giả đế giả cực cảnh, là sự tồn tại trong top 10 của Thượng Nguyên Thiên. Thực lực của Nguyên Chính Thiên tuy không mạnh như Tô Uyển Nguyệt, thế nhưng trong tay ông ta cầm một cây thương thuẫn, miễn cưỡng vẫn có thể chống lại Tô Uyển Nguyệt. Thực lực của ông ta không nằm trong top 10 nhưng vẫn ngăn cản được một người trong đó, tại vùng đất Thượng Nguyên Thiên rộng lớn này, ông ta cũng đã rất mạnh. Thế nhưng bây giờ, trong ánh mắt của Nguyên Chính Phong nơi nơi đều là thi thể của võ giả hai nhà Nguyên Chu. Ánh mắt ông ta trầm xuống. Thừa dịp ta không ở đây, dám xuống tay với đồ đệ, đồ tôn của ta, không biết ngượng à. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Chính Phong, cười nói, đám các ngươi không biết xấu hổ là gì thì ta đây cũng có thể. Vừa dứt lời, Tần Ninh bấm tay. Trong chốc lát, đầu ngón tay lập tức chỉ xuống 3 bóng người đang ở trên dãy núi vô danh kia. Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong, Chu Huyên. Cả 3 người này đều là những thiên kiêu chi tử cực kỳ xuất sắc trong nhà họ Nguyên và nhà họ Chu. Ý đối địch của Tần Ninh quá rõ ràng rồi. Các ngươi đối phó với Dịch Hàn Ngọc, Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao, đối phó với đồ tôn của ta vô lại như vậy, vậy thì ta cũng chơi ngược lại thế đó. Tần Ninh, ngươi dám? Thấy thế, Nguyên Chính Phong gầm lên, lập tức đáp xuống. Thế nhưng, đã chậm. Rầm rầm rầm. 3 tiếng vang lần lượt vang lên. Chu Huyên, Nguyên Phong và Nguyên Hoa Diêu, cả 3 người đều bị nổ tan xác. Tương lai ba người họ vốn đã có thể trở thành đế giả cực cảnh, trở thành cường giả đứng đầu nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, trở thành tấm khiên vững chắc cho cả gia tộc. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hy sinh ở đây. Cả người Nguyên Chính Phong dừng lại, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt đều là phẫn nộ. Nguyên Chính Thiên đã chết. Nguyên Phong và Nguyên Hoa Diêu cũng qua đời rồi. Đây chính là đả kích cực lớn đối với nhà họ Nguyên. Cấp bậc của Tần Ninh bây giờ là gì? Đã vượt qua cả đế giả cực cảnh rồi ư, chán nản sao? Phẫn nộ sao? Keng. Đúng lúc đó, một tiếng leng keng bỗng vang lên. Trước người Nguyên Chính Phong, Thương Thuẫn Mục Nát kia tỏa ra một luồng sáng chói lóa, kiên cường chống đỡ một ngón tay của Tần Ninh. Thương Linh Thuẫn của nhà họ Nguyên. Tần Ninh chậm rãi nói, có vẻ như mấy năm gần đây, địa vị của ngươi ở nhà họ Nguyên khá là cao. Nhưng mà, dẫu có là cực khí cấp thiên, ta muốn giết ngươi thì nó cũng không cản được đâu. Tần Ninh vừa nói xong, vầng sáng vàng rực trên người dần tụ lại, hóa thành một thanh kiếm vàng rực dài trăm trượng, nắm chặt kiếm trong tay. Tần Ninh vung kiếm lên, chém ra một chiêu. Thanh kiếm dài màu vàng tràn ngập khí thế chưa từng có, nhảy mắt lên cao rồi mạnh mẽ chém xuống. Thấy kiếm vàng sắp chém xuống, sắc mặt Nguyên Chính Thiên lập tức tái mét, Thương Linh Thuẫn trong tay lập tức phóng to ra trăm trượng, nhanh chóng đặt trên đỉnh đầu. Tấm khiên trăm trượng tỏa ra vầng hào quang thần thánh, hướng về phía kiếm vàng. Keng. Chốc lát, kiếm vàng đã chém nát khiên. Âm thanh leng keng truyền khắp nơi, rất nhiều võ giả cấp bậc tiểu đế tôn, đại đế tôn phải biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Cao thủ giao đấu với nhau, bọn họ đến cả tư cách quan sát còn không có. Đến gần là dư chấn đã đủ giết chết bọn họ rồi. Không phá được sao? Tần Ninh nhìn thấy Thương Linh Thuẫn vẫn vững chãi như trước, nói, lại một kiếm nữa. Thấy cảnh đó, ngoài mặt Nguyên Chính Phong vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm thét gào khổ sở rồi. Vừa rồi, khi chống chọi lại một kiếm kia của Tần Ninh, ông ta cảm giác như kinh mạch, thân thể mình sắp phải vỡ vụn. Giờ lại thêm một kiếm nữa. Sao ông ta đỡ được chứ? Keng. Thế nhưng, mặc kệ Nguyên Chính Phong có tâm trạng hay không thì nhát kiếm thứ hai đã chém xuống rồi. Tiếng va chạm leng keng vang lên. Thương Linh Thuẫn vẫn như cũ không tổn hại gì. Nhưng mà Nguyên Chính Phong sắp không xong rồi. Lực phản từ nhát kiếm thứ hai đã xuyên qua Thương Linh Thuẫn, đánh thẳng lên người ông ta. Chỉ trong chốc lát, ông ta cảm giác kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng của mình như đã bị sét đánh. Tiếng ầm ầm nứt toạc vang lên. Từng đường kinh mạch vỡ tan, một cái xương cốt tách ra, lục phủ ngũ tạng xuất hiện từng đường nứt. Thân hình Nguyên Chính Phong ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, vầng hào quang của Thương Linh Thuẫn cũng ảm đạm hơn. Thấy thế, đám võ giả còn sót lại của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đều biến sắc. Chỉ mới đây thôi, Nguyên Tam gia và Nguyên Thất gia cao cao tại thượng đã bị một chiêu giết chết. Thật quá khủng khiếp. Bây giờ, ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần lạnh lão. Một kiếm không được thì ta chơi hai kiếm. Lúc này, cơ thể Nguyên Chính Phong lão đảo ngã xuống đất, kinh mạch cả người bị nghiền nát, giờ cả thân thể ngập ngụa máu tươi tựa như huyết nhân, trông vô cùng chật vật. Vào giờ phút này, Tần Ninh thong thả đi đến trước người Nguyên Chính Phong. Trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kiếm vàng. Lần sau, nhớ cho kỹ. Tần Ninh chậm rãi nói, người của ta, đừng có trêu vào. Vừa dứt lời, thanh kiếm vàng trong tay chém xuống. Keng. Thế nhưng, đúng lúc đó, một mũi tên bay xuyên không gian, lập tức đánh trúng kiếm vàng, khiến cho vị trí mũi kiếm bị lệch một tấc, ngoạn mục đâm xuống bên tai Nguyên Chính Phong, mang theo một sợi máu mỏng manh. Thấy vậy, Tần Ninh hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn về nơi xa xăm. Thần sắc hắn có vài phần bất mãn. Vào khi ấy, một tiếng xé gió vang lên. Phía đường chân trời dần dần xuất hiện mấy bóng người. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngớt. Lúc này, Tần Ninh bước ra một bước, dẫm đạp lên thân thể Nguyên Chính Phong, những bóng người ấy lập tức dừng lại. Tới chậm vậy. Có tôn giả cực cảnh, mà cũng có đế giả cực cảnh. Lúc này, chân mày Tần Ninh nhíu lại, nhìn về phía mấy trăm người kia. Trong những người này, có vài người hắn biết, nhưng cũng có vài người hắn không quen. Bốn vạn năm đã trôi qua, chắc là nhà họ Nguyên và nhà họ Chu cũng có thay đổi nhân sự. Nguyên Chính Cương. Trong đám đông, Tần Ninh nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Đó là một người đàn ông trung niên bạc bên tóc mai. Già hơn xưa một chút. Tần Ninh cười một tràng, nói, nhiều năm không gặp, tư thái chào đón ta của nhà họ Nguyên các ngươi thật độc đáo. Nguyên Chính Cương. Ông ta chính là một trong bảy vị chủ sự quyền lực nhất của nhà họ Nguyên, đồng thời cũng là huynh trưởng của đương kim tộc trưởng của nhà họ Nguyên, Nguyên Chính Tướng. Nguyên Chính Tướng đứng hàng thứ hai. Mà vị Nguyên Chính Cương này đứng hàng thứ nhất. Tần Ninh cười nói, thiên phú của ngươi cao hơn Nguyên Chính Tướng nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp nhận chức vị tộc trưởng của nhà họ Nguyên chứ. Người đàn ông tóc mai bạc kia thấy chân Tần Ninh đạp lên Nguyên Chính Phong, trong phút chốc cũng chẳng biết phải nói gì. Mà lúc này, Tần Ninh liếc mắt nhìn qua đám người, hắn lại phát hiện một người khác. Chu Vận Thiên. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, ánh mắt Tần Ninh sáng quắc, cười nói, sao thế? Bây giờ ngươi cũng là một trong ngũ tộc lão của nhà họ Chu, à Chu Vận Thiên. 4 vạn năm trước, ông ta là một trong những thiên kiêu của nhà họ Chu, danh tiếng vang dội khắp nơi. Bây giờ, ông ta cũng là một trong ngũ đại tộc lão đứng đầu của nhà họ Chu, địa vị và thực lực gần sánh ngang với tộc trưởng Chu Minh Công. Ngoài ra, còn có vài vị nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đã đến đây. Vào thời khắc này, đối với võ giả của Cửu Nguyên vực mà nói, đây chẳng khác nào thần tiên đánh nhau cả. Tần Ninh. Nguyên Chính Cương nhìn về phía Tần Ninh, nói, Linh Thiên Thần. Tên của Cửu Nguyên Đan Đế, Linh Thiên Thần của nhà họ Linh. Tần Ninh nghe thấy cái tên này, sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía Nguyên Chính Cương. Nguyên Chính Cương lập tức cảm nhận được một luồng sát khí rét lạnh đến tận xương tủy ập đến chỗ ông ta, nói ngay, Cửu Nguyên Đan Đế, cần gì phải tuyệt tình đến vậy chứ? Tuyệt tình sao? Tần Ninh cười khẩy nói, phải thế không? Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Mất một cách tay hả? Có phải Trần Nhất Mặc không thế? Sao bọn họ không thấy? Chu Vận Thiên nói, trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, Cửu Nguyên Đan Đế à, hay là hai bên đều lùi một bước được không? Chu Vận Thiên, nói chuyện với ngươi hài hước lắm. Tần Ninh cười nhạo nói, mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà sao ngươi thốt ra được thế? Ta nhớ rõ khi xưa ngươi không phải là loại người như vậy mà. Chu Vận Thiên nghe vậy, trong phút chốc, hai má đã đỏ bừng. Trên thế gian này, người có thể khống chế Cửu Nguyên Đan Điển, ngoại trừ Linh Thiên Thần, ngoại trừ vị Cửu Nguyên Đan Đế kia ra thì còn có ai chứ? Dựa vào mạng lưới quan hệ khổng lồ của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, bọn họ có thể suy đoán Tần Ninh chính là chuyển thế của Linh Thiên Thần. Lúc này, khắp nơi xung quanh đã có không ít võ giả bị đối thoại của bọn họ làm hết hồn rồi. Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ Cửu Nguyên vực giờ đã trở lại sao? Bây giờ, Nguyên Chính Cương thở dài nói, chúng ta chỉ cần Cửu Nguyên Đan Điển, được chứ? Tần Ninh vẫn nhìn về phía Nguyên Chính Cương, chưa nói gì. Nhưng bàn chân lại dùng sức mạnh hơn. Một tiếng ầm vang lên. Thân thể của Nguyên Chính Phong phút chốc đã nứt ra, biến thành một đống thịt vụn. Trong nháy mắt ấy, võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đều biến sắc. Tần Ninh đã dùng hành động của mình trả lời Nguyên Chính Cương. Lời nói nực cười như vậy mà ngươi cũng thốt ra được. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Chính Cương, lúc này mới nói, còn dám cò kè mặt cả với ta, nhà họ Nguyên xứng, à nhà họ Chu xứng sao? Lúc này, Tần Ninh lại đứng giữa thiên địa, nhìn về mấy trăm người, hai tay hơi nắm chặt lại, hai thanh kiếm vàng ngưng tụ. Đan điển ư, các ngươi muốn sao? Được chứ, giết ta, đan điển sẽ thuộc về các ngươi. Vào thời khắc ấy, cả không gian tĩnh lặng như tử địa. Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương. Hai người này chính là cường giả đứng đầu hai đại gia tộc kia, bọn họ không biết giờ phải nên nói gì nữa. Hai người Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương liên thủ với nhau, cùng chống lại Tần Ninh, thoạt nhìn, cả hai người bọn họ trông mạnh hơn Nguyên Chính Phong nhiều. Thế nhưng Tần Ninh vẫn không nóng nảy, kiếm vàng liên tục chém ra, không ngừng đánh lui hai người họ. Tinh thần phá. Rồi bỗng nhiên, Tần Ninh nói ra một câu, bàn tay nắm chặt, âm thanh leng keng bùng nổ. Sát. Tần Ninh quát lên. Thân hình rực rỡ ánh sáng hoàng kim, từng tia hào quang tinh thần xuất hiện, rồi hóa thành một tia hào quang tinh thần, tự như hàng tỷ đường thất luyện, tự như phải xé rách thân thể hai người bọn họ. Bây giờ, sắc mặt hai người Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương đều thay đổi. Sức mạnh của Tần Ninh đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, chuyện bọn họ thua cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu ngay cả hai người họ đều không thể đánh bại Tần Ninh bây giờ thì còn ai có đủ sức ngăn cản hắn chứ? 4 vạn năm trước, ta có thể khiến các ngươi gào khóc kêu la thì hiện tại cũng có thể. Tần Ninh nói xong, hai tay nắm chặt nắm đấm, muôn vàng thất luyện tinh thần tập hợp thành một. Rầm. Sau khi muôn vàng thất luyện tinh thần kia ngưng tụ lại thành một, nó hóa thành hai đấm, rồi bị Tần Ninh đẩy đi. Cự quyền giáng xuống. Thần sắc Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương kinh hãi. Ầm ầm ầm. Cự quyền buông thẳng xuống dưới. Chạy mau. Có người sợ hãi hét lên. Nhảy mắt bóng dáng đã chạy xa hơn 10 dặm. Vào thời khắc ấy, hai luồng thất luyện tinh thần kia ngưng tụ thành thần quyền, giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng lên người hai vị đế giả tuyệt đỉnh Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đất trời bốn phía, trong phạm vi trăm dặm, một vụ nổ kinh hoàng khi thì ngừng, khi thì xuất hiện. Thật lâu sau đó, người hét lên chạy trốn kia đã sống sót, quay đầu nhìn lại phía sau, dãy núi vô danh kia giờ đã thành đồng bằng. còn xuất hiện thêm hai hố sâu hun hút đường kính cả vạn trượng, thấy thế thân thể khẽ rung lên. Đây còn là điều là mà con người có thể làm được sao? Tô Uyển Nguyệt nghe vậy, nhìn về Trần Nhất Mặc, không nhịn được mà nói, trong mắt ta, Mặc Lan mới là lợi hại nhất. Trần Nhất Mặc ho khan nói, khiêm tốn chút, sư phụ vẫn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ, đám người Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đều bị màn phô diễn này của Tần Ninh làm rung động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc Tần Ninh có thể bày ra sức mạnh ngập trời đến thế. Vào thời khắc này, thân hình cao lớn trăm trượng kia lại xuất hiện. Thế nhưng lúc này, xung quanh thân thể trăm trượng kia đã không còn ai dám đứng cạnh. Trên trời dưới đất, vô số võ giả run rẩy, lòng đầy hoảng sợ nhìn về phía cơ thể cao trăm trượng kia. Ở hố sâu, hai bóng người loạn choạng bò lên. Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương. Cả hai vẫn chưa bị đánh chết, nhưng mà dáng vẻ bây giờ so với Nguyên Chính Phong lúc nãy cũng chẳng khác gì. Hai người họ nhìn về phía Tần Ninh, nhìn mà lòng đầy rét run. Tên này sao có thể mạnh đến vậy chứ? Sáu cuốn đan điển vậy mà có thể khiến cho một vị trí cao để tôn tứ phẩm mạnh đến mức này sao? Bỏ qua kiệt tác tuyệt thế được ghi lại trong đan điển qua một bên, chỉ cần bản thân sáu cuốn đan điển này đã là trân bảo hiếm thấy rồi. Chưa chết hả? Tần Ninh nhìn về phía hai người họ, mỉm cười nói, vậy thêm lần nữa nhé, thế nào? Vừa dứt lời, tim Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Thêm một lần nữa sao? Thêm lần nữa là bọn họ chết chắc không còn gì để nghĩ nữa. Ha ha ha. Khi Tần Ninh vừa nói xong, trong không gian bỗng truyền tới một tràng cười sang sảng. Nguyên đế, đừng nói giỡn chứ. Trong lúc tràng cười sang sảng kia vọng tới, một bóng người xuất hiện không báo trước, thoáng chốc đã đến trước người Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương. Người nọ tựa như ma quỷ, thoáng cái đã xuất hiện. Tiền bối Thiên Thi. Lúc này, Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương hỗn hển hô lên. Xem ra, bên phía tộc trưởng có kết quả rồi. Tần Ninh nhìn thấy ông già mặc đồ đen kia, hững hờ nói, người cũng đến chen một chân à Thiên Thi lão nhân. Đó là một cái tên cực kỳ nổi tiếng. Thượng Nguyên Thiên. Bảy đại thế lực cấp thiên vương, đó chính là những bá chủ đứng trên đỉnh, cường giả cực cảnh không biết có bao nhiêu người. Ngoài ra còn có rất nhiều những nhân vật vô song, thành danh vang dội, thực lực sâu không lường được. Mà Thiên Thi lão nhân chính là một trong số đó. Thiên Thi lão nhân là một người lòng dạ độc ác, làm việc chỉ dựa vào tâm trạng, tự do tự tại, không môn không phái. Ông ta là một vị cường giả cực cảnh tuyệt đỉnh, còn mạnh đến mức nào thì không ai biết được. Mọi người chỉ biết rằng, vị này đã từng giao đấu với cường giả mạnh nhất danh chấn Thượng Nguyên Thiên, Cửu Nguyên Đan Đế. Người đánh nhau với Cửu Nguyên Đan Đế xong mà vẫn không chết, hơn nữa còn sống đến tận bây giờ thật đúng là hiếm thấy. Thiên Thi lão nhân cười ha hả, nhìn về phía Tần Ninh nói, Nguyên đế, làm người phải biết khoan dung độ lượng một chút. Ồ, Tần Ninh chế nhạo nói, là nhà họ Chu và nhà họ Nguyên mạo phạm ta, hay là ta mạo phạm bọn họ hả? Thiên Thi lão nhân, người đến đây làm người thuyết phục à, ai bảo ngươi tới thế? Chu Minh Công à, hay là Nguyên Chính Tướng? Thiên Thi lão nhân nghe Tần Ninh nói thế, lập tức đáp lời, Nguyên Chính Thiên đã chết, Nguyên Chính Phong đã đi đời, Chu Bồi Phong cũng đã thăng thiên, nhà họ Nguyên và nhà họ Chu cũng đã nhận được bài học thích đáng rồi, hôm nay, lẽ nào ngươi phải đuổi cùng giết tận thật sao? Có gì không được chứ? Tần Ninh nói thẳng ra, ai bảo bọn họ chọc ta làm gì? Nghe thế, Thiên Thi lão nhân cười to, nói, thôi được rồi, coi như chuyện này dừng lại ở đây đi, tuy Trần Nhất Mặc mất một tay, nhưng người vẫn sống, một cánh tay đổi tính mạng của ba người, người cũng có thiệt gì đâu. Ta cảm thấy thiệt. Mặc dù gặp vị Thiên Thi lão nhân thanh danh hiển hách này, nhưng Tần Ninh vẫn không hề lùi bước. Thiên Thi, ta nói cho ngươi biết, nói lý với hắn cũng vô dụng mà thôi. Một giọng nói đầy đau thương bỗng vang lên, vọng ra khắp không gian. Lại có một người xuất hiện trên một khối đá khổng lồ, người nọ ngồi ở đó, quần áo tả tơi, đầu trọc lóc, cười cợt nói, tính tình của Nguyên Đế không dễ thay đổi vậy đâu. Trần Nhất Mặc không nói lời nào, sắc mặt hắn ta không tốt lắm, chuyện đã tới bước này rồi, hình như càng lúc càng phiền phức hơn. E rằng sư phụ không chắc có thể đối phó được. Tô Uyển Nguyệt bèn đáp lời, Thiên Thi lão nhân là cường giả tuyệt đỉnh cùng thời với sư phụ các ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế, năm xưa, ở Cửu Nguyên vực vang danh khắp nơi, sau đó đi tới Thượng Nguyên Thiên vực, lại có tài năng siêu việt, mãi đến khi rời khỏi Thượng Nguyên Thiên, tin tức biến mất không còn gì, chỉ biết lưu lại Cửu Nguyên Đan Điển. Còn Thiên Thi lão nhân ở đây là một vị khôi lỗi sư cực kỳ hùng mạnh, tinh thông thuật con rối, năm ấy đã từng đánh với sư phụ các ngươi một trận, nghe đồn rằng đã bị sư phụ các ngươi giết. Nhưng sau này mọi người mới biết được, ông già kia vốn dĩ không phải là người thật. Kẻ bị giết chỉ là con rối thế thân mà thôi. Ông lão kia cũng mạnh khủng khiếp. Tô Uyển Nguyệt tiện đã bổ sung thêm, còn Thiết Trọng Sơn, người đời gọi là Thiết Vương, người nọ là một người cuồng võ, chuyên tu luyện khí lực, lực lượng thân thể có thể nói là vô địch, nghe đồn rằng, cực khí cấp thiên cũng không thể làm tổn hại cơ thể ông ta. Ông ta từng lấy lực lượng của bản thân chiến đấu ác liệt với hơn 10 vị đế giả cực cảnh đứng đầu. Nghe vậy, cả đám vô cùng kinh ngạc. Thượng Nguyên Thiên quá lớn, có vô số nhân vật tầm cỡ. Diệp Nam Hiên hỏi, không phải ngươi được xưng là đứng top 10 ở Thượng Nguyên Thiên sao, so với bọn họ thì như nào? Tô Uyển Nguyệt nghe vậy, lập tức nói, hai người bọn họ xưa kia có thể đánh nhau sống chết một trận với sư phụ các ngươi đấy, tuy lúc ấy không phải là thời kỳ đỉnh cao của sư phụ các ngươi, nhưng khi ấy, họ cũng đã là đế giả cực cảnh rồi. Cái gọi là cường giả siêu cấp đứng trước 10 là không bao gồm những người như bọn họ. Vừa dứt lời, đám người ai nấy đều biến sắc. Trong lời nói của Tô Uyển Nguyệt, không khó để nghe ra một điều. Hôm nay, cho dù là Thiên Thi Lão Nhân hay là Thiết Vương Thiết Trọng Sơn, thì bọn họ đều là những cường giả đứng trên đỉnh vào cái thời đại xưa kia. Vào thời kỳ mà sư phụ vẫn còn là đế giả cực cảnh, bọn họ là những người có thể giao đấu với sư phụ mà vẫn còn mạng. Không chết, đã chứng minh được sức mạnh của hai người họ. Cách 3-4 vạn năm sau, hai người họ chỉ có mạnh hơn thôi. Chẳng trách, hai người Nguyên Chính Cương và Chu Vận Thiên gọi hai người họ là tiền bối. Hai người họ là những nhân vật vượt qua cả thời đại rồi. Hai người chắc chắn mạnh hơn đám đế giả cực cảnh siêu cấp của bảy đại thế lực cấp thiên vương hiện tại rồi. Thiên Thi Lão Nhân cũng cười, nhưng chưa nói gì. Hai người bỏ thay mặt tộc trưởng nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đến thương thuyết. Còn có định quyết chiến với Tần Ninh hay không thì không nhé. Tuy nói rằng Tần Ninh bây giờ không phải là Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng mà có quỷ mới biết bây giờ tên này mạnh đến mức nào. Nếu không thể giết chết Tần Ninh thì đừng có đắc tội hắn. Thiết Vương, Thiên Thi Lão Nhân. Tần Ninh nhìn về phía hai người họ, cười cười nói, có vẻ như hai người các ngươi bị gọi đến đây làm thuyết khách thật. Thiên Thi Lão Nhân, lần này ngươi dùng người thật đến đây hay sao? Chắc không phải lại là con rối thế thân ngươi tốn mấy vạn năm chế tạo ra đâu nhỉ? Thiết Vương, mấy vạn năm trôi qua rồi, lỗ hổng trong cơ thể ngươi đã sửa được chưa thế? Có muốn thử chút không? Giọng điệu Tần Ninh chợt lạnh, hừ nói, làm thuyết khách cho nhà họ Chu và nhà họ Nguyên thì cũng phải tự xem bản thân mình có đủ tư cách hay không đã chứ. Câu nói này khiến xung quanh khiếp sợ. Chỉ câu nói ấy đã khiến Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân không cười nổi nữa. Linh Thiên Thần, Tần Ninh, hắn vẫn là một người ngạo mạn như vậy. Lúc này, Thiết Vương nhìn về phía Tần Ninh, hừ nói, ta đã từng lĩnh giáo được thần uy của 6 cuốn đan điển rồi, thế nhưng, ngươi thi triển khi xưa như nào và ngươi thi triển ở hiện tại thì sẽ như nào đây? Ngươi có dám thử chút không? Tần Ninh bước ra, giọng điệu lạnh lùng nói. Có dám không? Lúc này, chân mày Thiết Vương nhíu lại. Còn rất trăm chân, chết nhưng không ngã. Năm xưa, ấn tượng của Linh Thiên Thần để lại cho người đời thật sự quá khủng khiếp. Vào giờ khắc này, tình thế hai bên đều cứng ngắc. Nhưng mà, tình hình này kéo dài chưa được bao lâu. Một tiếng cười dài bỗng vang lên. Phong thái của Đại sư Thiên Thần vẫn tuấn tú, làm lòng người sao xuyến hệt như năm đó mà. Giọng nói ấy vừa dứt, không gian như rung lên. Một bóng dáng xuất hiện cùng với một mùi hương hoa thơm ngát thấm vào trong tận ruột gan. Ngay sau đó, cả một vùng không gian, mọi người đều ngửi được một mùi. Vừa thấy cô gái ấy, hai người Thiên Thi Lão Nhân và Thiết Vương đều nhích về một bên, dường như cả hai đều muốn cách xa người con gái này một chút. Tiểu tiên nữ Bách Hoa. Tần Ninh nhìn về phía cô ta, rồi mỉm cười nói, người khác là càng sống lâu càng già, nhưng ngươi thì càng sống càng non nớt hơn. Thiếp thích chữ non đó lắm. Thiếu nữ 18 tuổi kia cười nói, lời này thốt ra từ miệng người càng khiến lòng thiếp vui vẻ hơn. Tiểu tiên nữ Bách Hoa. Lý Huyền Đạo hỏi, đây là ai? Tô Uyển Nguyệt chau mày nói, là một loại người giết người không chớp mắt, các ngươi cẩn thận chút. Đám chúng ta cẩn thận hả? Vì sao chứ? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư lòng rối như tơ vò. Cô ta giỏi sử dụng độc dược, hơn nữa còn là hoa độc, nên tự xưng là tiểu tiên nữ Bách Hoa, nhưng sau lưng ai cũng gọi cô ta là hoa độc bà. Không ai biết người đàn bà này bao nhiêu tuổi, cô ta thiên về dùng hoa độc, thủ đoạn kỳ dị, hơn nữa thích nhất là thân thể đàn ông trẻ tuổi, cô ta sẽ chén sạch cơ thể của ngươi, uống máu của ngươi, rồi cho ngươi một cái chết cực kỳ sung sướng. Tô Uyển Nguyệt nói tiếp, cường giả cực cảnh chết trong tay cô ta cả một bó lớn rồi ấy. Trần Nhất Mặc bổ sung thêm, người đàn bà này năm đó còn định quyến rũ sư phụ, kết quả là bị sư phụ đánh đến hiện hình, hiện ra bà lão già 70-80 tuổi, xấu chết mẹ đi được. Quyến rũ Tần Ninh hả? Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía tiểu tiên nữ Bách Hoa sáng quắc. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía tiểu tiên nữ Bách Hoa, cười nói, vẫn là cái dáng vẻ này nhỉ, có vẻ như hôm nay, Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công sẽ không xuất hiện, chỉ nhờ và các ngươi đàm phán với ta. Đây là đang nói cho Tần Ninh ta biết rằng thời đại thuộc về ta đã kết thúc rồi, bây giờ là thời đại của bọn họ sao? Vào thời đại đó, cả ba người này đều là những sự tồn tại chỉ cần dậm chân đã làm rung chuyển cả thượng nguyên thiên. Hiện tại càng không cần phải nói. Nể mặt các ngươi à, vậy còn mặt mũi của ta thì sao? Tần Ninh nhìn về phía ba người bọn họ, hừ nói, đồ đệ của ta ở thượng nguyên thiên treo chọc ai chứ? Cửu Nguyên Đan điển thuộc về dòng dõi của Cửu Nguyên Đan đế ta, ai cho bọn họ cướp đoạt chứ? Ta không có ở đây là đồ đệ của ta có thể bị người khác bắt nạt à, ta không cần mặt mũi sao? Làm sao? Ba người các ngươi cảm thấy ta không bằng năm xưa, nên cũng muốn đến đạp ta một chân sao? Nếu đã như vậy thì thử xem, hôm nay, ba người các ngươi bò về hay là ta nằm ở đây? Giọng điệu của Tần Ninh vẫn bình tĩnh, trước sau như một, chưa hề ra tay. Vào giờ phút này, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, chưa định ra tay. Tần Ninh nhìn thoáng qua đám người Tô Uyển Nguyệt và Trần Nhất Mặc, lập tức nở nụ cười. Suýt nữa thì ta quên mất, đồ đệ của ta có bạn bè, ta cũng có, nhưng mà, ta vốn định sau khi trở về sẽ gặp gỡ, ôn chuyện với những người bạn cũ, tự lo đón tiếp họ, khó có được hôm nay tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, hay là ta cũng gọi bạn bè của ta tới đây chung vui, vừa đẹp ha. Vừa dứt lời, sắc mặt ba người tiểu tiên nữ Bách Hoa, Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân gượng gạo. Bọn họ không ngờ rằng Tần Ninh cứng đến như vậy, quả thật không hề lùi bước. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Tần Ninh đầy hứng khởi. Trong cơ thể hắn lại hiện lên ba tia sáng. Đó là ba cuốn cuối cùng của Cửu Nguyên Đan Điển. Thế nhưng ba cuốn này Tần Ninh vẫn chưa dung hợp vào thân thể khổng lồ kia. Chúng không thể dung hợp được. Cho dù có mượn thân hình của Ám Thiên Nhân thì nếu dung hợp ba cuốn đan điển này thì đến hắn cũng chịu không nổi. Sức mạnh của ba cuốn cuối. Ánh mắt Thiết Vương bỗng trở nên lạnh lùng. Lúc này mặt mày Thiên Thi lão nhân và tiểu tiên nữ Bách Hoa cũng tối sầm lại. Có gì đó không ổn. Ha ha ha. Bỗng nhiên có một tràng tiếng cười sặc sụa vang lên giữa không trung. Một khí tức hùng hậu từ trên trời đáp xuống, đặt chân xuống mặt đất cái rầm làm các bụi bay tứ tung. Ngọn lửa chậm rãi tắt đi. Giữa hố lửa ấy có một người với thân hình cường tráng đang đứng. Ha ha ha, Linh Thiên Thần, là ngươi đấy ư? Tiếng cười ha ha đầy sảng khoái vẫn vang lên không dứt. Người vạm vỡ ấy thoăn thoắt lại gần Tần Ninh. Đó là một lão già khoảng chừng 60, 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, vóc người đô con, khoác lên mình bộ quần áo giản dị bằng vải lanh trông không khác gì một người nông dân nhưng lại toát lên thiên uy vô bờ. Ông ta vừa xuất hiện đã phất bàn tay to như quạt hương bồ của mình vào mặt Tần Ninh làm phát ra tiếng bép bép. Ha ha ha. Ngươi thành công thật này. Lão già chỉ nhìn chăm chăm vào cơ thể hùng vĩ của Tần Ninh như không nhìn thấy người xung quanh. Ông ta sờ mặt Tần Ninh một cách không kiên nể, hết kéo qua trái lại kéo sang phải trông cực kỳ vui vẻ. Bà nội nó. Trần Nhất Mặc đứng ở bên dưới vừa thấy cảnh này đã giữ khư khư Diệp Nam Hiên trốn sau lưng hắn ta. Ngươi làm gì thế Trần sư đệ? Đừng nói gì hết. Trần Nhất Mặc hét toáng lên, là Âm Minh, lão tử ghét ông ta nhất trần đời. Lúc này Trần Nhất Mặc trốn chui trốn lũi sau lưng Diệp Nam Hiên như chuột thấy mèo, lẩm bẩm, lão thất phu, thứ mất nết, đồ dở hơi, đồ kỳ quặc. Ông ta kỳ quặc đến nỗi khiến người ta rùng mình. Tô Uyển Nguyệt ngắm nhìn gương mặt Trần Nhất Mặc, trái tim bé nhỏ đập thình thịch, đôi má ửng hồng lên từ lúc nào không hay. Hắn ta vẫn thật cuốn hút như năm nào. Trần Nhất Mặc bị rơi lụa che mặt, dáng vẻ hắn ta trông như không thiết sống nữa. Những người khác thấy Trần Nhất Mặc mang lụa che mặt đều ngỡ hắn ta xấu xí lắm nên mới cố ý giấu mặt mũi của mình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chi Tuyết bà sờ mặt Trần Nhất Mặc, cười nói, "Tiểu Mặc Nhi, nếu ngươi là con gái thì bà sẽ thích ngươi hơn đấy." Trần Nhất Mặc hừ lạnh, xé một miếng vải che mặt lại. Lý Huyền Đạo nhìn Dịch Hàn Ngọc bên cạnh, không cầm lòng được mà hỏi, "Sư phụ ngươi che mặt từ trước rồi sao?" "Đâu có. Hồi đó hắn cũng đẹp trai hết hồn vậy hả?" Dịch Hàn Ngọc ho sặc sụa. Lý Huyền Đạo xem như sư bá hắn ta nên đương nhiên phải hành xử cho lễ phép. Dịch Hàn Ngọc trả lời, trước đây sư tôn đã thế rồi ạ, 4 vạn năm qua vẫn không thay đổi, ta cũng không biết vì sao đang yên đang lành sư tôn lại tự dưng che mặt. Đúng lúc đó, Chi Tuyết bà bước ra. Trần Nhất Mặc đứng dậy, vẫn đeo tấm vải lên che mặt. Tô Uyển Nguyệt thấy vậy bèn đưa một chiếc khăn tay đến. Trần Nhất Mặc nhận lấy rồi dùng nó che mặt tiếp. Cuối cùng Diệp Nam Hiên cũng không nhịn nổi nữa, Trần sư đệ, ngươi làm cái quái gì thế? Ta cứ tưởng ngươi xấu lắm, hóa ra đẹp trai chẳng kém gì ta, còn che mặt làm gì? Mấy người xung quanh nghe vậy đều khinh khỉnh liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên. Trần Nhất Mặc trả lời, sư huynh thì biết cái gì? Những người khác tức thì lắng tai nghe. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thốt ra những lời hùng hồn, tay cầm Âm Dương Định Càn Khôn, thế giới cửu thiên ta vi tôn, đeo lụa che mặt sẽ thần bí hơn, cao thâm khó lường hơn, thế mới toát lên phong độ của cao nhân chứ. Sau một tiếng soạt, Diệp Nam Hiên xé một mảnh vải ra đội trên mặt rồi khoanh tay lại, phát đau thì kẹp trước ngực, hỏi, thấy sao? Bọn họ thấy hình ảnh đó bèn quyết định bơ đẹp hắn ta. Lý Huyền Đạo lại hỏi Dịch Hàn Ngọc, trước đây sư tôn ngươi đã thế rồi, hắn ta chỉ vào đầu mình. Dịch Hàn Ngọc khẽ hắng giọng, hơi hơi ạ nhưng không lố đến thế. Lý Huyền Đạo bỗng hả hê cười. Sư bá cười gì thế à, ta cười sư tổ ngươi. Xem ra trong số tất cả những người sư tổ ngươi nhận làm đệ tử trước đến nay, bao gồm Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, ta, Thạch Cảm Đương và Lý Nhà Ngư thì chỉ có ta là bình thường nhất rồi, hả hả. Lý Nhà Ngư đứng kế bên liếc mắt nhìn Lý Huyền Đạo nhưng không nói năng gì. Người bình thường nhất ư, giờ phút này, Chi Tuyết bà bước lên nhìn về phía Tần Ninh, vui vẻ nói, tên nhãi nhà ngươi về thật này. Âm Minh lão đầu cũng tiến lại gần. Hai người nhìn Tần Ninh, từ tận đáy lòng dâng lên nỗi vui mừng không xiết. Ta không về thì Mạc Nhi sẽ bị giết mất. Tần Ninh đáp lời, dù bây giờ trở về thì cũng hơi muộn rồi. Chi Tuyết bà vội vàng an ủi, bốn chất độc thiên văn thiềm thừ, nguyên minh dạ xà, mà cốt ngô công, cửu vĩ huyết hạt này kết hợp với nhau sẽ tạo ra một thứ độc đến không tưởng. Cả bốn thứ tuyệt độc này đều khó giải, thảo nào đến tiểu mặc tử cũng không tự giải quyết được. Hoa độc bà, đừng bảo là ngươi làm đấy chứ. Tiểu tiên nữ Bách Hoa vừa nghe thấy câu này thì gương mặt diễm lệ lập tức biến sắc, quát lớn, Chi Tuyết bà, ngươi đừng hát nước bẩn vào người ta. Đúng là ta dùng độc nhưng đều là độc của hoa cả, đời nào ta thèm đếm xỉa tới thứ độc trùng độc trĩ đó. Không phải ta. Ta không có làm. Ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Tiểu tiên nữ Bách Hoa thầm hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông của Chi Tuyết bà. Cô ta có biết Trần Nhất Mặc bị trúng độc đâu? Chi Tuyết bà gán việc này lên đầu cô ta, lỡ Tần Ninh nổi giận, tính sổ với cô ta thì đừng hòng cô ta sống yên nổi. Ai mà không biết xưa kia hơn một nửa đan sư thượng nguyên thiên đều muốn làm đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế chứ. Ấy vậy mà Cửu Nguyên Đan Đế chỉ nhận mỗi mình Trần Nhất Mặc. Vẫy ngược của Cửu Nguyên Đan Đế đấy biết không? Nếu ngươi tác Cửu Nguyên Đan Đế mà hắn không so đo thì ngươi sẽ sống. Còn nếu ngươi tác Trần Nhất Mặc, dù hắn ta bỏ qua thì ngươi vẫn chết. Bởi Cửu Nguyên Đan Đế sẽ trả thù ngươi tới cùng. Đây là kinh nghiệm xương máu mà các cường giả siêu cấp của Thượng Nguyên Thiên đúc kết được sau khi lấy mạng mình ra thử. Lão Tổ Âm Minh, Chi Tuyết bà. Quả nhiên hai người này vẫn còn sống. Lúc này, Thiên Thi Lão Nhân, Thiết Vương và Tiểu Tiên Nữ Bách Hoa đều mang những tâm tư riêng. Lão Tổ Âm Minh là một người yêu võ nghệ như mạng của thời 4 vạn năm trước, đức hạnh thì không khác gì Thiết Vương. Nhưng chỉ khi lão già yêu võ này gặp Chi Tuyết bà thì ông ta mới thay đổi. Khi đó Chi Tuyết bà vẫn còn rất trẻ trung, khác hẳn bây giờ. Lão già yêu võ như mở ra một chân trời mới, yêu Chi Tuyết bà say đắm. Song dù ông ta dốc lòng theo đuổi thế nào thì Chi Tuyết bà vẫn không hề đoái hoài gì tới ông ta. Không biết vì lý do gì mà lão tổ Âm Minh có quen biết với Linh Thiên Thần, nhờ Linh Thiên Thần mà cuối cùng ông ta cũng tiếp xúc được với Chi Tuyết bà, từ đó hai người bắt đầu quen nhau. Lão tổ Âm Minh xem Linh Thiên Thần như nguyệt lão đã xây duyên cho mình, khoảng thời gian đó hệ ông ta tóm được ai là lại hô hào Cửu Nguyên Đan Đế là huynh đệ của ta, ai dám chọc hắn là chán sống. Đây là sự tích xảy ra cách đây lâu lắm rồi, ngày nay rất hiếm người trẻ nào biết. Còn Chi Tuyết bà thì là một vị đan sư siêu mạnh. Lúc Cửu Nguyên Đan Đế chưa nổi tiếng khắp Thượng Nguyên Thiên, Chi Tuyết bà được mệnh danh là một trong ba đại đan sư mạnh nhất Thượng Nguyên Thiên. Sau này khi tên tuổi của Cửu Nguyên Đan Đế truyền đi khắp nơi, Chi Tuyết bà từng than thở rằng, ta luyện đan cả đời, không phục hai người kia nhưng không thể không phục Cửu Nguyên Đan Đế. Và câu nói ấy đã đưa chỗ đứng của Cửu Nguyên Đan Đế thời bấy giờ nhảy vọt, đứng trên cả ba đại đan sư. Khi đó mọi người gọi tổ hợp này là tứ đại đan đế của Thượng Nguyên Thiên. Tuy nhiên, về sau, bằng thuật luyện đan siêu quần của mình, Cửu Nguyên Đan Đế đã vượt trên tất cả, khiến cho ba vị đan đế còn lại cũng phải cam tâm thừa nhận mình thua kém hơn, không còn tự xưng là đan đế nữa. Đây là chuyện rất lâu về trước, ngày nay không còn nhiều người biết tới. Rõ ràng lão tổ Âm Minh và Chi Tuyết bà đến đây vì Tần Ninh. Thiết Vương, Thiên Thi Lão Nhân và Tiểu Tiên Nữ Bách Hoa đều hơi mất tự nhiên. Nhà họ Chu và nhà họ Nguyên kêu người được còn Tần Ninh thì không được sao? Không muốn kêu không có nghĩa kêu không ai tới. Sức ảnh hưởng của một vị đan đế mạnh mẽ nhường nào chứ? Hoa độc bà, người tới đây hóng hớt gì đấy? Nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đã hứa hẹn sẽ cho ngươi cái gì, à Chi Tuyết bà hừ lạnh, chuyện của thiên thần mà ngươi cũng muốn nhúng tay, chán sống rồi đúng không? Đối mặt với sự chất vấn không chút nương tình của Chi Tuyết bà, tiểu tiên nữ Bách Hoa chỉ tỏ ra hậm hực chứ không dám nói gì. Thiết Vương lại lên tiếng, Chi Tuyết bà, lão tổ Âm Minh, bây giờ nhà họ Chu và nhà họ Nguyên sẽ không cướp Cửu Nguyên Đan Điển nữa, nhưng Tần Ninh cũng không được giết chóc vô tội vạ nữa. Mọi chuyện dừng tại đây, các vị thấy sao? Chuyện đã tới nước này, có đắn đo suy nghĩ cũng vô ích. Ngươi hỏi ta làm gì? Có phải do ta kiếm chuyện đâu? Chi Tuyết bà nói với vẻ bực bội. Tần Ninh nghe vậy bèn nhìn về phía bà ta, cũng nói lên tiếng lòng, ta cũng có kiếm chuyện gì đâu. Hắn cười tủm tỉm bảo, ta gọi hai vị tới đây chỉ vì muốn xem hai vị có còn sống không thôi. Hai vị đã mai danh ẩn tích rất lâu, lỡ chết không ai biết thì sẽ tiếc biết mấy. Lão tổ Âm Minh nghe hắn nói xong bèn gật đầu, đáp, được thôi. Giờ thì võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên tái hết cả mặt. Nhóm ba người Thiết Vương cũng lộ vẻ lúng túng. Tần Ninh không muốn nhượng bộ. Nhìn tình hình thì có vẻ là phải đánh nhau thật rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vào tư thế chiến đấu. Tần Ninh nhìn về phía Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương, người hắn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng giữa lúc đó, đất trời nơi đây lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Một tia thiên uy rực rỡ như được ngưng tụ từ mặt đất rồi chia ra hai nhánh, toát lên vô vàn luồng khí sắc bén vô tận. Một tia kiếm khí kinh khủng đâm thủng bầu trời như muốn hủy hoại cả không gian tại đây. Uy thế của nhát kiếm ấy giáng xuống trần gian. Đó chỉ mới là khí thế, không ẩn chứa sức công phá lớn lao nào nhưng lại khiến tất cả mọi người cảm thấy khó thở tột cùng. Quá mạnh. Mạnh đến hải hùng khiếp vía. Phút chốc, qua một lúc sau, không gian giữa Tần Ninh và đám Thiết Vương bỗng bị xé rách. Một bóng người với thanh trường kiếm trên lưng đứng đó, toàn thân toát lên khí chất như một thanh kiếm hùng vĩ, hàng lông mày lạnh lùng, mặt trường sam, phong thái bất phàm. Khí thế kinh khủng ấy tức thì dập tắt ý chí chiến đấu của bao người. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn người nọ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Hắn ta hùng hổ lớn tiếng, màu mè quá, từ hồi xưa lắc xưa lơ lão tử đã độc chết ngươi được rồi. Lý Huyền Đạo cũng đưa mắt nhìn hắn ta. Vì đều là kiếm khách nên Lý Huyền Đạo cảm nhận được trình độ của kẻ đeo kiếm. Kiếm chưa rời vỏ mà đã hội tụ được kiếm khí hùng hậu đến thế rồi, điều này quả là khó tin. Lại là ai nữa đây? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm. Trần Nhất Mặc bực mình đáp, Cổ Lăng. Nói tên xong, hắn ta bồi thêm một câu, là đệ tử của lão già kia, kiếm khách. Khi xưa bàn về thực lực thì ta vượt xa hắn, ấy vậy mà giờ còn dám làm màu với ta, càng nhìn càng chướng mắt quá đi mất. Người ta đã sống được 4 vạn năm. Trong khi hắn ta mới có 400 năm. Lỗ to mất thôi. Bây giờ tiểu tử đó còn dám tỏ ra ta là người ra sân cuối cùng nữa. Đúng là không biết xấu hổ mà. Tên Cổ Lăng này chính là đệ tử cuối cùng của Tân Vân Đan Đế. Một trong tam đại đan đế thời bấy giờ, là một tay kiếm khách, xem như hộ vệ của Tân Vân Đan Đế cũng được. Nhìn tiểu tử này ra sân hoành tráng vậy thôi chứ hồi đó có phải đối thủ của ta đâu, ta chỉ cần tung độc một cái thôi là hắn sẽ chết không ai hay rồi. Nhóm ba người Lý Huyền Đạo gật đầu. Có điều họ vừa nhìn Trần Nhất Mặc vừa thầm nói xấu hắn ta trong bụng. Trần Nhất Mặc nói tiếp, mà thôi, giờ cũng có đánh nổi đâu. Bọn họ không hiểu vì sao hắn ta lại nói vậy. Vì sao thế nhỉ? Lúc này, Tần Ninh đứng yên tại chỗ hơi nhíu mày nhìn bóng người trước mắt. Ngươi là ai? Tần Ninh chưa nhận ra được ngay. Chi Tuyết bà mỉm cười trả lời, Cổ Lăng, đệ tử Tân Vân lão đầu đấy. À, là hắn ta, bấy giờ Tần Ninh mới nhớ ra đúng là có người này. Hắn rời sự chú ý sang Cổ Lăng, cười nói, thế có nghĩa là Tân Vân lão đầu cũng tới. Tần Ninh vừa dứt lời thì không gian lại bị bóp máu, có mấy bóng người cùng nhau đi tới. Người đứng đầu có râu tóc trắng xóa, thân hình già cỗi. Ông ta chậm chậm bước đến rồi nhìn bọn họ. Thiết Trọng Sơn, Thiên Thi Lão Nhân, Âm Minh, Chi Tuyết. Đôi mắt đầy ôn hòa của ông lão lướt nhìn qua một lượt, sau đó dừng lại tại Tần Ninh. Cửu Nguyên Đan Đế. Năm xưa Tần Ninh xuất thân từ Cửu Nguyên Vực, tiếng tăm lừng lẫy khắp Thượng Nguyên Thiên Vực nên được mọi người gọi là Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc này, thấy Tân Vân đã đến, Tần Ninh thu hồi thanh kiếm vàng trên tay rồi hỏi, người tới đây làm gì? Chuyện hôm nay hãy kết thúc tại đây đi. Tân Vân ôn tồn bảo, việc đã ra nông nổi này, tiếp tục đấu đá nhau thì chỉ có nước một sống hai chết thôi. Tần Ninh nhìn Tân Vân thật lâu nhưng chẳng nói lấy một câu. Thôi được. Qua một hồi, Tần Ninh bỗng nhiên đồng ý khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Có Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong ở đây nhưng Tần Ninh không nhượng bộ. Nguyên Chính Cương, Nguyên Chính Phong và Chu Vận Thiên đều lộ diện mà Tần Ninh cũng không đồng ý nhường một bước. Vì sao? Lúc này, Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đều tò mò quay sang nhìn Trần Nhất Mặc. Hình như người này biết vì sao ấy nhỉ? Trần Nhất Mặc thấy ai cũng nhìn mình thì rối rắm hỏi, nhìn ta làm quái gì? Nghe hắn ta hỏi vậy, Lý Huyền Đạo lập tức đe dọa, Trần Sư Đệ à, người nói chuyện như vậy với bọn ta thì không sao nhưng dám không nghe lời hai vị sư nương thì coi chừng sư tôn lôi ngươi ra đánh đấy. Thế là Trần Nhất Mặc ngần ngại nhìn Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên, nói ngay, thật ra cũng chả có gì, chỉ là khi sư phụ tạo ra Cửu Nguyên Đan Điển đã yêu cầu lão thất phu Tân Vân này vài thứ. Chúng không có ở bất cứ nơi đâu mà chỉ lão thất phu Tân Vân này mới có. Sư tôn mắc nợ người ta,

quả là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Chi Tuyết bà cười hỏi, lại do Tiểu Mặc Tử làm đúng không? Trần Nhất Mặc đứng một bên, trên mặt vẫn đeo chiếc khăn lụa, không nói một lời nào. Lần này mất công các ngươi đi ra một chuyến rồi. Mất công gì chứ? Chi Tuyết bà khiển trách, đừng nói mấy lời như thế nữa, nghe phiền lắm, cần thì cứ gọi bọn ta thôi, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên không tạo phản được đâu. Biết rồi. Đoạn Chi Tuyết bà lại bảo với hắn, ngươi tự xử lý chuyện này đi nhé, bọn ta về dọn nhà đã, nhớ qua nhà bọn ta uống rượu đấy. Được. Đúng vậy. Tần Ninh quay sang nhìn nàng, cười hỏi, những năm qua nàng thế nào? Ta chỉ ở trong Cửu Tinh lâu này thôi. Hồi đó Tô Uyển Nguyệt bắt ta đi, rồi ta tu luyện tại đó đến nay. Hết chương 7012. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.